không phải tập, hắn có thể có cơ hội cùng quả đào đơn độc ở bên nhau. Chính là, chờ đợi một đêm sự tình muốn thất bại. Tưởng tượng cho tới hôm nay thấy không quả đào, thợ rèn liền ăn cơm tâm tình cũng chưa. Mở ra thợ rèn phô môn, không đi khai bên cạnh diện quán. Hắn làm từng bước mở ra lò bắt quái, thiêu thiết điều, làm nghề nguội khí. Đại Trầm ca, ngươi ăn cơm sáng sao? Quả đào ngọt ngào thanh âm ở bên thai vang lên, Hoắc Trầm cho rằng chính mình lại làm mộng tưởng háo huyền, liền không có quay đầu, như cũ múa may đại chùy len keng đấm vào thiết điều. Quả đào thấy hắn không có phản ứng, tưởng hắn không nghe được, liền đi đến phụ cận, duỗi tay kéo lấy hắn tay háo, đại Trầm ca, ta hỏi ngươi ăn cơm không? Hoắc Trầm lúc này mới ngừng tay trung thiết chú y, quay đầu nhìn qua đi, lập tức ngây dại. Chương 47. Trên người nàng ăn mặc màu hồng đào quần áo mới, ánh sắc mặt càng thêm tiểu tiếu động lòng người. Trước ngực một con kiểu diễm hoa mai phá lệ chọc người chú mục, làm hắn tầm mắt không tự chủ được dừng ở nơi đó, liền rời không ra. Thợ rèn nuốt xuống một ngụm nước miếng, thật sâu hít vào một hơi, cũng không biết nói cái gì hảo. Điền Đào theo hắn ánh mắt túi đầu nhìn lên, khuôn mặt nhỏ lập tức liền hồng thấu, nàng vốn dĩ liền lo lắng như vậy quá chọc người chú mục, hiện giờ xem ra thế nhưng thật là như thế. Làm cho tiểu cô nương thập phần ngượng ngùng nói, này quần áo là ta nương làm, có chút không quá thích hợp, quay đầu lại ta liền đem nó sửa lại. Đừng, đừng sửa nha, như vậy khá xinh đẹp, thật sự đặc biệt đẹp. Đại thiết tượng phát hiện chính mình có điểm thất thố, vội vàng quay lại đầu đi. Ngươi sáng sớm ăn cơm sao? Quả đào liền nhân cơ hội tách ra đề tài. Không ăn đâu, hôm nay như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào cũng tới chấn trên. Ta cho rằng ngươi không tới, cho nên. Quả đào có chút không hiểu, nếu ngươi cảm thấy ta sẽ không tới, vậy hẳn là chính mình lộng điểm nhi ăn nha, như thế nào sẽ không ăn đâu. Thợ rèn cười hắc hắc. Thợ rèn ra mặt dày nói, ngươi không tới. Ta ăn không ngon. Điền Đào nao nao, giây lát hiểu được, hắn này tính nói lời ô yếm sao. Tiểu cô nương khỏe môi nhếch lên, cố nén cười đi hậu trạch, Hoắc Trầm buông thiết chủ y, chậm rãi đi dạo tới cửa, đi nhìn bên ngoài thời tiết. Bầu trời như cũ đen kịt, lại không có mưa to điểm tử rơi xuống. Giờ phút này, hắn đặc biệt ngóng trông trời mưa, tốt nhất có thể hạ mưa to tầm tã, đem đường phố đều im, làm quả đào trở về không được mới hảo đâu. Giữ cửa cắm xuống. Hắn phong thượng lò bắt quái, hồi hậu trạch đi tìm quả đào. Liền thấy quả đào đang ở điều hồ rán, nhìn dáng vẻ là phải làm bánh rán. Quả đào, là phải làm bánh rán sao? Đúng vậy, liền này đều có thể nhìn ra được tới, xem ra ngươi gần nhất đối chủ nghệ hiểu biết càng ngày càng nhiều nha. Đại thiết tượng hắc hắc cười không ngừng, ta mỗi ngày nhìn ngươi làm, tự nhiên liền minh bạch. Quả đào, hôm nay trời mưa, trên đường cũng không có gì người, khẳng định không có người tới ăn mì, ngươi như thế nào còn mạo vũ tới đâu? Điền Đào nhấp miệng nhỏ liếc mắt nhìn hắn, này còn dùng nói sao? Nếu không phải bởi vì lo lắng hắn, nàng sẽ dầm mưa đi xa như vậy lộ sao? Điền Đào múc một muỗng mặt, ở trong nồi đều đều mà xối một cái viên, diện quán mới vừa khai trương, ta cảm thấy cứ như vậy trực tiếp đóng cửa lại không tốt, cho nên liền tới nơi này nhìn chằm chằm sạp, mặc kệ có hay không người ăn mì, cũng đến mở cửa làm buôn bán nha. Nga! Như vậy a? Thợ rèn mất mát túi đầu xuống, đầy mặt thần thái biến mất hầu như không còn. Điền Đào lại trộm mà liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười thầm, đại thiết tượng thật đúng là thành thực mắt nhi. Vốn dĩ, ta nương cũng không cho ta tới, như vậy lãnh thiên, ai không nghĩ tránh ở trong ổ chăn hảo hảo ngủ một giấc đâu. Chính là, thiên càng lạnh càng hẳn là ăn một đốn nóng hổi cơm, ta nếu không tới, ngươi có thể ăn nổi sao? Tiểu cô nương tiểu thanh nói, đôi mắt cũng không nhìn hắn, đem vừa mới làm tốt bánh rán phóng tới nắp chậu nhi thượng, lại ở trong chén đánh hai cái trứng gà, cố ý cho hắn quán một cái bánh trứng, phô ở bánh rán mặt trên. Khéo đầu gục xuống nao Hoắc Trầm, càng nghe càng cảm thấy lời nói có ẩn ý, nhìn quả đào kiều nộn khuôn mặt nhỏ, hắn đem nàng lời nói phía trước phía sau cân nhắc mấy lần, đồng nhiên nở nụ cười, ta liền nói sao, ngươi sao có thể một chút đều không nhớ thương ta. Nguyên lai là vì ta mới đến, quả đào, ngươi thật tốt. Vừa nói, hắn liền nhịn không được hướng quả đào bên người thấu, một túi đầu, lại nhìn thấy kia một chi tiểu diễm hoa mai. Thợ rèn thật sâu mà hít một hơi, nếu có thể sớm một chút thành thân thì tốt rồi. Đại Trầm ca. Ngươi mau ăn nha, sấn nhiệt mới ăn ngon. Trong chốc lát ta liền phát mặt trên, giữa trưa cho ngươi trứng bánh bao. Mì chưa lên men đồ vật không tốt, muốn ăn nhiều bột mới thoải mái. Quả đào thập phần nghiêm túc nói. Bánh bao a. Hoắc Trầm ánh mắt lập lòe, chờ mong gật gật đầu. Hảo, ăn bánh bao, ăn đại bánh bao. Ăn xong cơm sáng, bên ngoài vũ tí tách hạ lên, trên đường cái liền nhân ảnh đều không có, bọn họ cũng đều không cần làm buôn bán, trời lạnh. Quả đào tính toán cấp thợ rèn làm một bộ áo đông quần đông, liền sấn hôm nay không cần làm buôn bán không đương, thước đo may áo, gia tăng khâu vá, vội đến xoay quanh. Hoắc Trầm cũng không đi làm nghề nguội, liền ở trong phòng bồi nàng, đáng tiếc hắn uổng có một thân sức lực, lại không thể giúp gấp cái gì. Nhìn quả đào trong chốc lát cắt vải dệt, trong chốc lát xe chỉ luồn kim, liền đuổi theo Điền Đào thân ảnh, ở trong phòng đổi tới đổi lui. Quả đào vô luận đi đến chỗ nào, đang làm cái gì, đều có thể cảm nhận được kia nói nùng liệt ánh mắt đuổi theo chính mình. Sau lại, nàng ngồi ở giường đất duyên nhi thượng lẳng lặng khe đất chế xiêm y đi hề, ánh mắt kia liền ngừng ở trên người nàng, nóng rát mà bao phủ nàng, làm nàng thật ngượng ngùng. Đại Trầm ca, ngươi như thế nào không đi làm nghề ngồi đâu? Là bởi vì quá xong rồi thu, muốn đánh nông cụ thiếu sao? Điền Đào ngượng ngùng trực tiếp đuổi đi hắn đi ra ngoài, chỉ có thể quải cong nhi hỏi. Ân, đánh nông cụ đích sắc thiếu, bất quá, đánh dao phay, cây kéo cùng nồi sắt người nhiều, mỗi ngày sống cũng không ít. Quả đào, chờ chúng ta thành thân, ngươi diện quán cũng đừng khai, ta có thể nuôi sống ngươi. Thợ rèn trong tay chơi một cái tuyến đoàn, cười ngâm ngâm nhìn chính mình âu yếm tiểu cô nương. Điền Đào trinh lăng ngẩng đầu lên, như vậy sao được? Ngươi phí thật lớn sức lực mới thu thập tốt diện quán, như thế nào có thể không khai đâu? Hơn nữa sinh ý tốt như vậy. Quả đào, ta không nghĩ làm ngươi như vậy mệt. Ngươi mỗi ngày làm nghề nguội cũng rất mệt nha, tuy rằng, diện quán về sau sinh ý chưa chắc có thể có tốt như vậy, bất quá, tránh mấy cái tiền tính mấy cái, cũng so không tránh cường A. Hoắc Trầm không có nói cái gì nữa, quả đào là cái cần mẫn hiểu chuyện hảo cô nương, làm nàng ở nhà nhàng rỗi, nàng khẳng định không đáp ứng. Chính là, thật luyến tiếc nàng như vậy vất vả. Nữ nhân thành thân về sau, hẳn là thực mau đều có thể mang thai đi, đã hoài thai, tự nhiên liền không thể lại làm việc tốn sức, đến tại hậu trạch dưỡng thai mới được. Nghĩ vậy nhi, Hoắc Trầm nết lên khỏe miệng. Chính là, vừa mới kiều đến một nửa, lại ngây ngốc ngây dại, hắn đã cùng Điền ra hứa hẹn, thành thân lúc sau trước không viên phòng, kia quả đào sao có thể hoài được với hải từ đâu. Nhìn đối diện đại thiết tượng không ngừng biến hóa sắc mặt, Điền Đào phụt một chút cười, ngươi tưởng cái gì đâu. Trong chốc lát banh mặt, trong chốc lát lại cười, trong chốc lát lại nhăn lại mi. Được đến quả đào chú ý, Hoắc Trầm thật cao hứng, gãi gãi đầu, lấy hết can đảm nói, quả đào, ngươi cảm thấy hai ta thành thân về sau. Khi nào có thể viên phòng A. Điền Đào trăm triệu không nghĩ tới, hắn đột nhiên nhắc tới như vậy một cái đề tài, hơn nữa hai người ngồi chung ở giường đất duyên nhi, bên ngoài rơi xuống tí tách mưa nhỏ, trên giường phóng một bộ đệm chăn, hoàn cảnh như vậy làm nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Ta cảm thấy Điền Đào nghẹn đến mức đỏ mặt tía thai, cũng không có thể đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hoắc Trầm ngước mắt xem nàng, phát hiện tiểu cô nương xấu hổ đến lỗ thai đều đỏ. Tay nhỏ hơi hơi phát run, xiêm y lìa đã làm không nổi nữa, đơn giản phóng tới một bên, chỉ túi đầu xoa bóp chính mình ngón tay. Nàng dáng vẻ này đặc biệt mê người, làm hắn trong bất chi bất giác hô hấp càng ngày càng nặng, quả đào, ta muốn hôn ngươi một chút, được không? Đại thiết tượng vẻ mặt khát vọng, rồi lại vẻ mặt trung hậu thành thật, làm quả đào không biết nên lấy hắn làm thế nào mới tốt. Điền Đào đông nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng phòng bếp đi, mau giữa trưa, ta nên trưng bánh bao. Nàng không đề cập tới bánh bao còn hảo. Này nhắc tới đã có thể nhịn không được, đi nhanh đuổi theo tiến đến, đem quả đào ôm vào trong ngực, hung hăng ở khuôn mặt thượng hôn một cái. Điền Đào xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, dùng sức tránh ra hắn ôm ấp, bước nhanh đi đến mặt bồn trước, cố nén bùm bùm tim đập, túi đầu bắt đầu cùng mặt. Thợ rèn cảm thấy mỹ mãn, không dám lại được một tấc lại muốn tiến một thước, liền cười đối quả đào nói, lại quá 10 ngày qua, nên đi trong thành cấp địa chủ gia nhị thiếu gia đưa bảo kiếm, ta tưởng mấy ngày này nhiều đánh chút thiết khí, đến lúc đó đưa tới trong thành đi bán. Khẳng định so ở nông thôn giá cao. Quả đào, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi, được không? Rồi nói sau. Cô nương nhỏ giọng nói, vẫn chưa ngẩng đầu xem hắn. Hoắc Trầm cũng không miễn cưỡng nàng hiện tại liền đáp ứng việc này, chỉ là trước cùng nàng nói một câu, làm nàng trong lòng có điểm chuẩn bị, dù sao còn có hơn 10 ngày đâu, hắn mỗi ngày ma hắn, lấy đào tự hào tính tình, khẳng định sẽ đáp ứng chính mình. Quả đào trưng chính là cải thìa đậu tảm nhân thịt đại bánh bao, trắng trẻo mập mạp, Hoắc Trầm một hơi ăn 5 cái. Một bên ăn, một bên nhìn quả đào trên người kia một chi hoa mai. Mưa nhỏ không hạ bao lâu liền ngừng, trên đường cũng không phải thực lầy lội, nhưng là Hoắc Trầm lại kiên trì dùng xe ngựa đưa quả đào về nhà, như vậy hắn liền có thể cùng nàng ở trên xe nhiều ngốc trong chốc lát. Ngày thứ hai qua cơn mưa trời lại sáng, quả đào sớm cấp diện quán mở cửa, liền ở cửa xào thịt lỗ, mùi hương nhi vẫn như cũ thực đùng, nhưng trên đường không vài người, có thể tới ăn mỉ tự nhiên liền càng thiếu. Vì thế, quả đào liền ngóng trông tiếp theo cái tập nhanh lên nhi tới, đến họp chợ ngày này, sinh ý hẳn là sẽ hảo đến nhiều. Chính là, tới rồi 9 tháng 23 tập thượng, hắn cũng chỉ bán không đến 100 tiền đồng, lại tưởng xuất hiện khai trương đầu một ngày rầm rộ, chỉ sợ là rất khó, bất quá lần này thật đúng là thành tựu đại thiết tượng mộng tưởng. Quả đào không vội thời điểm, liền giúp hắn lấy tiền, hắn vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến Âu Yếm cô nương ổn định vững chắc ngồi ở nhà mình cửa hàng, thành thợ rèn phô lão bản nương. Thức mau, liền đến Hoắc Trầm Đường muội Hoắc Vân thành thân nhật tử, hắn làm đại đường ca, tự nhiên muốn đi đưa gả. Nhìn đường muội một thân màu đỏ áo cưới bộ dáng, thợ rèn mãn đầu góc tưởng đều là quả đào nếu mặc vào như vậy áo cưới, khẳng định là trên đời này xinh đẹp nhất cô nương. Đảo mắt liền đến 10 tháng sơ tam, đại thiết tượng mỗi ngày năn nỉ ý ôi, điền đào rốt cuộc đáp ứng cùng hắn cùng đi trong thành. Ngày này ánh mặt trời trong trẻo, phong lại lanh thật sự. Hoắc Trầm trên người ăn mặc quả đào cho hắn làm quần đông áo đông, trong lòng đều ấm áp. Quay đầu lại nhìn một cái xe lều bên trong ngồi, sắp trở thành chính mình tiểu tức phụ nhi cô nương, lòng tràn đầy vui mừng. Chương 48. Tiểu tinh lữ ngọt ngọt ngào ngào mà vội vàng xe ngựa vào huyện thành, cũng không có vội vã đi hoàng gia đưa hóa, mà là vây quanh mấy cái chủ yếu đường phố xoay lên. Mỗi phùng nhìn thấy thợ rèn phô, quả đào liền sẽ đi vào hỏi thăm giá cả, đại thiết tượng muốn ở cửa nhìn xe ngựa không dám rời đi. Quả đào liền sẽ chọn một hai dạng đồ vật, bắt được cửa cho hắn nhìn một cái. Đi rồi ba cái thợ rèn phô lúc sau, hai người trong lòng có đế. Quả nhiên, trong thành thợ rèn chẳng những tay nghề không được, bán giá cả còn rất cao. Ở đại doanh trấn bán 30 văn một phen giao phay, ở chỗ này muốn bán được 50 văn. Trong lòng có đế, Hoắc Trầm lúc này mới vội vàng xe ngựa tới rồi hoàng cửa nhà. Mới vừa đem xe dừng lại, liền có thủ vệ gã sai vặt tiến đến xua đuổi, đi mau, nhà của chúng ta cửa không được bày quán nhi làm dơ mặt đất, bằng không, đừng trách tiểu gia không khách khí. Hoắc Trầm không sợ chút nào, đem roi ngựa hướng xe bồng một ném, lấy ra bao vây kín mít tinh cương huyền thiết kiếm. Thương lang một tiếng, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang hiện lên, sợ tới mức hai cái gã sai vặt liên tục lùi lại, nói chuyện đều nói lắp, ngươi người này như thế nào không nói lý đâu. Không cho ngươi mại hóa, ngươi còn muốn giết người không thành. Hoắc Trầm bình tĩnh nói, đây là nhà ngươi nhị thiếu gia muốn tinh mới vừa bảo kiếm, nói tốt hôm nay cho hắn đưa hóa lại đây, các ngươi mau đi kêu hắn xuất hiện đi. Ta tại đây bán một lát hóa, chờ hắn. Gã sai vật gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta nhớ ra rồi, ngươi là tháng trước bán cho nhà ta nhị thiếu gia dịu cái kia thợ rèn. Nửa tháng trước, thiếu gia nhà ta có việc đi ra ngoài, trước khi đi thời điểm còn cố ý dặn dò chúng ta, nếu là ngày nào đó ngươi đã đến rồi, nhất định phải đem ngươi lưu lại rượu ngon hảo đồ ăn khoản đãi, chờ hắn trở về. Xem ra vị này địa chủ gia nhị thiếu gia, đối thanh kiếm này vẫn là thập phần để ý, Hoắc Trầm tự nhiên sẽ không đáp ứng ở nhà hắn chủ hạ. Liền đối hai cái gã sai vật nói, ta ở cửa nhà ngươi bán một ngày hóa, chờ hắn một ngày. Nếu là hắn hôm nay không trở lại, các ngươi khiến cho hắn đi đại doanh trấn tìm ta đi. Hoàng gia đại môn hai sườn đều là cao cao tường vây, nơi này là huyện thành chủ phố, phồn hoa náo nhiệt. Bên cạnh cửa hàng san sát nối tiếp nhau, chỉ có hắn ra môn khẩu này một khối, nhàn rỗi thực. Hoắc Trầm đem ngựa buộc ở chân tường phía dưới buộc ngựa cọc thượng, từ xe bồng lấy ra tàng đến kín mít thiết khí, bày ở xe ngựa đuôi bộ, bắt đầu bán. Quả đào ở bên cạnh nhìn xem, chậm rãi lắc đầu, đại trầm ca, này một chỗ bị cao cao môn lâu bóng ma ngăn trở, nhìn không thấy ánh mặt trời. Này đó thiết khí cũng liền không có vẻ như vậy lượng, nhưng là vừa rồi ngươi rút ra bảo kiếm thời điểm, bị ánh mặt trời một chiếu, ta cảm thấy đặc biệt lượng. Cho nên, ngươi đem xe ngựa điều một chút phương hướng, chúng ta đem hóa đặt tới ánh mặt trời phía dưới đi, khẳng định có thể hấp dẫn càng nhiều người. Quả đào, ngươi thật thông minh. Đại thiết tượng vui mừng cười, dựa theo quả đào phương pháp thay đổi xe ngựa vị trí. Quả nhiên, mài rũa đến thập phần tinh tế giao phay, nồi sắt dưới ánh mặt trời loé sáng. Có chút đi ngang qua người đi đường, vốn dĩ không tính toán hướng bên này nhìn, nhưng là có một cái đặc biệt lượng đồ vật lung lay bọn họ mắt, liền tò mò nhìn lại đây. Người càng tụ càng nhiều, Hoắc Trầm giơ lên một cái chói lọi xào nồi, bắt đầu lớn tiếng giao hàng, đại gia mau tới nhìn một cái nha, chúng ta Hoắc thị nồi sắt trải qua lục đạo nhiệt đoạn, lục đạo lãnh đoạn, trước sau tổng cộng 12 đạo công nghệ. Gõ thượng 36.000 chủ y, mới có thể làm được như vậy sáng ngời như gương. Tốt như vậy tay nghề, cả nước khó tìm, tốt như vậy nổi, có thể đương đổ ra truyền. Một cái hoa dâm tóc lao thái thái, lấy quá Hoắc Trầm trong tay nổi sắt sờ sờ, nhịn không được tán thưởng nói, hảo nổi. Thật là hảo nổi nha. Ta làm cả đời cơm cũng chưa dùng quá tốt như vậy nổi, cái nổi này bao nhiêu tiền một cái. Hoắc Trầm nhìn quả đào liếc mắt một cái, được đến một cái cổ vũ ánh mắt lúc sau, liền dũng cảm phơi ra giới vị. Tốt như vậy nổi, ở kinh thành muốn bán 2 lượng bạc. Chúng ta đều quê nhà hương thân, liền tiện nghi chút đi, 300 văn một cái. Kỳ thật ở đại doanh trấn đã bán không ít nổi đi ra ngoài, chưa bao giờ có vượt qua 100 văn. Hôm nay, bọn họ ở trong thành xoay chuyển, phát hiện trong thành nổi sắt phần lớn bán 200 văn, cho nên bọn họ liền thương lượng hảo, một cái sướng mặt đen, một cái sướng mặt đỏ. Hoắc Trầm phụ trách báo giá cao, nếu là khách hàng ngại quý, quả đào liền sẽ ở bên cạnh hòa giải, thử một chút người mua tâm lý giới vị là nhiều ít. Bọn họ định tốt điểm mấu chốt là 100 văn, chỉ cần không thua kém 100 văn liền có thể bán. Lão Thái Thái lắc đầu thở dài, đem nồi thả lại trên xe, ngươi cái nồi này hảo là hảo, chính là quá quý, ta lão bà tử nhưng mua không nổi. Người bên cạnh cũng đều gật đầu phụ hòa lên, cho rằng cái nồi này có chút quý. Có hai cái tuổi trẻ tức phụ thật sự thích, cầm ở trong tay, ngó trái ngó phải, luyến tiếp bông, lại cũng không có mở miệng có kẻ mặc cả, chỉ ở nơi đó ồn ào quá quý, xem ra là muốn cho bán ra tự động giảm giá. Điên Đào ở một bên cười nói, tiền nào của nấy, cái nồi này giá đích xác so mặt khác nồi cao, nhưng là dùng cũng lâu a hơn nữa xào rau thời điểm tuyệt đối không dính không hồ, còn có này rau phay, các ngươi nhìn một cái, nhận khẩu chỉnh tề săn bằng, lại mỏng lại sắc bén, dùng nó tới mặt cắt điều, không có một cây dính liền. Quả đào trước tiên là làm chuẩn bị, cố ý mang đến một tiểu đoàn mặt. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng một áp, liền ở tấm ván gỗ thượng đem cục bột áp thành một cái hơi mỏng mặt phiến. Cầm lấy dao phay, xoát xoát hết thảy, chỉnh chỉnh tề tề mấy cây mì sợi liền bãi tại nơi đó. Này dao phay thật đúng là không tồi, cái này bao nhiêu tiền, sẽ không cũng thực quý đi. Phùng Nồi tiểu tức phụ hỏi. Hoắc Trầm cao giọng đáp, không quý, 50 văn. Mọi người vừa nghe, tốt như vậy dao phay, cùng bình thường ở thợ rèn phô đánh chính là một cái giá, sôi nổi bỏ tiền tranh mua. Mỗi cái chủng loại thiết khí, bọn họ chỉ mang đến 10 cái. 10 đem dao phay, thực mau đã bị tranh mua không còn. Quả đào bẹp bẹp đồng tiền lớn túi, lập tức liền cổ vô cùng. Kéo là trải qua thợ rèn cải tiến hình thức, cùng đưa cho quả đào kia một phen không sai biệt lắm. Mọi người tuy chưa thấy qua, nhưng thường theo thừa may vá việc nữ nhân đều xem minh bạch. Như vậy kéo, tuyệt đối so với ngày thường trong nhà dùng kiểu cũ kéo muốn dùng tốt nhiều. Kéo cũng không tính quá quý, chỉ so trong thành giá cả quý 10 văn tiền. Mọi người thượng có thể tiếp thu, tới gần buổi trưa thời điểm, 10 đem kéo cũng tiêu thụ không còn. Phần 27. Nhìn tràn đầy hai cái đồng tiền lớn túi, Hoắc Trầm cùng quả đào nhìn đối phương cười không ngừng. Bị đại thái dương phơi một buổi sáng, trên mặt thấm ra hơi mỏng một tầng mồ hôi, lại ngăn không được lòng tràn đầy vui mừng. Nồi sắt tuy rằng đặc biệt quý, lại cũng không phải một cái cũng chưa bán. Một buổi sáng bán đi 3 cái, còn thừa 7 cái, Hoắc Trầm tay chân lanh lẹ đem 7 cái nồi sắt chồng thành một chồng. Dọn đến xe ngựa phía trước, đi thôi quả đào, chúng ta không bán, ăn cơm chưa đi. Hôm nay tránh nhiều như vậy tiền, chúng ta liền đi huyện thành tốt nhất tiệm cơm ăn một đốn, nếm thử nhân ra tay nghề. Thôi bỏ đi, chúng ta tùy tiện tìm điểm đồ vật ăn một chút. Tuy rằng tránh không ít tiền, nhưng này đó đều là ngươi vất vả cố sức đánh ra tới nhà, cũng không phải gió to quát tới. Điền Đào luyến tiếc cầm hắn vất vả tiền đi tiêu xài. Hoắc Trầm cởi xuống dây cương, lôi kéo Điền Đào ngồi ở càng xe thượng. Giơ tay sủng nịch sờ sờ nàng đỉnh đầu, nha đầu ngốc, kiếm tiền chính là vì cho ngươi hoa, ngươi nếu không hoa, ta còn kiếm tiền làm cái gì? Cửa hai cái gã sai vật nhìn trộm nhìn bọn họ, đều che miệng cười thầm, thấy thợ rèn vội vàng xe phải đi, vội vàng ngăn ở xa tiền, thợ rèn, ngươi đừng đi à, nhà ta nhị thiếu gia nói, làm chúng ta rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi ngươi đâu. Không cần, ta người này không yêu chiếm người tiện nghi. Ngươi chỉ nói cho ta, nay huyện thành tốt nhất tiểu lầu là nào một nhà, đi như thế nào? Thợ rèn hào sảng nói, hai cái gã sai vặt sợ nhị thiếu gia trở về tìm bọn họ tính sổ, tự nhiên mọi cách khổ lưu, nhưng Hoắc Trầm kiên quyết không chịu ở nhà hắn ăn cơm, bọn họ cũng không biện pháp. Chỉ phải cho hắn nói rõ, tại đây con phố một khác đầu nhi có một nhà vọng sơn lâu, là huyện thành tối cao đương tiệm cơm nhi. Thợ rèn cười ha hả mà vội vàng xe, lôi kéo tiểu tức phụ cùng bảy khẩu nồi sắt ra sản, thực mau liền đến vọng sơn lâu cửa. Tiểu lâu bề mặt rất lớn, hắn mới vừa đem xe ngựa dừng lại. Liền có điếm tiểu nhị lại đây dẫn ngựa, khách quan, này mã chúng ta giúp ngài dắt đến hậu viện đi huy thượng cỏ khô. Ngài yên tâm, tuyệt đối đem ngài mã hầu hạ hảo hảo. Hoắc Trầm trụ quá cửa hàng, hiểu này đó quý củ, biết chủ quán sẽ không đem ngựa đánh mất, cứ yên tâm đem dây cương giao cho tiểu nhị. Chính là trên xe bảy khẩu nồi sắt là bảo bối của hắn, hắn lo lắng ném, liền ôm xuống dưới, cầm tinh mới vừa huyền thiết kiếm cùng quả đào cùng nhau đi vào tử lầu, đặt ở trên bàn. Hoắc Trầm hào sảng bàn tay vung lên. Đem điếm tiểu nhị kêu lại đây, các ngươi nơi này ăn ngon nhất đồ ăn cho chúng ta thượng bốn cái. Đừng quả đào vội vàng giữ chặt hắn tay háo, quay đầu hỏi tiểu nhị, các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn bao nhiêu tiền một cái nha. Tiểu nhị đảo còn tương đối thật sự, chúng ta nơi này cao cấp nhất đồ ăn là heo sữa nướng, bất quá đó là cấp bàn lớn khách nhân ăn, ngài nhị vị liền thích hợp tới bốn cái xào rau. Yên tâm đi, sẽ không thực quý, siêu bất quá 300 văn. Điếm tiểu nhị cảm thấy 300 văn ăn một bữa cơm lơ lỏng bình thường. Chính là Điền Đảo cũng đã bị dọa choáng váng, trời ạ, 300 văn nha. ta mặt tam văn tiền một chén, mọi người đều luyến tiếc ăn, 300 văn muốn bán 100 chén mới có thể tránh được với tới. Đại Trầm ca, chúng ta đừng ở chỗ này ăn, đổi cái địa phương đi. Điếm tiểu nhị bỗng nhiên phát hiện trên bàn lượng như gương sáng nồi sắt, cầm lấy một cái, thập phần ngạc nhiên nói, nha, đây là nồi sắt nha. Còn có như vậy lượng nồi. Nhà ta đầu bếp nói, hắn đã từng gặp qua một ngụm ngự chủ dùng quá nồi, lượng cùng gương giống nhau, chúng ta ai đều không tin, chỉ đương hắn khoác lác. Không nghĩ tới, thế nhưng thực sự có như vậy nồi, vương đầu bếp, ngươi mau tới nhìn nha. Điếm tiểu nhị hưng phấn hướng tới sau bếp hô một giọng nói, giờ phút này vẫn chưa đến chính ngọ thời gian, trong tiệm khách nhân cũng không phải rất nhiều, sau bếp giờ phút này không nội. Vương đầu bếp nghe được tiếng la, loạn choạng mập mạp thân mình bước tới, kêu ta làm cái gì? Có cái gì nhưng nhìn, nhìn ngươi nãi nãi cái. Lời nói vừa mới nói một nửa, hắn mê ly hai mắt lập tức liền trợn tròn, bị điếm tiểu nhị trong tay nồi sắt chặt chẽ hấp dẫn trụ tầm mắt, ba bước cũng làm hai bước chạy vội qua đi. Béo tay rôi ra, một phen liền đem nồi đoạt ở trong tay, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn một lần. Chơi ạ! Tốt như vậy nồi, thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ta vốn dĩ đều đã từ bỏ xong xuôi chủ thần mộng tưởng, hiện giờ đây là ý trời sao. Vương đầu bếp một đôi mắt hoàn toàn vì nồi sắt hấp dẫn, căn bản là không thấy được bên cạnh ngồi hai người. Hắn vươn run rẩy tay, vuốt ve san bằng ánh sáng ven, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu, ý trời, thật là ý trời nha. Năm rồi bất hoặc, ta cho rằng chính mình không bao giờ sẽ có cái gì thành tựu, hiện giờ được tốt như vậy nồi, ta nhất định phải tiếp tục nghiên cứu trung nghệ, nhất định phải trở thành chủ thần. Khu! Hoắc Trầm ở bên cạnh thanh thanh giọng nói, Trầm giọng nói, đại ca, đó là ta nồi, không phải ngươi. Chương 49. Vương đầu bếp như ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này mới nhìn đến cái bàn bên cạnh ngồi một đôi thanh niên nam nữ, hắn chẳng những không đem nồi bông, ngược lại chặt chẽ ôm vào trong ngực. Một đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hoắc Trầm, hỏi, vị này huynh đệ, hay là ngươi cũng là đầu bếp, đây là ngươi sở trường gia hỏa. Nhìn hắn bộ dáng, Hoắc Trầm quả thực muốn cười, đồng thời lại có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Đây là một cái chân chính nhiệt tình yêu thương chủ nghệ đầu bếp, nhìn đến tốt nồi sắt mới có như vậy biểu tình. Hắn này ngây ngốc bộ dáng, làm Hoắc Trầm nghĩ tới chính mình ngày đó ở Đà Lương Sơn phát hiện vẫn thiết thời điểm, nói vậy chính mình cũng là như vậy đầy mặt cung bái biểu tình đi, liền cùng nhìn thấy tổ tông dường như. Ta là thợ rèn, không phải đầu bếp, đây là ta đánh nồi sắt. Hoắc Trầm cao giọng nói. Lần này, vương đầu bếp hai tròng mắt tỏa sáng ra tinh lượng thần thái, nhếch miệng cười to, ai nha, ngươi là thợ rèn nha, vậy ngươi cái nồi này là lấy tới bán đi. Nhiều ít bạc. Ta mua. Hoắc Trầm nhìn một cái hắn kích động biểu tình, lại cùng quả đào liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều hàm chứa ý cười. Thường buôn bán người tự nhiên biết, như vậy khách hàng là vô luận như thế nào cũng muốn mua, nhiều muốn chút tiền cũng không quan hệ. Hoắc Trầm hơi do dự một chút, vươn ba ngón tay. Vương đầu bếp nhìn này tam căn thô tráng ngón tay, rất là nghiêm túc gật gật đầu, 30 lượng sao. Không quý không quý, tốt như vậy nổi, giá trị tuyệt đối 30 lượng nha. Hoắc Trầm cùng quả đào hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì mới hảo, nguyên bản bán 300 văn, người khác đều ngại quý. Giờ phút này, lại có người nguyện ý ra 30 lượng mua nó. Vương đầu bếp thấy hai người không có phản ứng, sắc mặt dùng mình, khó xử nói, chẳng lẽ là 300 lượng. Ai nha, ta chỉ là một cái đầu bếp, đều không phải là tiểu lầu lão bản, 300 lượng, ta thật sự là. Vừa nghe lời này, Hoắc Trầm cùng quả đào càng là trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn vương đầu bếp. Vương đầu bếp bị bọn họ xem có chút ngượng ngùng, sờ sờ gắt gao ôm vào trong ngực Hắc Qua Đế, thở dài nói, thôi, như thế thần nổi, 300 lượng liền 300 lượng đi. Chỉ tiếc, ta này nửa đời người thế nhưng không tồn đủ nhiều như vậy tiền, ta đi theo trưởng quầy mượn ít bạc, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Hàng hóa có thể bán giá cao tự nhiên là chuyện tốt, nhưng Hoắc Trầm cùng quả đào đều không phải chỉ cầu tiền tài không nói tình cả người, 30 lượng đã đủ quý, nếu thật là 300 lượng bán đi. Chỉ sợ bọn họ chính mình đều phải không an tâm đâu. Vương đầu bếp xoay người muốn đi tìm trưởng quầy, Hoắc Trầm chảo một cái đã bắt được hắn, vị này đại ca, xem ngươi là cái chân chính ái nổi người. 300 lượng đích sắc quá nhiều. Nếu ngươi cảm thấy 30 lượng có thể, vậy hiện tại trả tiền, đem nổi lấy đi, nhưng ngày sau không thể đổi ý, không thể lại đến đuổi theo ta phải về bạc. Vương đầu bếp kích động đến đầy mặt là cười, trên mặt dầu mỡ thịt mỡ bài trừ vài đạo nếp gấp, đều mau có thể tích ra nước luộc tới, hảo hảo hảo. Ta hiện tại liền đi lấy bạc, 30 lượng, ta có. Hắn buông nồi sắt, chạy về phía chính mình chỗ ở, thực mau liền cầm tam thỏi 10 lượng bạc tới. Đem bạc đặt ở Hoắc Trầm trước mặt, hắn liền đem nồi gắt gao mà nắm chặt ở trong tay, khẩn trương nói, kia chúng ta nói tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tương lai ngươi khá vậy không thể đổi ý, lại đến tìm ta muốn nổi nhưng không cho. Điền Đào xì một chút liền cười, vị này thật thành trung niên đại thúc, thế nhưng lấy nổi đương bảo bối giống nhau thủ đâu. Nàng cười, vương đầu bếp có chút xấu hổ, Điền Đào vội vàng giải thích nói, đại thúc, hắn sao có thể đổi ý đâu. Hắn là thợ rèn, muốn nổi, lại đánh một ngụm không phải được rồi, làm gì chạy tới đuổi theo ngài muốn đâu. Vương đầu bếp lúc này mới yên lòng, hỏi bọn hắn là nơi nào người, vì cái gì sẽ có tốt như vậy tay nghề. Cũng là vào lúc này, hắn mới thoáng nhìn góc bàn thượng còn phóng một chồng như vậy nổi, lần này nhưng đem hắn cả kinh không nhẹ. Thế nhưng có nhiều như vậy hảo nổi, này muốn cho ta sư huynh sư đệ nhóm nhìn thấy, khẳng định lấy được mua. Đáng tiếc nha, ta tổn bạc không nhiều như vậy, không thể cho bọn hắn một người mua một ngụm. Bất quá, về sau nếu đụng tới bọn họ, ta liền nói cho bọn họ là người đánh, làm cho bọn họ đi tìm người mua. Hoắc Trầm gật gật đầu, hảo, ta là đại doanh trấn Hoắc Trầm, ngươi làm cho bọn họ đến đại doanh trấn Hoắc nhớ thợ rèn phô tới là được. Vương đầu bếp một bên thưởng thức chính mình vừa ý nồi sát, một bên nghiêm túc gật gật đầu, hảo, ta nhớ kỹ, bất quá Hoắc thợ rèn, tốt như vậy nồi thượng như thế nào liền cái đánh dấu đều không có đâu. Tiên triêu đệ nhất thợ rèn Trương Giả Sơn chế tạo thiết khí mặt trên, đều có một tòa tiểu sơn hình dạng. Người thiết khí thượng, hẳn là in lại một cái hoắc tự, như vậy liền có thể khai hỏa chính mình danh khí, cũng làm mua nổi nhân tâm kiên định. Khi nói chuyện, tiến tiểu lầu ăn cơm người nhiều, vương đầu bếp không có thời gian lại theo chân bọn họ nói chuyện thiếm, ôm âu yếm nổi sắt đi sau bếp, tính toán hôm nay liền dùng nó thử xem hỏa. Hắn nói đả động hoắc trầm, cánh tay dài duỗi ra, cầm quả đào đặt lên bàn tay nhỏ, quả đào, hắn nói có đạo lý. Chúng ta nếu muốn bán cái giá tốt, liền phải có chính mình ấn ký, chính là hoắc tự nét bút quá nhiều, quá khó viết. Hơn nữa, ta này tay nghề cũng là cùng sư phó học được, kỳ thật không phải chúng ta hoắc gia gia truyền tay nghề. Ta tưởng, ở về sau đánh thiết khí thượng, đều in lại một cái đào tâm, tựa như ta cho ngươi kéo giống nhau, ngươi có chịu không? Đào tâm thiết khí chính là nhà chúng ta tiêu chí. Quả đào cười, thần thái phi dương, hảo là hảo, khó được ngươi chuyện gì đều nghĩ ta, chỉ là thiết khí là ngươi đánh, lại không phải ta làm. Về sau thời gian lâu rồi, mỗi người đều biết quả đào, lại không biết hoắc thợ rèn làm sao bây giờ. Hoắc Trầm cười ha ha, không quan hệ, không cần bọn họ biết hoắc thợ rèn. Chỉ cần bọn họ biết, làm nghề ngội người này, là quả đào nam nhân là được. Quả đào hồng khuôn mặt nhỏ cúi đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm trà nóng, lấy này tới che giấu trên mặt ý cười. Điếm tiểu nhị cười hì hì bưng một mâm thịt kho tàu lại đây, nhị vị khách quan, đây là nhà ta vương đầu bếp thỉnh các ngươi ăn, dùng tân nổi xào đạo thứ nhất đồ ăn, người khác nhưng không cái này phúc phận. Một mâm thịt kho tàu phóng tới trên bàn, nồng đậm mùi hương nhi tứ tán mở ra. Có nhàn nhạt đường vị ngọt nhi thẩm thấu trong đó, càng có rất nhiều mê người mùi thịt. Cẩn thận nhìn lên, hồng lượng màu sắc mê người, đỏ bừng, sáng lấp lánh, run rẩy, vừa thấy liền biết, béo mà không ngán. Hoắc Trầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, cầm lấy chiếc đũa lại không có ăn, mà là tiếp đón Điền Đào nói, quả đào, ngươi trước nếm thử đi. Điền Đào cũng thèm, không hổ là tiểu lâu đầu bếp, chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc hương này hai dạng. So mẫu thân tay nghề càng cao một bậc, chỉ là không biết hương vị như thế nào. Nàng cũng không cùng Hoắc Trầm khách khí, sấn nhiệt gấp một khối đặt ở trong miệng, quả nhiên là mềm mại thơm ngọt, vào miệng là tan. Ăn quá ngon, đại trầm ca, ngươi nhanh ăn đi. Quả đào trong miệng hàm chứa thịt, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Hoắc Trầm xem trên mặt nàng biểu tình cực kỳ đẹp, rốt cuộc nhịn không được, kẹp lên thịt khối vui vẻ mà ăn lên. Thức mau, đạo thứ hai đồ ăn, đạo thứ ba đồ ăn đều thượng bàn. Vương đầu bếp chuyên môn cho bọn hắn này một bàn làm bốn đồ ăn một canh. Một hai phải chính mình xuất tiền túi mời khách, làm đến Hoắc Trầm đều ngượng ngùng. Này đốn cơm trưa không chỉ có bọn họ ăn đến cảm thấy mỹ mãn, trong tiệm mặt khác khách nhân cũng sôi nổi trầm trồ khen ngợi, đều nói đầu bếp tay nghề càng thêm tinh tiến. Kỳ thật bọn họ không biết, là bởi vì nồi sắt hảo, mang đến đầu bếp tâm tình hảo, làm được đồ ăn tự nhiên liền sẽ càng tốt. Ăn cơm no, Hoắc Trầm kiên trì muốn chính mình trả tiền, không nghĩ ăn không trả tiền nhân ra một đốn. Rốt cuộc cái nổi này bán giới đã đủ cao. Vương đầu bếp chết sống không chịu, luân phiên nhún nhường, tự mình đem Hoắc Trầm hòa Điền Đào đưa đến cửa, mới nói ra bản thân ý tưởng, Hoắc thợ rèn nha, tục ngữ nói, ngựa khỏe xứng yên tốt, hảo canh xứng hảo cơm. Ta hiện tại có một cái hảo xào nổi, lại không có một cái tốt chảo có cán a, này một giữa chưa đồ ăn xào xuống dưới, ta thấy thế nào nguyên lai chảo có cán như thế nào không vừa mắt, ngươi có thể hay không giúp ta đánh một phen đặc biệt tốt chảo có cán. Hoắc Trầm cười vang nói, hảo, còn không phải là một cái chảo có cán sao. Cái đầu tiểu nhân cái muỗng, yêu cầu công nghệ càng tinh tế chút, ta dùng nhỏ nhất hảo cây búa nhiều gõ thượng mấy ngày, cũng liền có. Ngươi chờ xem, quá chút thời gian ta sẽ cho ngươi đưa tới. Đã đến sau giờ ngọ, Hoắc Trầm liền trưng cầu quả đào ý kiến, chúng ta hiện tại về nhà sao? Vẫn là chờ đến đang lúc hoàng hôn lại hồi, nếu hồi xong rồi, chỉ sợ. Về đến nhà thời điểm, thiên liền đen. Kỳ thật, hắn trong lòng đặc biệt hy vọng có thể vãn chút đi, nếu thật là nửa đêm mới đến đại doanh trấn, có lẽ quả đào còn sẽ giống lần trước giống nhau ở tại chính mình trong nhà. Cho dù là cách một bức tường ngủ, hắn cũng đặc biệt vui vẻ. Ngươi không phải cùng nhân gia gã sai vặt nói, phải đợi nhị thiếu gia một ngày sao? Kia chúng ta liền lại đợi chút đi, ta muốn đi dạo huyện thành ăn vặt thực, mấy ngày nay diện quán sinh ý không tốt lắm. Nhiệt mì nước không thể mang đi, họp chợ mọi người chỉ có thể ở chỗ này ăn. Tuy rằng năm nay thu hoạch không tồi, chính là có bao nhiêu người bỏ được ở bên ngoài ăn mì đâu. Ta xem mọi người nhưng thật ra càng thích mang một ít thức ăn trở về, cấp trong nhà hài tử ăn. Kỳ thật Hoắc Trầm không quá hy vọng quả đào mở rộng mại hóa chủng loại, cứ như vậy khá tốt, không quá mệt mỏi, tránh điểm tiền tiêu vặt cũng dễ làm thôi. Như vậy không đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, quả đào liền có thể ở thợ rèn phô giúp hắn lấy tiền, hắn vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến nàng. Chính là, nếu quả đào lại bán khác ăn vặt, phải đến diện quán cửa thủ, hắn muốn nhìn đến nàng liền không như vậy phương tiện. Quả đào, nhà ta không cần ngươi tránh như vậy nhiều tiền, ngươi giúp ta thủ sạp mại hóa, ta nhiều đánh mấy thứ thiết khí ra tới liền có. Ngươi nhìn, chúng ta một cái nồi sắt không phải bán 30 lượng sao, ta luyến tiếc ngươi như vậy vất vả. Hoắc Trầm trên mặt tươi cười không có, thập phần nghiêm túc mà nhìn quả đào. Chính là, ta muốn học. Điên đó biết, hắn là thiệt tình thực lòng thương tiếc chính mình. Gả cho thợ rèn, nàng tuyệt đối có thể quá thượng không cần bị liên lụy ngày lành. Chính là, chính mình nhà mẹ để lại vẫn là như vậy một bức quan cảnh, cha chân còn không có hảo, còn muốn thỉnh đại phu trở về. Thành thân về sau lại kiếm tiền. Nàng liền ngượng ngùng giao cho trong nhà, cho nên nàng tưởng sấn thành thân trước này 2 tháng, tận lực giúp trong nhà nhiều tránh điểm nhi tiền, cũng cho chính mình tránh điểm của hồi môn. Hai người đứng ở xe ngựa bên, lâm vào trầm mặc, đều không đành lòng phất đối phương ý, rồi lại tưởng kiên trì ý nghĩ của chính mình. Đang ở trầm mặc hết sức, nên diện bước nhanh đi tới hai vị cẩm y liễu công tử. Hoàng Băng vừa thấy Hoắc Trầm, hứng thú vội vàng khẩn chạy 2 bước, đi vào hắn bên người, đại thiết tượng, người rốt cuộc tới rồi. Ta bảo kiếm đâu? Mau đem tới làm ta xem, ta chính là cho ngươi mang đủ ngân phiếu tới. Chương 50. Hoắc Trầm nhìn thấy chính mình phải đợi người tới, liền từ xe bồng lấy ra tinh cương huyền thiết kiếm, giao cho Hoàng Bằng. Hoa, hảo trọng kiếm. Hoàng Bằng một tay một tiếp, cánh tay thế nhưng bị trầm trọng phân lượng áp chìm xuống một đoạn. Này kiếm so giống nhau kiếm chắc chắn, là dùng tinh cương chế tạo, tự nhiên sẽ trọng một ít, ngươi luyện thượng một ít nhật tử liền sẽ thói quen. Hoắc Trầm đạm nhiên nói. Hoàng Bằng rút ra bảo kiếm. Đốn rắc một cổ hàn khí bức người, dưới ánh mặt trời thân kiếm chiếu ra nhẹ nhẹ vượng vòng, đều không phải là lóe sáng bắt mắt, lại giấu giếm uy mãnh. Tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được này kiếm lợi hại, nhưng Hoàng Bằng vẫn là có một tia do dự, này kiếm còn không bằng ta trước kia thanh kiếm lượng đâu, thật sự có thể giống kia đem dịu giống nhau hảo sử. Hoắc Trầm nghiêm túc gật gật đầu, ngươi thử xem sẽ biết, bảo kiếm cũng không phải càng lượng càng tốt. Hoàng Bằng bán tín bán nghi mà tiếp đón điếm tiểu nhị, đi trong phòng bếp lấy một phen dao phay ra tới. Hoàng gia là huyện thành đại tài chủ, Hoàng Bằng tự nhiên là nảy vọng sơn lâu khách quen, điếm tiểu nhị nào dám vi phạm hắn ý tứ, vội vàng chạy một mạch nhi đi sau bếp, lấy tới một phen mới tinh dao phay giao cho hắn. Hoàng Bằng làm hắn đem dao phay sống dao tạp ở cửa hai khối gạch xanh chi gian, lưới dao chiều thượng, hắn đôi tay nắm lấy bảo kiếm, nhắm ngay lưới dao hung hăng chém đi xuống, chỉ nghe ca một tiếng giòn vang, mọi người ánh mắt đều tụ tập lại đây. Hoàng Bằng thu hồi bảo kiếm, khẩn trương nhìn về phía nhận khẩu. Phát hiện mũi kiếm chút nào chưa tổn hại, lúc này mới vui sướng cười. Lại cúi đầu đi xem mới tinh dao phay, phát hiện lưỡi dao băng rất một khối to, đã thành một phen vô pháp nhi dùng tàn đao. Vây xem đám người phát ra một trận thấp thấp tán thưởng thanh, điếm tiểu nhị lại mắt choáng váng. Hoàng thiếu gia, nhà của chúng ta tân mua dao phay nha, ngài bảo kiếm lợi hại như vậy, thanh đao đều phách nát, trưởng quầy khẳng định không tha cho ta. Hoàng Băng hào sảng đào một khối bạc vụn ra tới, ném cho điếm tiểu nhị, yên tâm đi. Tiểu gia có thể làm ngươi bối nổi sao? Cầm đi mua đem tân dao phay, dư lại cho ngươi đương chạy chân phí. Hảo lặc, nhị thiếu gia chính là sảng khoái. Điếm tiểu nhị đem phá đao một ném, cầm bạc cười ha hả mà mua tân dao phay đi. Hoàng Bằng đang muốn thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, cùng hắn cùng nhau tới vị kia cẩm y thiếu niên lại một phen đoạt qua đi, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn. Cố Thừa Nam, lúc này ta phải hảo binh khí, về sau chúng ta luận võ, muốn người thua nhưng chính là ngươi lạp. Hoàng Bằng đắc ý nói. Cố Thừa Nam cũng không tiếp hắn lời nói cha, chỉ đem tinh cương huyền thiết kiếm tỉ mỉ nhìn mấy lần, mày kiếm một trọn, quay đầu nhìn về phía đại thiết tượng, nhìn này kiếm nhan sắc, cùng mặt trên ẩn ẩn hoa văn, đều không phải là thuần túy tinh cương bảo kiếm. Có chút giống ta nhị bá nói qua tinh cương huyền thiết kiếm, ta thả hỏi ngươi, nơi này chính là bỏ thêm một chút huyền thiết. Hoắc Trầm sắc mặt lạnh lùng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ huyện thành trong vòng, lại có như thế biết hàng người, hơn nữa là một cái nho nhỏ thiếu niên lang. Xem ra người này xuất thân không giống bình thường, trong nhà chắc chắn có bác học thấy nhiều biết rộng, gặp qua đại việc đời người. Không tồi, nhà ta tổ tiên truyền xuống tới một phen chặt đức nhận huyền thiết truy thủ, dù sao phóng cũng không có gì dùng, ta liền luyện hóa kia một khối huyền thiết, xoa nhập tinh cương bên trong, đánh thành này đem bảo kiếm. Hoắc Trầm trong lòng khẩn trương đến bùn bùn nhảy dựng lên, may mắn hắn trước tiên chuẩn bị lấy cớ, nếu không giờ phút này khẳng định phải bị dọa choáng váng. Cố Thừa Nam đầy mặt khó có thể tin, không nghĩ tới, chúng ta hương giã chi gian, thế nhưng thật sự có thể đánh ra một phen tinh cương huyền thiết kiếm, ta nhị bá ở biên quan nhiều năm, đại tướng quân nhóm đều chờ đợi đến này thần binh, lại không có một người có thể thực hiện này nguyện vọng. Thật không nghĩ tới, không nghĩ tới nha. Thiếu niên này trên mặt tuy rằng cũng có chút chưa thoát tính trẻ con, nhưng là, nhìn dáng vẻ lại so với Hoàng Bằng trầm ổn lão luyện nhiều, hơn nữa càng có kiến thức, Hoắc Trầm không dám thiếu cảnh giác, liền truy vấn nói, xin hỏi vị này tiểu thiếu gia là người phương nào? Ngươi nhị bá là đương triều đại tướng quân sao? Hoàng Bằng cười hì hì chụp một chút thợ rèn bả vai, không có việc gì, đại thiết tượng, ngươi đừng sợ hắn, hắn là ta hảo bằng hữu. Là có mấy cái lợi hại thân thích, bất quá, hắn cùng chúng ta giống nhau cũng là tiểu huyện thành người. Lai thủy trong huyện Cố gia, ngươi nghe nói qua sao? Hắn chính là Cố gia hài tử, tiêu Cố Thừa Nam, là ta hảo huynh đệ. Hắn cha tuy là đại tài chủ, bất quá cũng là sinh hoạt ở nông thôn. Hoắc Trầm lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cự nơi đây không tính quá xa Lai Thủy huyện, có cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại tài chủ kêu Cố Thanh Sơn, này ở phạm vi trăm dặm không người không biết. Bất quá Cố gia thanh danh không tồi, hẳn là sẽ không bởi vậy quán thượng chuyện gì. Hoắc Trầm không nghĩ lại theo chân bọn họ dây dưa, liền thúc giục Hoàng Bằng, Hoàng thiếu gia, ngươi xem này kiếm được không? Nếu cảm thấy thích, chúng ta liền một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hảo, ngươi muốn nhiều ít bạc? Hoàng Bằng đối thanh kiếm này thực vừa lòng, từ trong lòng ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu, dự bị cho hắn. Hoắc Trầm nhìn quả đào liếc mắt một cái, không biết nên cùng hắn muốn bao nhiêu tiền thích hợp. Kỳ thật hắn nghe sư phó nói qua, tinh cương huyền thiết kiếm, khả ngộ bất khả cầu. Đánh ra tới một phen, đó là tuyệt thế chân bảo, ngàn vàng không đổi. Bất quá, ở hắn mới vừa đáp ứng cấp Hoàng Bằng chế tạo bảo kiếm lúc sau, liền ở Đà Lương Sơn gặp huyền thiết. Hoắc Trầm cảm thấy, đây là một loại duyên phận, hoặc là nói là vận mệnh chú định chú định. Thanh kiếm này, nên cho hắn đánh, đến nỗi ra sao? Ngươi liền cho ta 300 lượng đi, kỳ thật vì đúc ngươi thanh kiếm này, luyện ta tổ tiên truyền xuống tới một đoạn huyền thiết truy thủ. Theo lý thuyết, thiên kim không bán. Bất quá, nếu ngày ấy ta đáp ứng cho ngươi chế tạo một phen hảo kiếm, liền nói đến làm được, cũng sẽ không ở giá cả thượng quá làm khó dễ ngươi. Hoàng Bằng liên tục gật đầu, hảo hảo, cho ngươi 300 lượng ngân phiếu, có thể đi quan phủ lãnh bạc. Chờ ta về sau làm đại tướng quân. Ta nhất định phải đi đại doanh trấn, trịnh trọng mà cảm tạ ngươi. Hoàng Bằng đem tam tấm ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, một phen đoạt lấy đến chính mình bảo kiếm, gắt gao ôm vào trong ngực, Cố Thừa Nam, thân huynh đệ mình tính sổ, hai ta tuy là cảm tình hảo, nhưng ngươi không thể đoạt ta ô yếm chi vật. Cố Thành Nam nhìn như lâm đại địch giống nhau bạn tốt, biết vô luận chính mình ra rất cao giới, hắn cũng không chịu phóng. Chỉ phải quay đầu nhìn về phía thợ rèn, ngươi có thể giúp ta cũng chế tạo một phen sao? Ta nguyện ý ra gấp đôi giá mua. Phần 28. Hoắc Trầm không chút do dự lắc lắc đầu, thực xin lỗi, nhà ta tổ tiên chỉ để lại tới như vậy một mảnh nhỏ huyền thiết, chỉ chế tạo này một phen bảo kiếm liền không có, không có biện pháp lại giúp ngươi đánh đệ nhị đem. Quả đào lặng lẽ đè bên hông, ở áo đông phía dưới, cột lấy kia một phen cầu hôn khi đưa cho nàng huyền thiết truy thủ. Thợ rèn cùng nàng nói qua, đó là phi thường hy hữu huyền thiết chế tạo mà thành, làm nàng dùng để phòng thân. Quả đào hiện tại có điểm lo lắng. Như vậy quý trọng đồ vật, vạn nhất bị chính mình không cẩn thận đánh mất nhưng làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, còn có một loại ấm áp cảm động ở trong lòng chảy xuôi, như thế chân quý đồ vật, còn không có thành thân, đại thiết tượng liền đưa cho nàng. Có thể thấy được, hắn đối nàng tín nhiệm cùng yêu quý. Hoắc Trầm ở sư phụ trong nhà là gặp qua ngân phiếu, đem Hoàng Bằng đưa qua tam tấm ngân phiếu cẩn thận nhìn, thấy không có gì vấn đề, liền giao cho quả đào thu hảo, kéo cưng ngựa muốn đi. Cố Thừa Nam nơi nào chịu ý kìa. Thẳng tắp mà che ở trước mặt hắn, vạn phần chân thành mà khẩn cầu nói, ta đặc biệt muốn một phen tốt như vậy binh khí, ngươi giúp ta đi, chẳng sợ không thể chế tạo một phen huyền thiết kiếm, đánh một cái huyền thiết tinh cương thương. Đầu cũng hảo. Ta cầu ngươi, cả đời này, ta cũng không nhất định có thể gặp phải sẽ đánh huyền thiết kiếm thợ rèn. Tâm tình của hắn, Hoắc Trầm minh bạch. Đối người tập võ tới nói, một phen tốt binh khí, một con hảo mã, sẽ bị bọn họ xem đến so mệnh đều quan trọng. Từ tiền triều đệ nhất thợ rèn Trương Giả Sơn Mai danh ẩn tích lúc sau, nhiều năm như vậy không còn có nổi tiếng hậu thế thợ rèn xuất hiện. Mọi người cũng sôi nổi than thở, năm đó Trương Giả Sơn đồ tử đồ tôn đều bị chém tận giết tuyệt, một môn hảo thủ nghệ cứ như vậy thất truyền. Nhưng là Hoắc Chấm biết, cao thủ kỳ thật ở dân gian, sư phụ của mình chính là một vị phi thường ghê gớm hảo thợ rèn. Chẳng qua, hắn chỉ vui với ở hương giã chi gian đánh chút nông cụ đồ dùng nhà bếp, cũng không chịu chế tạo binh khí. Tuy rằng đã dạy Hoắc Trầm như thế nào chế tạo huyền thiết kiếm, chính mình lại chưa tự mình thử qua. Nhưng là, Hoắc Trầm không nghĩ cho chính mình chọc phiền thoái, liền xoay người giữ chặt quả đào thủ đoạn, chúng ta đi thôi. Cố Thừa Nam thấy hắn đối Điền Đào nói chuyện thanh âm thập phần ôn nhu, sắc mặt cũng so vừa rồi vui mừng rất nhiều, liền đem Điền Đào làm như cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, tẩu tử, ngươi giúp ta nói thợ rèn đại ca đi, làm hắn giúp ta đánh một phen, được không? Ta cầu ngươi, tẩu tử. Ngươi người lớn lên như vậy xinh đẹp, tính tình lại hảo, thợ rèn đại ca khẳng định nghe ngươi lời nói. Điền Đào theo bản năng lại sờ soạn một chút bên hông, sợ bị người khác nhìn ra manh mối, vội vàng rũ xuống tay, ta cũng không biện pháp, trong nhà xác thật không có. Các ngươi nói kia cái gì thiết? Chúng ta còn có khác chuyện này, ngươi mau làm chúng ta đi thôi. Cố Thừa Nam thấy nàng liền huyền thiết đều nói không rõ, trong lòng có chút thất vọng, chỉ phải tránh ra lộ, lưu luyến mà nhìn bọn họ đi xa. Hoắc Trầm mang theo Điền Đào đem huyện thành mỗi loại ăn vặt đều mua một ít, lưu trữ trở về chậm rãi nhấm nháp nghiên cứu. Đi ngang qua một nhà trang sức cửa hàng, Hoắc Trầm nhìn thấy từ bên trong ra tới nữ nhân đều vui vẻ ra mặt, liền dừng lại xe ngựa, quay đầu lại có điểm ai oán mà nhìn Điền Đào, "Quả Đào, ta cho ngươi đánh châm bạc từ đâu, trước nay cũng chưa gặp ngươi mang quá. Như vậy một khối to bạc, vạn nhất đánh mất nhưng làm sao bây giờ?" "Ta không dám mang." Điền Đào thành thành thật thật đáp. Đại thiết tượng sán răng cười, ta đây đi cho ngươi mua chút tân trang sức đi, cái này sẽ không sợ ném. Hơn nữa chúng ta hiện tại có tiền nha, kiếm lời nhiều như vậy tiền, đúng hay không? Ngươi cũng đừng luyến tiếc hoa. Điền Đào vốn dĩ luyến tiếc làm hắn tiêu pha, chính là đại thiết tượng lần nữa kiên trì, chỉ có thể đi theo hắn vào trang sức phường. Cái nào cô nương không yêu mỹ đâu. Quả Đào vừa thấy kia rực rỡ muôn màu thoa hoàn vòng tay, đôi mắt liền rời không ra. Thật xinh đẹp nha, chúng ta đại doanh trấn liền cái trang sức cửa hàng đều không có. Ta trước nay cũng chưa gặp qua nhiều như vậy xinh đẹp trang sức. Quả Đào không cấm tán thưởng nói. Hoắc Trầm một hơi cầm lấy tam căn châu thoa, một người tiếp một người cắm đến quả đào đuôi tóc thượng, thật là đẹp mắt, quả đào mang cái nào đều đẹp, chủ yếu vẫn là bởi vì người lớn lên đẹp. Nghe hắn ở người ngoài trước mặt nói loại này lời nói, Điền Đào đặc biệt ngượng ngùng. Đem trên đầu châm một cây nổ xuống tới, một lần nữa thả lại quầy thượng, thật cẩn thận hỏi lão bản nương, nào một chi nhất tiện nghi nha. Lão bản nương làm cây lâu năm ý, quan sẽ xem mặt đoán ý, nhìn một cái mãn nhãn sủng lịch đại thiết tượng, lại nhìn xem khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Quả Đào, cười khanh khách nói, tân hôn vợ chồng son đi, nhà ngươi nam nhân như vậy thương ngươi, khẳng định sẽ không cho ngươi mua nhất tiện nghi. Ngươi nếu luyến tiếc hoa hắn tiền, tương lai nói không chừng đã bị người khác hoa đi. Hiện giờ hắn phải cho ngươi mua cái gì, ngươi đều cầm, cũng không cần báo đáp hắn cái gì, sớm một chút cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử, như vậy đủ rồi. Chương 51. Điền Đào bị lão bản nương nói khuôn mặt nhỏ hồng tới rồi cổ căn nhi, thập phần thẹn thùng nhìn lén thợ rèn liếc mắt một cái, liền rũ mắt quay đầu đi. Đại thiết tượng lại cao hứng thực, tuy tiện hỏi, Quả Đào, này tam căn châu thoa ngươi đều thích sao? Thích nói chúng ta liền đều phải. Đừng nha, mua một cây là đủ rồi, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Quả Đào lúc này mới không thể không xoay người lại. Đem ba con châu thoa đặt ở cùng nhau, cẩn thận đối lập một phen, lại cùng trên quầy hàng tinh tế tương đối, cũng nhất nhất dò hỏi giá cả. Cuối cùng lấy 100 văn giá, mua một con tinh xảo hồng nhạt châu thoa. Quả Đào, chúng ta kiếm lời như vậy nhiều tiền, ngươi không cần như vậy tiết kiệm. Hoắc Trầm cảm thấy, mang Quả Đào tiến một hồi thành, mới mua một con như vậy tiện nghi thoa, có chút quá tạm chấp nhận. Lão bản nương tự nhiên tùy thanh phụ uống, chính là a, mua trang sức không thể một mình đấu giống nhau, đến thành bộ mới đẹp. Ngươi nhìn, nay chỉ châu thoa cùng này đối khuyên thai là một bộ, một khối mang lên mới đẹp đâu. Hơn nữa một chi cùng sắc hệ mã não vòng tay. Ngươi xem nhiều xinh đẹp, đây mới là kiểu tiếu cô dâu mới đâu. Lão bản nương tay chân lanh lẹ, vừa nói, một bên liền giúp Điền Đào đem khuyên thai cùng vòng tay đều mang lên. Điền Đào có lỗ thai, bất quá chưa từng mang quá khuyên thai. Mấy năm trước trong nhà điều kiện tốt thời điểm, đã từng mang quá một đôi tinh tế nấm tuyết đinh. Ở thôn nhỏ, có thể có một bộ khuyên thai mang, đã là phi thường ghê gớm. Đẹp, thật là đẹp mắt, Quả Đào chúng ta đều mua đi. Đại thiết tượng nhìn chính mình tiểu tức phụ nhi, càng nhìn càng thích. Sợ nàng không bỏ được mua, tranh nhau cướp trả tiền. Quả Đào ngoài miệng nói không cần, kỳ thật trong lòng cũng thích vô cùng. Đặc biệt kia một đôi tiểu khuyên thai nhi, giống một đóa hồng nhạt đào hoa dán ở vành thai nhi thượng, phía dưới còn chế một cái giọt nước hình thủy tinh mặt trang sức, ánh đến nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm tiêu nộn, thấy thế nào như thế nào thích. Quả đào không chịu hoa như vậy nhiều tiền, cuối cùng chỉ làm Hoắc Trầm mua châu thoa cùng khuyên thai. Chính mình ngày thường thường xuyên sống mặt nhóm lửa, làm các dạng việc, trên tay mang mã não vòng tay thập phần vướng bận, hơn nữa vừa lơ đãng liền chạm vào nát. Kỳ thật chỉ cần quả đào thích, chẳng sợ mang mấy ngày nát, đại thiết tượng cũng không đau lòng. Nhưng là nàng chết sống không chịu mua, cuối cùng hắn vẫn là y lìa nàng. Từ trang sức phường ra tới không đi bao xa, lại thấy được một nhà bán son phấn cửa hàng, Hoắc Trầm đối mấy thứ này tuy không hiểu lắm, nhưng hắn biết kia đều là các cô nương thích, liền kéo quả đào đi vào tuyển. Điền Đào tự nhiên không bỏ được tiêu tiền mua này đó đồ vô dụng, liền tính trong lòng lại như thế nào hướng tới, nàng cũng luyến tiếc như vậy xa xỉ. Chính là không chịu nổi đại thiết tượng một hai phải cho nàng mua, luân phiên nhún nhường vài lần lúc sau, cuối cùng mua một hộp hương phấn, một hộp phấn mặt, hoa một lượng bạc tử, đem quả đào đau lòng quá sức. Mua xong đồ vật, thiên liền mau đen, một đại đoàn mây đen chặn mặt trời lặn, trên đường thổi bay hưu quảng gió lạnh. Quả đào, chúng ta nhanh lên về nhà đi, nhìn dáng vẻ khả năng muốn biến thiên. Hoắc Trầm giơ lên roi ngựa vội vàng xe, tưởng sớm một chút ra khỏi thành. Mau đến cửa thành thời điểm đi ngang qua một khách điếm, ỉ ở khung cửa thượng điếm tiểu nhị thấy bọn họ hai người ngồi ở cảng xe thượng hành sắc vội vàng, liền hô, khách quan, muốn biến thiên lạp, đừng lên đường, vạn nhất nửa đường gặp phải vũ tuyết, chẳng phải muốn đông lạnh hỏng rồi nhà ngươi tiểu nương tử. Liền ở chúng ta trong tiệm trụ hạ đi, có thích hợp phu thê cùng ở giường lớn, rộng mở lại gian chắc. Hoắc Trầm theo bản năng lôi kéo cương ngựa dừng lại xe ngựa. Điếm tiểu nhị thấy này cọc sinh ý có hy vọng, vội vàng thấu lại đây, khách quan ở chỗ nào. Hoắc Trầm liếm liếm môi, che giấu một chút chính mình khẩn trương tâm tình, không dám xem quả đào đôi mắt, chỉ rũ mắt hỏi, quả đào, hôm nay thời tiết đích sắc không được tốt, chúng ta lộ lại xa, về đến nhà chỉ sợ cũng nửa đêm. Nếu không liền ở chỗ này ở một đêm thượng, ngày mai thời tiết hảo lại về nhà đi. Điền Đào chưa từng nghĩ tới muốn trụ khách điếm, xuyên thấu qua rộng mở môn, thăm dò hướng trong nhìn liếc mắt một cái. Tiệm ăn thu thập nhưng thật ra rất sạch sẽ, khách nhân cũng không nhiều lắm, chính là nàng lớn như vậy liền không trụ khách qua đường xạ, trong lòng có chút hơi sợ. Đại Trầm ca, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, trụ khách điếm lại đến tiêu tiền. Liền tính nửa đêm về đến nhà cũng không quan hệ, cùng lắm thì ngày mai vạn chút khởi, ngủ nhiều một lát. Chính là quả đào, vạn nhất nửa đường đổ mưa, 10 tháng thời tiết như vậy lạnh, khẳng định phải bị đông lạnh bệnh. Hơn nữa chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật, cũng đến bị bỏng nước. Ta biết ngươi là cái cần kiệm quản gia hảo tức phụ nhi, chính là chúng ta mua như vậy ăn mặc dùng đồ vật, vạn nhất bị vũ xối, chẳng phải là tổn thất lớn hơn nữa. Thợ rèn không có nói rõ hắn nghĩ nhiều chú hạ, lại ở vắt hết óc tưởng từ nhi, muốn cho quả đào đáp ứng hắn. Nghe hắn như vậy vừa nói, Điền Đào cũng không có chủ ý, liền dùng ỉ lại ánh mắt nhìn hắn, ngoan ngoan nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, ta nghe ngươi. Hảo. Thợ rèn cười hắc hắc, nhảy xuống xe ngựa, đem dây cương giao cho điếm tiểu nhị. Rồi tay lôi kéo quả đào xuống xe. Đi theo xe ngựa đi vào hậu viện, bọn họ liền đem trên xe đồ vật dọn dẹp một chút, đánh thành hai cái đại tay mải, Hoắc Trầm một tay xách một cái, làm điếm tiểu nhị ở phía trước dẫn đường. Quả đào ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau, nhìn hắn một tay xách một cái đại tay mải cường tráng bóng dáng, trong lòng cảm thấy rất kiên định. Đi theo một cái như vậy nam nhân ra cửa, nàng cái gì đều không cần sợ. Mặc kệ trong thành vẫn là ở nông thôn, cũng chưa người dám khi dễ chính mình. Ở trọ người không nhiều lắm. Điếm tiểu nhị cho bọn hắn chọn một gian rộng mở sáng ngời phòng cho khách, bên trong thu thập cũng thực sạch sẽ. Hoắc Trầm vào cửa ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía góc tường kia một trương đại giường gỗ, ân, quả nhiên đủ đại. Hắn vừa lòng gật gật đầu, đem hai cái đại tay mải đặt ở giường bên cạnh ghế trên, quay đầu lại phân phó điếm tiểu nhị đi xào hai cái hảo đồ ăn, đưa tới trong phòng. Tiểu nhị sau khi ra ngoài, trong phòng an tĩnh lại, quả đào xoa nắn góc áo, trong lòng bùm bùm thằng nhảy, nhẹ giọng hỏi, hai ta ngủ một gian nha. Hoắc Trầm ra mặt dày, hít sâu một hơi, cố ý chậm lại ngữ tốc, làm chính mình có vẻ không như vậy khẩn trương, ra cửa bên ngoài, cái gì người xấu đều có. Nếu là không ở bên cạnh ngươi thủ, ta sao có thể yên tâm đâu. Quả đào, ngươi nếu là để ý, ta liền ngủ dưới đất. Điền Đào không hề răng, 10 tháng thiên, trên mặt đất như vậy lãnh, nàng sao có thể tàn nhẫn tâm làm hắn ngủ dưới đất đâu. Chính là muốn cho nàng nói ra ở trên một cái giường cùng nhau ngủ. Loại này lời nói nàng là vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Nhân buổi chiều ăn mấy thứ ăn vặt, buổi tối hai người đều không quá đói. Một hân một tố hai cái nhiệt đồ ăn, hai chén trứng gà canh, Điền Đào ăn nửa cái màn thầu, Hoắc Trầm ăn ba cái rưỡi, hai người liền đều thoải mái dễ chịu ăn uống no đủ. Điếm tiểu nhị thu thập chén đua đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái. Ngươi xem ta liếc mắt một cái, lại cúi đầu xuống, ta trộm liếc ngươi một chút, cũng không biết nên nói điểm nhi cái gì. Trong phòng không khí quá mức yên lặng, tựa hồ có thể nghe được đối phương thình thịch tim đập. Điền Đào chịu không nổi như vậy bầu không khí, liền đem đại tay nải ôm lại đây một cái, cùng hắn cùng nhau đùa nghịch hôm nay sở mua đồ vật. Đại Trầm ca, ngươi nhìn này màu đỏ rực song xa, hồ ở trên cửa sổ nhất định so cửa sổ giấy xinh đẹp nhiều. Dư lại có thể chắt thành hoa hồng treo ở phòng ngủ môn trên đầu, cũng rất đẹp. Quả đào đối này khối hồng sa đặc biệt vừa lòng, mới tinh màu đỏ rực, ẩn ẩn lộ ra điểm nhi chỉ vàng, sáng long lanh, thực vui mừng. Hoắc Trầm ngồi ở bàn bắt tiên bên, lặng lặng nhìn vị hôn thê trắng non tay nhỏ, đùa nghịch kia dạng mây đỏ giống nhau băng gạc, trong lòng mỹ tư tư, đẹp, chỉ cần là ngươi tuyển, đều đẹp. Quả đào, chúng ta khi nào bắt đầu bố trí tân phòng A? Hiện tại vừa mới tiến 10 tháng, thành thân nhật tử là tháng chạp 16, nói như thế nào cũng đến vào tháng chạp về sau đi. Quả đào biết hắn trong lòng cấp, chính là lại như thế nào cấp, cũng không thể trước tiên 2 tháng đem tân phòng bố trí thành một mảnh màu đỏ nha, kia còn không được bị người cười đến rụng răng. Hoắc Trầm khe khẽ thở dài, 2 tháng hơi chút có chút trường, bất quá cũng còn hảo đi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, như là an ủi chính mình giống nhau nói, kỳ thật nhật tử quá đến cũng rất nhanh, ngươi xem, nhanh như vậy 1 tháng liền đi qua. 9 tháng sơ tam, ta tới trong thành tiếp ngươi trở về khi đó, trong lòng còn thấp phòng đâu, hiện tại liền mau thành thân. Hắc hắc, thật tốt. Quả đào bị hắn cười ngây ngô bộ dáng cho cười, ngươi muốn nói như vậy nói, nhật tử đích sắc quá đến mau, mùa hè thời điểm, ta còn không nhận biết ngươi đâu. Đúng vậy cùng chính mình thích cô nương nói chuyện, Hoắc Trầm cảm thấy mồm mép cũng lưu, đầu lưỡi cũng hảo xử, lập tức liền mở ra máy hát, mùa xuân lúc ấy ta còn ở Thâm Châu làm nghề ngồi đâu, cả ngày ngây ngốc, căn bản là không tưởng cưới vợ, sinh hài tử chuyện này. Kỳ thật, ta sư nương trước 2 năm cũng hỏi qua ta ý tứ, tưởng ở bên kia cho ta tìm cái tức phụ nhi, liền không cho ta hồi đại doanh trấn. Chính là ta tưởng trở về, đây là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, ta cha mẹ đều ở bên này nhi đâu, mặc dù bọn họ đã qua đời, nhưng ta về đến nhà, liền cảm thấy, còn thủ bọn họ. Hiện tại hảo, chờ chúng ta thành thân, có hài tử, mỗi năm nhiều cho bọn hắn thiêu vài lần giấy, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Điền Đào đem hồng sa chỉnh chỉnh tề tề đập lên, thu thật lớn tay mải, ngày nào đó ta đi tế bái bọn họ thời điểm. Nhất định cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ yên tâm. Ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo ngươi ăn mặc, cũng không lãng phí ngươi vất vả tránh tới tiền. Hoắc Trầm mãn nhãn khắc khao, nếu nàng nhắc tới tiền, đơn giản đem tiền đại lấy lại đây, liền ngân phiếu mang bạc vụn, còn có một đống lớn tiền đồng đều đôi ở trên bàn, cùng quả đào cùng nhau đếm đếm dư lại nhiều ít, cũng hạ giọng nói, quả đào, chúng ta hiện tại có nhiều như vậy tiền, ngươi nói, chúng ta dùng này đó tiền làm gì đâu. Không thể cứ như vậy ở nhà phong đi. Ta lại là cái không chịu ngồi yên người, liền tính này đó tiền đủ hoa, ta cũng không có khả năng mỗi ngày ở nhà nằm chơi a, khẳng định vẫn là muốn làm nghề nguội, tiếp tục kiếm tiền. Điền Đào đem này một đống tiền nghiêm túc đếm đếm, phân hảo loại cất vào bất đồng tiền đại, ta cảm thấy vẫn là mua đất đi, bạc phóng dễ dàng bị trộm đi, mua đất, trong lòng liền kiên định. Nếu chính mình loại bất quá tới, cũng có thể thuê cho người khác loại, thu địa tô, đương địa chủ. Hoắc Trầm vội không ngừng gật đầu, hảo hảo, chúng ta liền mua đất. Mua thật lớn một mảnh mà, đương cái đại địa chủ. Còn có thể loại một mảnh vườn trái cây, ngươi biết Thâm Châu đặc sản là cái gì sao? Là đại lại ngọt thủy mật đào, đặc biệt ăn ngon, là cống phẩm đâu. Ta có thể đi bên kia mua chút cây đào tới, chúng ta chính mình loại quả đào. Điền Đào xinh xắn đáng yêu nhìn hắn một cái, nhếch miệng nhỏ cười nói, ngươi có một con quả đào còn chưa đủ a, còn muốn mãn viên quả đào. Chương 52. Thợ rèn cười ha ha, kéo qua quả đào trắng non tay nhỏ phủng ở lòng bàn tay. Ta loại thủy mật đào là cho ngươi ăn, ta không ăn, ta chỉ ăn ngươi là đủ rồi. Hắn mi mục hàm tình, hai tròng mắt sáng ngời, ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm quả đào, làm Điền Đào có điểm ăn không tiêu, liền đem tay nhỏ rút về tới, quay đầu đến mép giường trải giường chiếu đi. Ta lại không phải thủy mật đào, mới không cho ngươi ăn đâu. Hoắc Trầm hắc hắc mà cười, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng di động. Trên giường phóng hai bộ đệm chăn, nhưng thật ra đều rất rắn chắc. Bất quá chung quy là người khác cái quá. Quả đào cảm giác không quá sạch sẽ, liền làm lại mua vải dệt lấy ra một khối khăn trải giường, phô ở mặt trên. Đại Trầm ca, ngươi ngủ bên trong vẫn là bên ngoài. Những lời này Điền Đào đặc biệt ngượng ngùng hỏi ra khẩu, chính là trung quy vẫn là muốn hỏi, nàng chỉ có thể căng ra đầu run giọng hỏi. Đại thiết tượng tâm hoa nộ phóng, quả nhiên, vị hôn thê luyến tiếc hắn ngủ dưới đất, vẫn là muốn cùng hắn ngủ một cái giường. Ta đương nhiên ngủ bên ngoài, vạn nhất buổi tối tới tặc, ta bảo hộ ngươi. Điền Đào không cùng hắn tranh vị trí. Loại này bị người bảo hộ cảm giác thực hảo, nàng rất vui lòng tiếp thu. Quả đào, ngươi muốn rửa chân sao? Ta đi cho ngươi đánh nước rửa chân. Hoắc Trầm không nghĩ làm chính mình tiểu tức phụ nhi xuất đầu lộ diện, đánh nước gấm loại sự tình này, đương nhiên là hắn ra ngựa. Điền Đào chậm rãi lắc đầu, ta không nghĩ rửa chân buồn khẳng định là người khác dùng quá, tạm chấp nhận một chút, ngày mai về nhà lại tẩy đi. Hoắc Trầm sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới tháng trước. Tiếp quả đào trở về thời điểm ở tại chính mình trong nhà, hắn cho nàng cầm một cái tân rửa chân buồn, lúc ấy quả đào còn nói, không cần lấy tân, dùng hắn rửa chân buồn là được. Giờ phút này thợ rèn trong lòng ấm áp, tuy rằng quả đào không có nói qua nhiều thích hắn, chính là, hắn dùng quá đồ vật nàng không chê, đủ để chứng minh chính mình trong lòng nàng vị trí, cùng người khác là không giống nhau. Quả đào liền áo đông cũng chưa thoát, chỉ ném rất dày đông, liền bò vào giường lớn sườn ổ chăn. Nàng thật sự ngượng ngùng nhìn cái kia đại nam nhân, cùng chính mình bò lên trên một chiếc giường, liền mặt trong chiều nằm, cũng không núp đích, cùng diện bích tư quá dường như. Thức mau, trong phòng ngọn nến bị tắt, giường đi xuống trầm xuống, hắn lên đây. Điền đào trong lòng bùn bùn nhảy thành một đoàn, cũng may nam nhân cũng không có rỗi tay chạm vào nàng, nghe lắc đắc lưa thưa động tĩnh, như là ở thoát y hề thường. Quả đào, người ăn mặc áo đông ngủ nha, khẳng định không thoải mái. Hoắc Trầm đem bên ngoài áo đông quần đông đều cởi, ăn mặc bên trong trung y thì chui vào ổ chăn. Điền đào muộn thanh nói, ổ chăn rất lạnh, ta sợ lạnh, liền như vậy ngủ đi. Nếu nàng nói ngại dơ, Hoắc Trầm cũng liền sẽ không nói khác, nhưng là nàng nói chính là sợ lạnh, này liền làm hắn không thể không nghiêm túc. Quả đào, ta trên người nhiệt, nếu không ta giúp ngươi ấm ổ chăn đi. Thợ rèn thập phần nhiệt tình, xung phong nhận việc. Không, không cần, ta như vậy khá tốt. Điền đào trong bóng đêm trộm chụp hai hạ miệng mình, như thế nào hôm nay miệng như vậy thiếu đâu. Lời này nói, giống như muốn cho nhân ra ôm ngủ giống nhau. Nương cửa sổ thấu tiến vào ánh sáng nhạt, Hoắc Trầm khỏe miệng mỉm cười, nhìn quả đào bóng dáng cảm thấy mỹ mãn. Điếm tiểu nhị kia một câu trong phòng có giường lớn hấp dẫn hắn, lúc ấy hắn liền theo bản năng mà thít chặt cương ngựa, trong lòng chờ đợi có thể cùng quả đào cùng chung chăn gối, tựa như bây giờ. Nếu là trở lại đại doanh chấn chậm, liền tính quả đào lưu tại nhà mình nghỉ ngơi, khẳng định cũng sẽ giống lần trước giống nhau, hai người chi gian cách một bức tường, cũng không ở một cái trong phòng. Mà hiện tại liền không giống nhau, bọn họ nằm ở trên một cái giường, gần trong gang tấc. Hắn hút hút cái mũi, là có thể ngửi được quả đào trên người nhàn nhạt thanh hương. Hắn giơ tay nhặt lên một rúm tóc dài, nhẹ nhàng thưởng thức. Quả đào nằm tại bên người ngủ cảm giác thật tốt, lại quá hai tháng bọn họ liền có thể mỗi đêm đều như vậy. Quả đào, chúng ta đến tột cùng khi nào có thể viên phòng A? Nghĩ đến này vấn đề, thợ rèn thanh âm có điểm nặng nề. Điền đào vốn là khẩn trương đến không được, hắn lại cố tình để cái này đề tài, tiểu cô nương chỉ có thể lựa chọn giả ngu không để ý tới hắn. Chính là Hoắc Trầm trong lòng rối rắm chuyện này, ngủ không được. Quả đào lại không chịu phản ứng hắn, hắn yên lặng phiên hai cái thân lúc sau, lặng lẽ bắt tay duỗi qua đi. Sờ đến quả đào tay nhỏ liền nắm ở lòng bàn tay, quả đào ngươi đừng sợ, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, ngươi nói đi, một năm cũng thành, hai năm cũng thành, ta khẳng định có thể làm được. Ngươi cho ta cái chuẩn xác nhật tử, làm ta cũng có cái hy vọng a. Điền đào tay nhỏ run rẩy, bị hắn nắm ở lòng bàn tay, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, giả bộ ngủ cũng vô pháp trang, đơn giản lật người lại nằm thẳng nhìn về phía nóc nhà, nhẹ giọng nói, kỳ thật, đến sang năm 3 tháng sơ, ta liền cập kê, cũng bất quá liền 2-3 tháng. Hơn nữa, ta cảm thấy ta thân thể khá tốt. Điền đào ngượng ngùng nói thẳng, nhưng là cũng coi như uyển chuyển biểu đạt chính mình tâm ý nàng cho rằng chính mình nói thực minh bạch, ai ngờ đại thiết tượng lại hiểu sai ý, hành, quả đào, ta nhất định chờ đến ngươi cập kê về sau. Chúng ta thành thân ngày đó buổi tối, liền không viên phòng, chúng ta cũng như vậy tay cầm tay ngủ, được không? Điền đào quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đều không nóng nảy, nếu chính mình một hai phải trắng ra nói có thể viên phòng. Có phải hay không ngược lại có vẻ chính mình quá nóng nội đâu. Thôi, hắn ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, dù sao còn có 2 tháng đâu, đến lúc đó lại nói. Phần 29. Ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, nhỏ vụn tiểu tuyết hoa đập đến song cửa sổ thượng, lạnh căm căm. Trong phòng trên giường lớn an an tĩnh tĩnh, bàn tay to lôi kéo tay nhỏ, đều tiến vào nồng say mộng đẹp. Buổi sáng tỉnh lại, Điền đào ngoài ý muốn phát hiện, chính mình ổ chăn bị phiết ở một bên, nàng ở thợ rèn ổ chăn chung ngủ ấm áp. Quả đào vừa động, Hoắc Trầm liền mở bừng mắt. Túi đầu nhìn một cái trong lòng ngực cô nương, đã thỏa mãn lại có điểm lo lắng. Đêm qua hắn làm một giấc mộng, trong mộng quả đào trước tiên cập kê, đêm động phòng hoa chúc buổi tối, liền cùng hắn viên phòng, thực mau quả đào bụng liền phồng lên. Không phải là trong mộng đem nàng ôm lại đây đi. Không biết tiểu tức phụ nhi có thể hay không bởi vậy trách tội hắn. Hoắc Trầm không biết nên như thế nào giải thích mới hảo, đơn giản liền cái gì cũng chưa nói, chờ quả đào trước mở miệng mắng hắn. Điền đào mặt là dựa ở hắn hõm vai thượng ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta ngủ sợ lạnh, cho nên, có thể là đông lạnh chứ, mới chạy đến ngươi trong ổ chăn tới. Hoắc Trầm ngẩn ra, vốn dĩ đã làm tốt hai mắng bị đánh chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Quả Đào cũng không trách tội hắn, còn cùng hắn giải thích. Đại Thiết Tượng trong lòng một nhạc, trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, nghiêm trang nói, đêm qua là rất lạnh, quát một đêm tây bắc phòng, giống như còn tuyết rơi. May mắn, chúng ta không có suốt đêm chạy trở về, bằng không, đã bị đông lạnh thành người tuyết nhi. Ân. Quả Đào nhẹ nhàng lên tiếng, cảm thấy nếu đã tỉnh, chính mình không thể ở an vạ nhân ra trong ổ chăn. Liền xoay người lăn đi ra ngoài, xả quá chính mình lạnh leo chăn cái ở trên người, đông lạnh đến nàng run bần bật. Không có chút nào do dự, Hoắc Trầm giơ tay liền cho nàng xốc chăn, đem người vớt hồi chính mình trong lòng ngực, giúp nàng ấp ấm, thật gở. Cả đêm đều như vậy qua, ngươi hiện tại chạy cái gì? Cái kia lạnh ổ chăn có cái gì tốt, ngươi ở ta nơi này, ta lại không khi dễ ngươi, ngươi sợ cái gì? Quả Đào trên người áo đông quần đông còn xuyên hảo hảo, nàng biết, cái này trung thực Đại Thiết Tượng, sẽ không sấn nàng ngủ thời điểm làm gì chuyện xấu. Nhưng nàng chính là hơi xấu hổ ở thanh tỉnh thời điểm, cùng hắn như vậy thân mật. Đại Trầm ca, rời giường đi, giống như sắc trời không còn sớm. Hắn trong ổ chăn quá ấm, Quả Đào tưởng lại nhiều lại trong chốc lát. Hảo, thợ rèn dậy sớm quán, cũng không có ngủ nướng thói quen, xoay người lên, còn không có quên giúp Quả Đào dịch hảo góc chăn, ta trước mặc quần áo. Gọi tiểu nhị đưa nước cấm tới, ngươi lại nằm một lát đi, bên ngoài quá lạnh. Điền Đào đem chăn kéo đến trên cằm, xúc cổ, hưởng thụ trong ổ chăn ấm áp, một đôi đen lúng liếng mắt to, nhìn trước mắt cao lớn cường tráng nam nhân bóng dáng. Hoắc Trầm vừa quay đầu lại, liền thấy được nàng dính vào chính mình trên người tầm mắt, trong lòng ngọt ngào, túi người liền ở nàng ửng đỏ gương mặt hôn một cái. Điền Đào kéo chăn, ngượng ngùng chặn chính mình mặt, một lát sau, cảm giác hắn ở xuyên áo đông, mới có trộm nhô đầu ra, tiếp tục xem hắn bóng dáng. Ai ngờ, Đại Thiết Tượng làm như có cảm ứng giống nhau, đột nhiên quay đầu, lại một lần bắt giữ tới rồi nàng ánh mắt. Điền Đào vừa định kéo chăn tới ngăn trở chính mình mặt, đã bị hắn đè lại chăn, lại ở trên má hôn một cái. Quả Đào, ngươi nhanh lên nhi lớn lên đi, ta thật sự có chút chờ không kịp. Thợ rèn không dám lại cùng nàng thân mật, sợ chính mình nhịn không được. Mặc tốt xiêm y liền tới đến phía trước cửa sổ, mở ra một cái tế phùng nhìn nhìn bên ngoài. Bên ngoài rơi xuống một tầng hơi mỏng tuyết, trên mặt đất biến trắng. Quả Đào, ta đi muốn nước ấm, ngươi cũng đứng lên đi, nơi này chung quy không phải chúng ta chính mình ra, về nhà ngươi lại tiếp theo ngủ. Đại Thiết Tượng dùng thập phần ôn nhu thanh âm cùng nàng nói chuyện, đi đến mép giường, không có cố ý đi túm nàng ngăn trở mặt chăn, chỉ rỗi tay xoa xoa tóc đen như mây đỉnh đầu, liền bước đi đi ra ngoài. Nghe được đóng cửa thanh âm, Điền Đào mới từ trong ổ chăn chui ra tới. Nàng đặc biệt muốn cười, nói không rõ vì cái gì, chính là cảm thấy phát ra từ đáy lòng cao hứng, cái này thợ rèn. Thật là càng ngày càng làm người thích. Chương 53. Đại Thiết Tượng bưng nửa buồn nước gấm vào cửa thời điểm, liền thấy Điền Đào một bên cười, một bên ở gấp chăn. Quả Đào, chuyện gì nhi như vậy cao hứng a, nói ra làm ta cũng cao hứng cao hứng. Hoắc Trầm đem chậu nước phóng tới ghế trên, làm Quả Đào trước tẩy. Điền Đào không có tiếc rẻ chính mình biểu tình, xoay người nhìn hắn đi qua, cho hắn một cái cảnh xuân sán lạn tươi cười. Cười ngươi nha. Điền Đào cho hắn một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Liền cong lưng đi rửa mặt. Những lời này nhưng đem Đại Thiết Tượng nói hồ đồ, chính mình làm cái gì buồn cười chuyện này sao? Có thể hay không có tổn hại ở Quả Đào cảm nhận chung hình tượng? Cười ta cái gì nha? Đại Thiết Tượng trung thực hỏi. Quả Đào rửa mặt xong đến gương đồng tiến đến chải đầu, cố nén ý cười nói, ngươi buồn cười nha. Hoắc Trầm gãi gãi đầu, thật sự không biết nên nói cái gì, liền nâng lên Quả Đào dùng quá rửa mặt thủy, bắt đầu rửa mặt. Điên Đào sửng sốt, ta cho rằng ngươi ở bên ngoài tẩy qua đâu? Như thế nào còn dùng ta tẩy thừa thủy đâu, ta giúp ngươi đi đánh buồn tân không phải được rồi. Hoắc Trầm rửa mặt xong, dùng miên khăn sát tịnh, hàm hậu cười cười, không có việc gì, ngươi rửa mặt thủy lại không dơ, ta đơn giản tẩy tẩy là được. Quả Đào, ngươi đem chúng ta ngày hôm qua mua châu thoa cùng khuyên thai mang lên đi, ta muốn nhìn ngươi mang theo về nhà. Còn có, ngươi vừa rồi rốt cuộc vì cái gì cười nha. Ta suy nghĩ này nửa ngày, cũng không nghĩ ra được chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Thợ gen quá thật sự. Điền Đào ngượng ngùng lại trêu đùa nhân ra, liền dịu ngoan mang hảo châu thoa cùng khuyên thai, Tiểu Thanh cười nói, kỳ thật cũng không cười cái gì, ta cùng ngươi đùa giỡn đâu, chính là cảm thấy. Ngươi càng ngày càng nhận người thích. Hoắc Trầm đi đến Quả Đào phía sau, đôi tay trụ ở trên bàn, đem nàng ôm vào trong ngực, cằm gác ở Quả Đào trên vai, cười xem trong gương một đôi tuổi trẻ khuôn mặt. Ta liền sợ ngươi không thích, thích liền hảo, hát hát. Trong gương Quả Đào kiều tiếu khuôn mặt nhỏ, càng xem càng cảm thấy mỹ. Đại Thiết Tượng nhịn không được quay đầu lại ở trên mặt nàng hôn một cái. Sợ Quả Đào trách tội, làm xong chuyện xấu nhi, chạy nhanh chạy tới đảo rửa mặt thủy. trở lại đại doanh trấn thời điểm, liền mau đến trưa, hôm nay không phải tập, trên đường không bao nhiêu người, quả đào diện quán nhi cũng liền không mở cửa. Tại hậu trạch làm tốt hai người cơm trưa, ăn qua lúc sau thợ rèn liền vội vàng xe ngựa, đưa quả đào về nhà. Hoắc Trầm đem bọn họ ở trấn trên mua các màu ăn vặt thực, đều đưa đến quả đào trong nhà. Gần nhất, nàng có thể cùng mẫu thân thương lượng, xem này đó chủng loại là nhà mình có thể làm, thứ hai cũng là vì làm cô em vợ, cậu em vợ đỡ thèm. Đối với đại thiết tượng đã đến, điền ra người tự nhiên thập phần hoan nghênh, nhiệt tình mà lưu hắn ăn xong cơm chiều, mới làm hắn mang lên trong nhà tân ma cao lương mặt trở về. Quả đào ở nhà sao? Điền đào mới vừa tiễn đi đại thiết tượng, xoay người đi trở về trong viện, liền nghe ngoài cửa vang lên một cái quen thuộc thanh âm, nàng xoay người sang chỗ khác nhìn lên, là chính mình hảo bằng hữu Tiểu Trân. Hai nhà cách xa nhau không xa, hai cái cô nương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Tiểu Trân không có điền đào đẹp, bất quá ngũ quan cũng coi như xinh đẹp. Bởi vì gần 2 năm quả đào mỗi ngày vội vàng đi trấn trên bán tát tử đường táo, các nàng ở bên nhau chơi đùa thời gian liền ít đi. Tiểu Trân, ngươi tìm ta có việc a? Điền đào cười đón đi lên. Quả đào, ngươi cùng ta đi ra ngoài đi một chút được không? Chúng ta đi điền biên nhìn xem lúa mạch non. Điền đào nao nao, thực mau liền hiểu được. 10 tháng đồng ruộng thực lãnh, lúa mạch non có cái gì đẹp, Tiểu Trân khẳng định là có chuyện muốn cùng chính mình nói, nhưng là làm trò trong nhà nhiều người như vậy mặt, lại không tiện mở miệng. Điền đào đối cái này phát tiểu là tín nhiệm, cùng nương nói một tiếng, liền đi theo Tiểu Trân ra ra môn. Tới rồi cửa thôn đại cây hoẹ phía dưới, Tiểu Trân dừng lại bước chân, nhìn xem khắp nơi không ai, lúc này mới vô lực mà ỉ ở trên cây, nặng nề mà thở dài, quả đào, ngươi biết không? Nhà của chúng ta muốn cho ta gả cho Phùng Mãn, ta nghe nói, lúc ban đầu Phùng gia nhìn chúng chính là ngươi chết sống không đáp ứng, sau lại cùng trong trấn thợ rèn đính thân, Phùng gia lúc này mới tìm tới nhà ta. Chính là ta cũng không nghĩ gả hắn nha, quả đào, ngươi có hay không hảo biện pháp, làm ta tránh thoát này một kiếp. Tiểu Trân tâm tình, điền đào thực lý giải, Phùng Mãn là một cái nhiều ghê tởm người, đại gia trong lòng đều minh bạch. Chính là, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chính mình có thể có như bây giờ kết cục, đã thập phần may mắn, nàng căn bản không có năng lực đi nhúng tay Tiểu Trân hôn sự. Tiểu Trân, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, loại sự tình này, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ nha. Mấu chốt vẫn là trưởng bối nhà ngươi nhóm thái độ, nhà của chúng ta chỉ có ta mãi mãi muốn cho ta gả cho Phùng Mãn, cũng may cha mẹ đều là hướng về ta, lúc này mới rảo thất bại hôn sự. Nếu các ngươi cả nhà đều vui, chỉ có ngươi một người không vui, chỉ sợ. Có chút huyền. Tiểu Trân giơ tay sờ sờ quả đào trên lỗ thai khuyên thai, mãn nhãn hâm mộ, đây là ngươi vị hôn phu cho ngươi mua đi. Thật là đẹp mắt, ngươi có thể hay không cũng giúp ta tìm một cái giống thợ rèn tốt như vậy nam nhân, đã có bản lĩnh kiếm tiền. Lại hào phóng như vậy, ta liền không cần gả cho Phùng Mãn. Điền đào khe khẽ thở dài, ta nhận thức người cũng không nhiều lắm, thật sự tìm không ra thích hợp, nếu có thể tìm, ta còn có thể đi trong thành đương nha hoàn sao. Đã sớm cho chính mình tìm. Hai cái tiểu cô nương ngồi xổm dưới gốc cây thương lượng hơn nửa ngày, cũng không nghĩ tới một cái giải quyết biện pháp, ủ rũ cụp đuôi mà về đến nhà, quả đào sắc mặt, còn không có hỏa hoãn lại đây. Tiểu Trân cùng ngươi nói cái gì? Như thế nào ngươi cả người cùng vừa rồi đều không giống nhau. Diệp thị cảm thấy nữ nhi có điểm không thích hợp, một bên thu thập đồ vật, một bên truy vấn. Điền đào lại thở dài, Tiểu Trân nói, nhà bọn họ tưởng đem nàng gả cho Phùng Mãn đâu, cũng không biết nàng như thế nào nghe nói, lúc trước ta không chịu gả Phùng Mãn chuyện này. Nàng liền chạy tới hỏi ta có cái gì hảo biện pháp, còn muốn cho ta giúp nàng tìm một cái giống thợ rèn như vậy nam nhân. Ta suy nghĩ thật lâu, cũng cảm thấy không có gì đặc biệt thích hợp. Nếu Tiểu Trân thật sự gả cho Phùng Mãn, nàng nửa đời sau nhưng có bị, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, ta cũng không nghĩ nhìn nàng tiến hố lửa nha. Không chờ Diệp Thị nói chuyện, dựa tường ngồi Điền Mãn Thương liền mở miệng, quả đào, nếu không phải Phùng gia, ta này chân cũng không đến mức quăng ngã đoạn. Nhà bọn họ chuyện này, chúng ta không trộn lẫn. Tiểu Trân tuy rằng cùng ngươi quan hệ không tồi, nhưng là nàng hôn sự, hẳn là nhân gia toàn gia làm chủ. Ngươi một cái không thành thân tiểu nha đầu, quản hảo tự mình chuyện này là được. Điền đào yên lặng gật gật đầu, nàng cũng biết, chính mình không giúp được Tiểu Trân gấp cái gì, cũng không dám cho nàng loạn ra chủ ý chính là cứ như vậy nhìn bạn tốt tiến hố lửa, nàng trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Điền Liêu trong miệng hàm chứa một khối bọn họ từ trong thành mang về tới kẹo mạch nha, mơ hồ không rõ mà nói, tỷ, ngươi cũng đừng thay người ra hạt cân nhắc lạc, ngẫm lại chính ngươi xử đi. Ngươi cũng chính là so Tiểu Trân tỷ vận khí tốt, gặp phải thợ rèn đại ca, bằng không đâu, ngươi hiện tại khẳng định ở nhà địa chủ góc tường ngồi xổm khóc đâu. Đến so Tiểu Trân tỷ còn thảm. Điền đào bị nàng đậu đến xì một chút vui vẻ, nha đầu thúi, ngươi mới ngồi xổm góc tường khóc đâu, ta nhật tử quá đến hào đâu, đại trầm ca nói muốn mua mấy chục mẫu đất. Về sau thành thân, ta không cần làm việc, ngồi ở hai đầu bờ ruộng thu địa tô là được. Điền Liễu bị nàng hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, đầu đến cười ha ha, hành hành hành, ngươi là địa chủ bà nhi, ngươi định đoạt. Nhà các ngươi thợ rèn có bản lĩnh kiếm tiền mua đất, ngươi liền phụ trách ngồi đầu giường đất đếm tiền đi, đếm tới chân nhũn ra, tay rút gân, bạc xếp thành tiểu sơn đương chăn cái. Mọi người đều nở nụ cười, liền Điền Mãn Thương cũng đi theo cười, giữa một tháng, hắn chân đã lớn lên không sai biệt lắm. Tổng nằm cũng rất khó chịu, có đôi khi chống quải trượng xuống đất đi hai bước, chẳng qua không dám làm thương chân sử lực mà thôi. Miệng vết thương không có thối giữa sinh mủ địa phương, trước mắt thời tiết lại lạnh, càng không cần lo lắng miệng vết thương có vấn đề, chỉ cần thành thật kiên định lại dưỡng thượng hai tháng, đến quả đào thành thân thời điểm, hắn liền có thể xuống đất tùy ý đi lại. Kế tiếp nhật tử, quá giống như đặc biệt mau, Điền Đào mỗi ngày đi trấn trên xử lý chính mình quán mì nhỏ nhi, thuận tiện giúp đại thiết tượng nấu cơm. Bắt đầu mùa đông, nàng lại cho hắn làm một thân rắn chắc áo đông quần đông cùng một đôi hậu giày đông. Đại thiết tượng mặc ở trên người thử thử, không lớn không nhỏ, vừa lúc thích hợp. Quả đào, ngươi đừng quang vội vàng làm xiêm y đi hay làm giày nha, trong nhà đệm chăn đều cũ, chúng ta thành thân, như thế nào cũng đến làm mấy giường tân chăn đi. Điền Đào ngồi ở thợ rèn phô cửa, nhìn đối diện bán thịt thư sinh, vẻ mặt như suy tư gì, căn bản không nghe được đại thiết tượng nói. Hoắc Trầm buồn bực mà đã đi tới, theo nàng ánh mắt hướng đối diện nhìn, quả đào. Ngươi nhìn chằm chằm Trần Mẫn Đạt làm gì? Tức phụ đối chính mình lời nói thất thần, ngược lại nhìn chằm chằm một nam nhân khác nhìn, cái này làm cho thợ rèn trong lòng có điểm phiếm toan. Đại Trầm ca, ngươi có hay không cảm thấy, này thư sinh tính tình còn khá tốt. Tuy là cắt thịt cắt không quá chuẩn, bất quá làm việc nhi cũng còn man nghiêm túc, nếu là gả cho hắn, giống như cũng man không tồi. Điên Đào một bên nói một bên gật đầu, ánh mắt trước sau dừng lại ở đối diện, cũng không có nhìn về phía thợ rèn. Hoắc Trầm trong lòng đặc biệt hụt hẫng nhi. Hắc mặt xoay người liền đi, đứng ở thiết châm trước, liền phát ngoan gõ một khối gang. Len ken một đốn mánh gõ, sau đó băng mà một chút ném vào thùng nước lớn tôi vào nước lạnh. Quả đào, ngươi không phải là tưởng hối hôn đi. Thợ rèn lại tức lại sợ. Điền Đào kinh ngạc quay đầu tới, nhìn xem đầy mặt ủy khuất đại thiết tượng, lại hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi nói qua nói, liền khanh khách nở nụ cười, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Ta như thế nào sẽ hối hôn đâu. Là cái dạng này, ta có một cái bạn tốt kêu Tiểu Trân. Nhà bọn họ cho nàng tìm đối tượng, nàng không vui, muốn cho ta ở trấn trên giúp nàng tìm xem, ta liền cảm thấy, Mẫn Đạt đại ca giống như rất thích hợp. Nguyên lai là chính mình ăn bậy vị, đại thiết tượng có điểm ngượng ngùng, ngẫm lại cũng là, chính mình cùng quả đào đều đính hôn, thực mau liền sẽ thành thân, hơn nữa quả đào đối hắn như vậy hảo, như thế nào sẽ đột nhiên hối hôn muốn gả cho người khác đâu. Trong lòng rộng rãi, thợ rèn không hề banh mặt, đi trở về quả đào bên người, nhìn lướt qua đối diện cũng không bận rộn thịt quán, nhẹ giọng nói. Hôm nay không phải tập, cây khởi liễu chưa cho hắn hỗ trợ. Ngươi muốn đem hắn giới thiệu cho người khác, không bằng hỏi trước hỏi cây khởi liễu vui hay không. Điền Đào dẩu cái miệng nhỏ đẩy hắn một phen, nói bừa cái gì đâu. Cây khởi liễu mới 13, sao có thể. Lời nói vừa mới nói một nửa, Điền Đào hồi tưởng khởi mấy ngày nay Điền Liễu giúp Trần Mẫn Đạt lấy tiền bộ dáng, cảm thấy là có như vậy một chút không thích hợp. Chương 54. Điền Đào chớp mắt to, kinh ngạc nhìn chằm chằm thợ rèn, ngươi là làm sao mà biết được. Đại thiết tượng đắc ý cười cười, cố ý bán cái nút không nói cho nàng, đi trở về thiết châm trước, lại len ken gõ lên. Bất quá, lần này làm nghề ngội thanh âm thập phần dễ nghe, cùng vừa rồi cuồng phong báo tô giống nhau tiết tấu hoàn toàn bất đồng. Điền Đào chưa từ bỏ ý định truy lại đây, nhéo hắn tay háo, không cho hắn làm việc, ngươi mau nói nha, bằng không lòng ta buồn đến hoảng, ta cũng chưa nhìn ra tới, ngươi là làm sao thấy được. Thợ rèn ngừng tay đại trùy, mặt mày hớn hở mà nhìn nàng, ngươi mới nhìn thấy vài lần nha. Ta chính là mỗi ngày ở cửa sổ nơi này nhìn, đặc biệt là ngươi không có tới khai diện quán thời điểm, hai người bọn họ cả ngày ở ta mí mắt phía dưới hoảng, làm ta nhớ ngươi chịu không nổi, lúc này mới quyết định khai diện quán. Điền Đào bị hắn nói được có điểm ngượng ngùng, trong lòng lại là ngọt ngào. Đi trở về cửa trên ghế ngồi xuống, nhịn không được lại nhìn thoáng qua đối diện thịt quán nhi. Lại giòn lại ngọt tát tử đường táo, có tân thêm mức táo bánh, ăn ngon không quý, mau tới mua nha. Trên đường truyền đến Điền Liễu thanh thúy giao hàng thanh. Quả đào lập tức từ trên ghế bắn lên, chạy đến đại thiết tượng phía sau, dựa hắn thân thể cao lớn chống đỡ, xuyên thấu qua liễu rủ cảnh nhìn về phía đối diện. Đang ở dịch xương cốt Trần Mẫn Đạt nhìn thoáng qua Điền Liễu, cười hô, cây khởi liễu, mau tới đây nha, ta vừa mới dịch hảo một đống đại xương cốt. Điền Liễu vác rổ, không nhanh không chậm lung lay lại đây, Trần đại ca, hôm nay ta nhưng không giúp ngươi lấy tiền nha, cũng muốn đưa ta đại xương cốt. Trần Mẫn Đạt hì hì cười, hai con mắt giống trăng rằm lượng giống nhau. tuy rằng ngươi hôm nay không giúp ta bán, nhưng ngươi ngày thường không thiếu giúp ta nha. Ta lại như vậy đôi mắt danh lợi người sao? Ngươi hôm nay không giúp ta, ta liền không cho ngươi xương cốt. Điền Liễu cười cười, đắc ý mà lắc lắc đầu, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi vẫn là không tồi sao. Chẳng qua chính là không khéo tay điểm, người khác dịch xương cốt thịt càng dịch càng ít, ngươi này xương cốt dịch, thịt là càng ngày càng nhiều. Trần Mẫn Đạt con mắt cười cười, chưa nói cái gì, chỉ đem mấy cây mang theo không ít thịt đại xương cốt bao hảo, bỏ vào Điền Liễu trong rổ. Cảm tạ. Điền Liễu sang sảng nói thanh tạ, quay đầu liền hướng tới thợ rèn phô tới. Tỷ, hôm nay không phải tập, không vài người, nếu không chúng ta sớm một chút về nhà đi. Không chờ Quả Đào nói chuyện, Đại Thiết Tượng trước cướp cự tuyệt, ngươi muốn không có việc gì liền đi về trước đi, ta cùng ngươi tỷ còn có việc thương lượng đâu, trong chốc lát cơm nước xong lại làm nàng trở về. Điền Liễu thập phần khoa trương mà bĩu môi, ai ra, hai người đều ở bên nhau ngốc một buổi sáng, có bao nhiêu chuyện này thương lượng không xong nha. Liên như vậy tưởng nhiều xem tỷ của ta hai mắt nào, lại có hai nguyệt liền thành thân, mỗi ngày xem, phiền chết ngươi. Đại Thiết Tượng hắc hắc cười không ngừng, ta mới không phiền đâu, ta liền vui mỗi ngày nhìn nhà ta Quả Đào. Điền Liễu cười ha ha, đối diện Trần Mẫn Đạt không rõ đã xảy ra cái gì, cũng thăm dò hướng bên này nhìn. Điền Đào xem hắn, lại nhìn xem muội muội, cùng thợ rèn nói, ta hôm nay cùng cây khởi liễu cùng nhau trở về, dù sao trong phòng bếp còn có thừa màn thầu cùng nhục thái đâu, ngươi giữa trưa chính mình nhiệt nhiệt đi. Quả Đào, ta thực sự có sự a, ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng chưa nghe được. Thợ rèn không vui. Ngươi có thể có chuyện gì như nha? Ta đều ở chỗ này ngồi đã nửa ngày. Hắn vừa rồi nói câu nói kia, Điền Đào xác thật không nghe thấy. Làm tân chăn chuyện này, Hoắc Trầm không nghĩ làm trò cô em vợ mặt nói, sợ bị nàng giễu cợt. Chính là Quả Đào hỏi đến này, nếu là chính mình không nói, liền chứng minh không có việc gì, về sau Quả Đào có thể hay không liền không tin hắn đâu. Cùng chính mình ở Quả Đào cảm nhận trung thành tin độ so sánh với, bị cô em vợ rêu cợt vài câu, cũng liền không tính cái gì. Thợ rèn liền ra mặt dày nói, ta vừa rồi hỏi ngươi, chúng ta liền mau thành thân, có phải hay không đến làm mấy giường tân chăn? Ngươi chỉ cho ta làm xiêm y dìa dày, nhưng không gặp ngươi làm chăn nha. Tổng không thể thành thân về sau, hai ta cái ta kia một giường cũ phô đệm chăn đi. Lại nói kia chăn quá tiểu, cũng thỉnh không dưới hai cái. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Điền Liễu che miệng. Đã ở kia cười đến ngửa tới ngửa lui. Điền Đào đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm gì một hai phải làm cho cây khởi liễu mặt nói lời này nha. Không ai thời điểm lại nói không được sao. Điền Đào khí khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền từ tương liên cửa nhỏ vào bên cạnh diện quán, khóa cửa lại, thu thập chính mình đồ vật, liền phải cùng Điền Liễu cùng nhau về nhà. Thợ rèn vừa thấy Quả Đào sinh khí, sợ tới mức hắn vội vàng ném thiết chú ý, đi nhanh đuổi theo qua đi, ôm chặt Quả Đào. Nói năng lộn xộn ở kia hống, Quả Đào, ngươi đừng nóng giận nha, ta vốn dĩ cũng không nghĩ làm trò cây khởi liễu mặt nói. Nhưng ngươi phi làm ta nói, ta không nói, sợ ngươi cho rằng ta gạt người. Điền Đào đẩy hắn hai hạ không đẩy ra, thấy hắn sắc mặt khẩn trương, hai hàng lông mày trói chặt, không mở miệng không được giải thích, ta không sinh khí, làm chăn loại sự tình này nào có cô dâu mới chính mình làm, đều là nhà chồng người tìm nhi nữ song toàn phúc nhân tới làm. Phần 30. Như vậy a. Ta đây làm nhị thẩm cùng tam thẩm hỗ trợ đi tìm người. Ngươi đừng giận ta, thành sao? Thợ rèn khẩn trương mà nhìn Quả Đào sắc mặt. Ta đều nói không sinh khí, ta muốn cùng cây khởi liễu cùng nhau về nhà, ta có việc nhi hỏi nàng. Điền Đào nghịch ngợm mà chiều hắn chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói. Thợ rèn trong lòng lúc này mới kiên định, nếu cây khởi liễu không ở, hắn khẳng định sẽ làm Điền Đào chủ động hôn chính mình một chút, lấy này tới chứng minh nàng thật sự không có sinh khí. Chính là cô em vợ liền ở cách vách. Hắn không dám để như vậy yêu cầu, liền tính đề ra, Quả Đào cũng sẽ không đáp ứng hắn. Thợ rèn lưu luyến buông ra Quả Đào, đưa các nàng tỷ hai ra cửa, mới quay lại thân tiếp tục làm nghề nguội. Hai chị em đi ở về nhà ở nông thôn đường nhỏ thượng, Điền Liễu xem một cái Quả Đào liền cười một trận, quá trong chốc lát lại liếc nhìn nàng một cái lại cười một trận, đem Quả Đào cấp cười mau, ngươi cười cái gì cười. Có cái gì buồn cười, ta cùng ngươi nói cái đứng đắn sự, ngươi cảm thấy Trần Mẫn Đạt người nọ thế nào. Điền Liễu không thể hiểu được nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, không biết nàng như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới bán thịt thư sinh, khá tốt nha, rất thành thật, cũng rất hào phóng, ta mỗi lần giúp hắn thu tiền, hắn đều sẽ đưa ta chút mang thịt xương cốt, về nhà cấp cha ngao canh xương hầm, này ngươi là biết đến nha. Này đó ta đương nhiên biết, ta muốn hỏi ngươi, có phải hay không có cái gì ta không biết. Điền Đào hết sức chăm chú mà quan sát đến cây khởi liễu biểu tình, không chú ý tới dưới chân một cái đại đất cứng, đã bị vướng một chút, lảo đảo vài bước. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Điền Liễu lại cười ha ha lên, tỷ, Từ Đính Thân, ta phát hiện ngươi càng ngày càng buồn, là bị ta tỷ phu dưỡng choáng váng sao? Chiếu như vậy phát triển đi xuống, về sau ngươi tội liên đới đầu giường đất đếm tiền đều làm không được. Liên chờ, mỗi ngày bị ta tỷ phu phụng ở lòng bàn tay nhi là được. Điên Đào hướng tới đất cứng hung hăng đá một chân, đem nó đá đến ven đường ruộng lúa mạch đi, ngươi đừng xả khác, ta cùng ngươi nói thẳng tính. Ngươi nếu là cảm thấy Trần Đại ca không tồi, ta liền thỉnh Thái A bà hỗ trợ làm ai, sớm một chút nhi cho ngươi hai định ra đến đây đi, định ra tới liền kiên định. Điền Liêu bước chân chưa đỉnh, trên mặt lại là ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Làm mai mối, làm cái gì môi? Ngươi nói làm cái gì môi? Cho ngươi hai đính hôn bái, ngươi không phải coi trọng hắn sao? Điền Đào cảm thấy chính mình ở thợ rèn nhắc nhở hạ, nhìn thấu muội muội cảm tình, rất có cảm giác thành tựu, cong tay nhỏ rất là đắc ý. Điền Liêu buồn cười, tỷ, ngươi như thế nào biết ta coi trọng hắn? Điền Đào quay đầu nhìn xem trước sau không người, cứ yên tâm nói, ai nha, ngươi cũng đừng không thừa nhận lạc, này liền ta tỷ nhi hai có cái gì không thể nói nha. Sớm một chút định ra tới, đỡ phải mãi mãi lại cho ngươi an bài hôn sự. Trước kia ngươi không phải nói, muốn chính mình tìm cái thích hợp sao? May mắn hôm nay đại trầm ca nhắc nhở ta, bằng không ta thiếu chút nữa đem Mẫn Đạt đại ca, giới thiệu cho tiểu chân đâu. Điền Liêu cười đến ôm bụng đi không đặng, ngồi xổm trên mặt đất cười đủ rồi, mới ngửa đầu nhìn Quả Đào nói, theo ta tỷ phu kia thật thành kính nhi, thật sự cùng cái đại thiết nơi dường như. Còn có ngươi, ngươi cũng là cái cố chấp, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Liền các ngươi hai vợ chồng này cơ linh kính nhi, còn có thể nhìn ra tới ta việc này. Ta cùng hắn căn bản là không có việc gì, được không? Các ngươi làm sao thấy được? Điền Đào đã khăng khăng một mực cho rằng chính mình cùng thợ rèn suy đoán là đúng, lại không nghĩ rằng luôn luôn sảng khoái Điền Liêu thế nhưng không thừa nhận, liền buồn bực hỏi, ngươi thật không thấy thượng hắn sao? Vậy ngươi làm gì mỗi ngày đều giúp hắn lấy tiền? Hơn nữa ta xem hắn đối với ngươi cũng khá tốt, cho ngươi trên xương cốt mặt, mang thịt càng ngày càng nhiều. Điền Liêu cười đủ rồi, đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn tỷ tỷ nói, ta thật sự không thấy thượng hắn, giúp hắn lấy tiền, là vì nhân cơ hội bán ta tát tử đường táo, thuận tiện cùng hắn yếu điểm xương cốt, cấp cha bổ bổ thân mình. Ta này tương đương với làm công ngắn hạn, tránh tiền công, công bằng công chính, liền tính cầm xương cốt, ta cũng không nợ hắn. Ngươi nhìn hắn kia buồn kính nhi, cắt khối thịt, cắt vài lần đều không chuẩn, dịch cái xương cốt, cảm giác cùng muốn dịch ngón tay dường như, ta coi hắn đều sốt ruột. Ta nhưng không nghĩ tìm một cái như vậy nam nhân, ta muốn tìm, liền tìm cái tinh thần nhanh nhẹn, sẽ nói lại có khả năng, tương lai hai chúng ta làm một trận mua bán, khẳng định có thể đem sinh ý càng làm càng lớn. Mau đem Trần Mẫn Đạt giới thiệu cho tiểu chân tỷ đi, nhưng đừng cho ta lưu trữ, ta coi không thượng. Lần này Điền Đào trận tròn mắt, xem cây khởi liễu nói nghiêm trang bộ dáng, là thật sự không thấy thượng Trần Mẫn Đạt. Chính là cây khởi liễu ngươi ngẫm lại, trấn trên đam tiểu tử, nào có ngươi nói cái loại này biết ta nói. Lại nhanh nhẹn, có khả năng, mọi thứ đều tốt. Mẫn Đạt đại ca khá tốt, ngươi liền thấy đủ đi. Không chạy nhanh định ra tới, ngươi sẽ không sợ mãi mãi cho ngươi an bài hôn sự. Quả Đào có điểm thế nàng sốt ruột. Điền Liêu chẳng hề để ý mà xách theo rổ đi phía trước đi, thường thường đá một đường đi thượng tiểu thổ khối nhi, ta mới không sợ, nàng an bài ta cũng không đáp ứng. Nói nữa, mãi mãi cái gì tính tình, ngươi còn không rõ ràng lắm a, chuyên nhặt mềm quả hứng nhất. Ta từ nhỏ liền không nghe lời. Nàng sẽ không cho ta an bài hôn sự. Nhìn muội muội đĩnh đạc bóng dáng, Điền Đào có chút rối rắm, trước kia nàng tổng cảm thấy muội muội quá tiểu, không thế nàng suy xét quá hôn sự. Chính là hôm nay tưởng tượng, đột nhiên phát hiện cây khởi liễu đến năm liền 14, cũng có thể đính hôn. Trần Mẫn Đạt là cái không tồi người được chọn, hơn nữa Quả Đào cảm giác, hắn là thích cây khởi liễu. Hai chị em không nói chuyện nữa, Điền Đào rũ đầu yên lặng suy nghĩ một đường, tới rồi cửa nhà thời điểm, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Cây khởi liễu trong lòng hẳn là có Trần Mẫn Đạt đi, chẳng qua bọn họ hiện tại nhận thức thời gian còn thiếu, còn không có ý thức được đối phương ở chính mình trong lòng phân lượng. Tựa như chính mình cùng đại thiết tượng vừa mới bắt đầu, không có đâm thủng giấy cửa sổ thời điểm là giống nhau. Nàng không thể đem Trần Mẫn Đạt giới thiệu cho tiểu Trần, đến cho chính mình muội muội lưu trữ. Chương 55. Trưa hôm đó, Hoắc Trầm liền đến nhị thúc trong nhà. Tháng trước đường muội thành thân thời điểm, hắn ra tay hào phóng, nhị thúc cùng nhị thẩm đều thực vừa lòng. Trước mắt thấy hắn chủ động tìm tới môn tới, muốn cho nhị thẩm hỗ trợ tìm vài người làm hỷ bị, Dương Thị liền vui vẻ đáp ứng. Làm chăn nhật tử tuyển ở 10 tháng 16, ly thành thân ngày đó vừa vặn còn có 2 tháng. Hôm nay là đuổi đại tập nhật tử, Điền Đào sáng sớm liền thu thập hảo diện quán, ở cửa làm thịt lô hấp dẫn khách hàng. Dương Thị đã sớm nghe nói, Hoắc Trầm vị hôn thê ở hắn gia môn trong tiệm khai diện quán. Chỉ là vẫn luôn chưa từng thấy, hôm nay vừa thấy, không khỏi có vài phần kinh diễm, nha. Như vậy tuấn cô nương nhà, khó trách Đại Trầm đối việc hôn nhân này khăng khăng một mực, này tay nghề cũng hảo, mùi vị thật hương. Đại Thẩm, ngươi muốn ăn mì sao? Điền Đào ngẩng đầu cười ngâm ngâm hỏi. Nghe được nhị thẩm thanh âm, Hoắc Trầm vội vàng từ thợ rèn phô đi ra, một phen giữ chặt quả đào thủ đoạn. Quả đào, đây là nhị thẩm, tới cấp chúng ta làm tân chăn. Điền Đào mặt đỏ lên, vội vàng ném ra hắn tay, ngoan ngoãn kêu một tiếng nhị thẩm. Dương Thị yên lặng thở dài, chỉ có thể quái nhà mình chất nữ vận khí không tốt, cùng thợ rèn không duyên phận. Kỳ thật nói đến nói đi vẫn là đoán chính mình, nếu là ở hắn nhận thức quả đào phía trước, liền đem chất nữ mang đến, có lẽ liền không có Điền Đào chuyện gì nhi. Hiện giờ nói cái gì nữa cũng đã chậm, Dương Thị cũng không phải kia đặc biệt không rõ lý lẽ người, xem cháu trai đối cô nương này thái độ là có thể biết, tương lai khẳng định là cái thê quản nghiêm, cái gì đều nghe tức phụ nhi. Này cháu dâu thật đúng là không thể đắc tội, bằng không, về sau nhà mình đã có thể dính không thượng cái gì hết. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Dương Thị người này lớn nhất chỗ tốt chính là chuyển biến tốt liền thu, biết đại thiết tượng đặc biệt thích cô nương này, ngay cả phiên khen một bên âm thầm quan sát Hoắc Trầm biểu tình. Quả nhiên, kia tiểu tử ngốc cười, miệng đều không khép được, khen hắn tức phụ nhi so khen chính hắn cao hứng. Thức mau, Dương Thị gọi tới mấy cái thím đại nương đều đến đông đủ, Dương Thị liền nói, Đại Trầm, đem ngươi lấy lòng đông vải dệt đều lấy ra tới đi, hôm nay một ngày, chuẩn có thể làm tốt bốn phô bốn cái. Hoắc Trầm gãi gãi đầu, ta không biết nên mua nhiều ít nha. Ta cho ngươi tiền, ngươi đi mua bông đi, vải dệt làm quả đào đi mua. Thợ rèn không biết mua bông phải tốn bao nhiêu tiền, liền từ tiền Dương cầm hai điếu tiền ra tới giao cho Dương Thị. Dương Thị liếc liếc mắt một cái bên cạnh mắt trông mong nhìn mấy người phụ nhân, không thể không cho hắn thả lại đi một điếu. Ngươi này tiểu tử ngốc, mua bông một sâu tiền đều không dùng được, đem kia một điếu cho ngươi tiểu tức phụ, làm nàng mua bố đi thôi. Hảo! Hoắc Trầm thống khoái ứng, ngắm lại bố hẳn là so bông quý, sợ cấp quả đào tiền thiếu, nàng luyến tiếc hoa. Liền đem tiền Dương bế lên, lôi kéo quả đào đi bố cửa hàng. Điền Đào như thế nào không biết xấu hổ cứ như vậy nên ngang cùng hắn đi mua chăn đâu, một bên rẽ rủa suy nghĩ tránh thoát hắn tay, một bên thấp giọng nói, ngươi làm nhị thẩm đi mua không phải được rồi, làm gì phi làm ta đi. Quả đào, đây là hai ta phải dùng, lại không phải nhị thẩm dùng. Nàng thích màu sắc và hoa văn, ngươi chưa chắc thích nha, ngươi chỉ lo chọn ngươi thích, ta tới trả tiền. Thợ rèn tay đại lại có lực nhi, hắn nếu không nghĩ buông tay, quả đào sao có thể tránh thoát hai. Hai người cứ như vậy lôi kéo vào bố cửa hàng, họp chợ người phần lớn là nhận được bọn họ, đều cười hì hì nhìn lại đây. Bán bố Lao Triệu đón nhận tiền đến, Đại Trầm, ngươi phải cho quả đào mua vải đông làm xiêm y đi à. Hoắc Trầm cười hắc hắc, lớn tiếng nói, không phải làm xiêm y đi, là cho hai chúng ta làm tân chăn, ta làm quả đào tới tuyển nàng thích chăn. Điền Đào giận hắn liếc mắt một cái, dầu miệng nhỏ, không mặt mũi nói cái gì, mua chăn nhi liền mua chăn nhi bái, còn một hai phải nói cái gì. Cho chúng ta hai làm tân chăn, nhiều thẹn thùng. Lao Triệu nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ, chăn đều ở bên này, ngươi nhìn, uyên ương hí thủy, ngũ tử đăng khoa, tịnh đế liên, các dạng màu sắc và hoa văn đều có. Quả đào, ta cảm thấy cái này uyên ương hí thủy đặc biệt đẹp, ngươi xem này hai chỉ uyên ương bụ bấm tê ở một khối. Hắc hắc, còn có cái này béo hoa hoa cũng đẹp. Hoắc Trầm tâm tình kích động, đầy mặt là cười. Đại thiết tượng đầy mặt đối với tân hôn khát khao quá có sức cuốn hút, mọi người xem ở trong mắt đều đi theo nở nụ cười. Cái này quả đào càng ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, vậy ngươi nhìn chọn đi, ta liền đi trở về. Thợ rèn đem tiền Dương phóng tới quầy thượng, giữ chặt quả đào cổ tay áo, nhẹ giọng khẩn cầu, đường nha, ta không nói, ngươi tuyển được không? Ngươi thích cái dạng gì, chúng ta liền mua cái gì dạng. Cường tráng đại thiết tượng, ở tiểu tức phụ trước mặt thế nhưng là như thế này một bức thần thái, làm bên cạnh mua bố các nữ nhân cười đến càng hoan. Quả đào trong lòng minh bạch, đại gia cũng không có cái gì ác ý. Thợ rèn trung thực bộ dáng, đích sắc dẫn người bật cười. Nàng cũng không thể trách tội người khác, chỉ phải căng ra đầu chọn mấy khối thích chăn, để mặt, lại mua tề làm lớp lót tế vải đông, làm thợ rèn thanh toán tiền, vội vàng ôm trở về đi. Trong phòng ngồi mấy cái thím đại nương đều nên tới rồi cửa, tiếp nhận quả đào trong lòng ngực ôm bố, cười nói, nhanh như vậy liền lấy lòng nha, Đại Trầm, ngươi này tiểu tức phụ thật đúng là nhanh nhẹn. Đúng vậy Đại Trầm, vừa rồi vào cửa thời điểm, chúng ta nhưng đều nghe thấy mùi hương nhi. Ngươi tức phụ nhi tay nghề cũng thật hảo. Cho nhân ra làm tân hôn hỉ bị, chủ nhân là muốn xen vào cơm, hôm nay giữa trưa chúng ta cần phải hảo hảo nếm thử quả đào tay nghề. Hành, không thành vấn đề. Hoắc Trầm sảng khoái đáp ứng rồi, quay đầu đối quả đào nói, ngươi đem diện quán đóng đi. Hôm nay chúng ta không buôn bán, chỉ còn chờ giữa trưa, cấp vài vị thím đại nương làm cơm trưa là được. Điền Đào không minh bạch hắn ý tứ, kinh ngạc hỏi, làm gì muốn đóng cửa đâu. Hiện tại vừa mới sáng sớm. Ta trước bán trong chốc lát mặt, sẽ không chậm trễ cấp đại nương nhóm làm cơm trưa. Hoắc Trầm Trắng ra nói, ta sợ ngươi mệt nha, bán một buổi sáng mặt, giữa trưa còn phải làm nhiều người như vậy cơm, mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Mọi người cười ha ha, vừa lúc Dương Thị ôm Đông trở về, liền hỏi bọn hắn đang cười cái gì. Một vị bạch béo đại thẩm nói, cười ngươi đại cháu trai nha, thật là đau tức phụ nhi, này còn không có thành thân đâu, liền đau thành như vậy, nếu là thành thân, còn không được đem tức phụ cung lên nha. Điên Đào đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, đại thẩm, ngài đừng nghe hắn, hắn là nói giỡn. Ta muốn đi diện quán bận việc, các ngươi yên tâm đi, khẳng định sẽ không lầm cơm trưa. Tiểu cô nương chạy trốn giống nhau bước nhanh đi ra ngoài, thợ rèn đuổi sát nàng bóng dáng, cũng đi phía trước cửa hàng. Hoắc Trầm cầm lấy thiết chủ y vừa muốn gõ, nhấp môi cân nhắc, buông thiết chủ y, đi đối diện thịt quán. Thức mau, hắn liền sách đã trở lại một khối to thịt ba chỉ, quả đào, giữa trưa hầm nhục thái đi, ta muốn ăn thịt đồ ăn. Điên Đào hảo tính tình gật gật đầu, hảo, trong chốc lát ta cho ngươi hầm nhục thái, lạc bánh nướng lớn. Vậy ngươi trong chốc lát sớm một chút đóng cửa đi, chúng ta đi hậu trạch, nhìn bọn họ làm chăn. Hoắc Trầm đặc biệt tưởng chính mắt nhìn kia đỏ thấm hỉ bị làm lên, chính là chỉ hắn một người nhìn không thú vị, hắn tưởng cùng quả đào cùng nhau xem. Quả đào không lay chuyển được hắn, ở hắn lần thứ ba lại đây thúc giục thời điểm, không thể không đóng diện quán môn, đi theo hắn cùng đi hậu trạch. Hoắc Trầm ngồi ở lòng bếp biên tiểu băng ghế thượng nhóm lửa, lấp đầy một đống củi gỗ, liền chạy đến cạnh cửa đi, dựa khung cửa, xem vài vị thím đại nương làm hỉ bị. Các nữ nhân nhìn hắn mãn nhãn chờ mong bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo vài câu, đại trầm, nhìn ngươi xem này chăn ánh mắt nhi, liền cùng trong chăn có tiểu tức phụ dường như, có phải hay không đã sớm chờ không kịp muốn thành thân lạc. Hoắc Trầm biết đại gia là ở trêu ghẹo nhi, nhưng hắn không có phủ nhận, đúng vậy, nhà ta quả đào đối ta nhưng hảo, ta liền tưởng cùng nàng sớm một chút thành thân. Thím đại nương nhóm cười đến ngửa tới ngửa lui, Điền Đào nhịn không được lặng lẽ đi túm hắn vào áo, nhỏ giọng nói, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm, mau đi nhóm lửa, hỏa đều ra tới. Hoắc Trầm chẳng những không núp ních, ngược lại kéo qua tay nàng, làm nàng cùng nhau tới xem đỏ thấm hỉ bị, quả đào, ngươi nhìn, cái kia bên ương hí thủy làm tốt, thật xinh đẹp. Chúng ta thành thân đêm đó, liền cái này đi. Quả đào đặc biệt thẹn thùng, còn là nhịn không được chiều bên kia nhìn thoáng qua. Kia dao cổ huyên ương sinh động như thật, sắc thật lệnh người thích. Chính là, hắn không phải không tính toán tân hôn đêm đó viên phòng sao, như thế nào có thể cái một cái chăn đâu. Nếu hai người chân bóng chui vào một cái chăn, nàng thật đúng là không thể tin được đại thiết tượng có thể nhịn được. Đại trầm nào, ngươi này tiểu tức phụ nhi như vậy nột, ngươi nhưng đến kiềm chế điểm nhi. Vạn nhất đem nhân ra làm cho không thoải mái, về sau đã có thể không cùng ngươi thân thiết. Một cái thượng tuổi đại nương miệng không giữ cửa, cái gì đều dám nói. Quả đào vừa nghe lời này, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, vèo một chút liền chạy mất. Vội vàng dùng cái sẻn ca kéo mà ở nồi sắt xào rau, tưởng che lại trong phòng thanh âm. Hoắc Trầm kỳ thật đặc biệt muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể đem tức phụ lộng thoải mái. Hắn quay đầu lặng lẽ xem một cái mặt đỏ đến cổ căn tiểu tức phụ, đem đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Nếu hắn thật sự hỏi ra tới, phòng trừng tiểu tức phụ nhi có thể một cái sẻn chụp chết hắn. Chương 56. Điên đào quấy hai cái rau trộn, hầm một nồi nhục thái, lạc mềm xốp bánh nướng lớn, còn làm một nồi bí đao viên canh. Mấy cái làm chăn thím đại nương cái này nhưng giải thèm, một bên ăn một bên khen tiểu tức phụ tay người hảo. Hoắc Trầm đặc biệt cao hứng, nhìn tiểu cô nương hàm chứa ngượng ngùng ý cười chiêu đãi khách nhân, hắn trong lòng mỹ tư tư. Quả đào ở chỗ này rốt cuộc có nữ chủ nhân cảm giác, làm hắn trong lòng càng ngày càng kiên định. Ăn xong cơm trưa, thu thập hảo phong bếp, quả đào cũng không mặt mũi rời đi. Rốt cuộc thím đại nương nhóm đều ở chỗ này đâu, nàng nếu tránh quấy rầy đi rồi, giống như cũng không quá thích hợp. Liền nấu một nồi tiêu thực trà, cấp các trưởng bối bưng trà rót nước, đánh trợ thủ. Tiểu tức phụ tại hậu trạch, đại thiết tượng cũng vô tâm tình ở phía trước biên làm nghề nguội, đi theo quả đào phía sau đổi tới đổi lui, luôn muốn rôi tay cho nàng giúp đỡ, rồi lại không thể giúp. Dương thị một bên làm chăn, một bên nhấp miệng vụng trong nhạc, cái này hàm hậu đại cháu trai nha, tương lai khẳng định bị hắn tiểu tức phụ nhi ăn gắt gao. Người thật tốt làm việc nhi, mặt trời xuống núi phía trước, mới tinh bốn phô bốn cái liền làm tốt. Thím đại nương nhóm đều rất thật thành, không có cố tình cọ sắt đến ăn cơm chiều thời gian. Thợ rèn nhìn không ra tới việc tốt xấu, nhưng là quả đào có thể nhìn ra tới, đông dày mỏng thích đáng, đường may tinh mịn san bằng, chăn làm không tồi. Điền đào cảm thấy nếu nhân ra đều rất thật thành, nhà mình cũng không thể keo kiệt, liền ở chăn mau làm tốt thời điểm, cố ý ở trong phòng bếp tạc mấy cái giải tử. Làm các nàng đi thời điểm cấp nhà mình hài tử mang lên, mỗi người hai cái. Nay thu hoạch ngoài ý muốn một đôi giải tử, làm mấy cái thím đại nương đặc biệt cao hứng, liền khen quả đào lại hào phóng lại sẽ làm việc, nói đại thiết tượng tìm cái hảo tức phụ, về sau nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Các nàng đều vừa lòng, liên quan Dương thị cái này người trung gian, đều cảm thấy trên mặt rất có mặt mũi. Hoắc Trầm tự nhiên sẽ không để ý làm giải tử phí về điểm này nhi mặt cùng Du, đưa các nàng vô cùng cao hứng ra cửa, trở về lúc sau mới cùng Quả Đào nói, Quả Đào, ngươi nghĩ đến thật chu đáo, còn cho các nàng làm điểm nhi ăn vặt, ta sao liền không nghĩ tới đâu. Điền Đào nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, các ngươi nam nhân nào hiểu được thêu thùa may vá việc nha. Này việc nhưng mau nhưng chậm, nếu là các nàng cố ý cọ sát, khả năng đến buổi tối cũng làm không xong, vậy lại muốn xen vào một bữa cơm. Các nàng đem việc làm được khá tốt, người cũng đều rất thật sự, ta liền cảm thấy, chúng ta cũng không thể bạc đãi nhân ra, đúng không? Đúng đúng, Quả Đào, ngươi làm việc ta yên tâm, mau tới nhìn một cái chúng ta tân chăn đi. Hoắc Trầm đã sớm nghĩ tới đi sờ sờ mới tinh hồng chăn, chẳng qua vừa rồi làm cho mấy cái thím đại nương mặt, ngượng ngùng đi phía trước thấu. Hắn vui vẻ ra mặt mà lôi kéo Quả Đào đi vào giường đất Duyên Nhi, vươn mang theo vết chai mỏng bàn tay to, thật cẩn thận sờ sờ bóng loáng tơ lụa mặt liêu, thật là đẹp mắt. Quả Đào, ta thật muốn nhìn xem ngươi nằm ở bên trong bộ dáng. Điên Đào bị hắn chọc cười, ban ngày ban mặt, như thế nào nằm nha, mau điệp đứng lên đi, ta nên về nhà. Điên Đào cong lưng đi gấp chăn, Hoắc Trầm đứng ở mặt bên nhìn kia hiểu điệu thân ảnh phập phập phồng phồng, eo nhỏ thượng đường cong mê người, vòng eo đong đưa, làn váy lung lay di chuyển lên. Đống nhiên chi gian, hắn giọng nói liền khát bốc khói nhi. Hắn đột nhiên ôm chặt Quả Đào, đem nàng áp đảo ở đỏ thấm hỉ bị phía trên, cấp khó dằn nổi mà hôn đi xuống. Trước kia hắn cũng thân quá nàng, lại cũng chỉ là chạm vào môi, chạm vào gương mặt mà thôi, mà lần này hắn cảm thấy những cái đó đều không đủ. Ngậm lấy Quả Đào mềm mại cánh môi, dùng sức liếm mút, càng phẩm càng cảm thấy ngọt, ái không thích khẩu. Hoảng loạn bên trong bắt giữ đến mềm mại đầu lưỡi, lần này tựa như nếm tới rồi thế gian đẹp nhất món ăn chân quý mỹ vị, ngậm lấy sẽ không chịu phóng. Quả Đào bị hắn thân đến khuôn mặt nhỏ hồng thấu, đã là thở không nổi tới. Cuối cùng không thể không sấn hắn thở dốc khoảng cách, đem đầu phiết hướng một bên. Mồm to hô hấp, thợ rèn đem đầu vùi ở nàng hõm vai thượng, cũng kịch liệt mà thở phì phò, qua một hồi lâu, mới cắn Quả Đào vành hai, ủy khuất lộc cộc nói, Quả Đào, tuy rằng ta có thể nhẫn, chính là, ta đặc biệt tưởng viên phòng. Như vậy gần gũi tiếp xúc, Điền Đào như thế nào sẽ không rõ hắn ý tưởng. Đại thiết tượng là bởi vì đau lòng nàng, mới tưởng chờ đến nàng cập kê lúc sau. Nếu đổi thành nam nhân khác, mới sẽ không quản nhiều như vậy đâu. Về nhà trên đường, Điền Đào vùi đầu suy nghĩ một đường. Chính mình từ 12 tuổi có quý thủy lúc sau, mỗi tháng đều thực đúng giờ, cũng không xuất hiện quá cái gì không bình thường tình huống. Tuy là thân thể ốm yếu chút, không có gì sức lực, nhưng là nên lớn lên địa phương cũng đều dài quá. Mặc kệ nghĩ như thế nào, nàng cũng cảm thấy, hẳn là có thể viên phòng. Nhưng là này chỉ là chính mình cho rằng, nàng cũng lấy không chuẩn, ngẫm lại đại thiết tượng đáng thương hề hề bộ dáng, Điền Đào không đành lòng. Đồng nhiên, nghĩ tới một cái hảo biện pháp. Nghĩ tới biện pháp giải quyết. Điền Đào một thân nhẹ nhàng, nhanh hơn bước chân vào gia môn. Mới vừa vào cửa khẩu, chính gặp phải trong thôn đi chân Trần Lang Trung từ trong phòng ra tới, mẫu thân Diệp Thị trên mặt mang theo ý cười, ra tới tiễn khách. Cha, hắn là tới cấp ngươi xem chân sao? Điền Đào hỏi. Ý ở trên tường ngồi Điền Mãn Thương, mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy, hắn lại đây cho ta sờ sờ cốt, nói lớn lên khá tốt, không có gì tật xấu, lại dưỡng một tháng liền có thể xuống đất. Phần 31. Lần này, người trong nhà đều yên tâm. Ngày mùa đông cũng không có gì việc nhà nông muốn nội, vừa vặn có thể ở nhà an tâm dưỡng thương. Có Điền Đào hòa Điền Liếu hai cái khuê nữ kiếm tiền, Điền gia nhật tử cũng không đến mức như vậy khó khăn. Đại nhục Trần trở về sau, Trần Mẫn Đạt liền không thế nào bán thịt, Điền Liếu cũng không hề đi cho hắn ra hỗ trợ lấy tiền. Nhật tử liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá, có đôi khi Quả Đào cũng sẽ buồn bực Trần Mẫn Đạt thái độ, chính là mặc kệ chính mình suy đoán có phải hay không thật sự. Nàng là tuyệt đối sẽ không đem hắn giới thiệu cho tiểu chân. Chấn trên tiểu tử nhiều như vậy, trừ bỏ Trần Mẫn Đạt, còn có khác người được chọn. Đang ở Quả Đào lo lắng mà ở chấn nhỏ thượng tìm kiếm người được chọn thời điểm, liền nghe nói tiểu chân nhà bọn họ đã cùng Phùng Mãn gia đính thân, tính toán sang năm 2 tháng thành thân. Điền Đào sợ tiểu chân luẩn quẩn trong lòng, cố ý chạy tới nhà nàng nhìn một hồi. Ai ngờ tiểu chân trên mặt thế nhưng vui mừng, nhìn không thấy một tia khuôn mặt u sầu, mang lên Phùng gia đưa tới tân trang sức, lôi kéo Quả Đào hỏi: đẹp hay không đẹp? Đối với bạn tốt nhanh như vậy chuyển biến, Điền Đào có chút không tiếp thu được, buồn bực hỏi, tiểu chân, trước đó vài ngày ngươi không còn nói, không nghĩ gả cho Phùng Mãn sao? Như thế nào hiện tại đính hôn, liền như vậy cao hứng đâu? Tiểu chân chiếu gương cười cười, ta nghĩ thông suốt, gả ai mà không gả, đổi cái nam nhân cũng chưa chắc có thể hảo đến chỗ nào đi, cũng may Phùng gia có tiền, đưa tới đều là thứ tốt. Ngươi nhìn, này trang sức thật đẹp, so ngươi không kém. Điền Đào cũng không có nghĩ tới muốn cùng nàng so trang sức, thấy nàng vui vui vẻ vẻ chuẩn bị của hồi môn, cảm thấy chính mình thế nàng tìm kiếm đối tượng chuyện này chỉ do dư thừa. Về sau vẫn là thiếu quản người khác nhàn sự đi, không bằng đa dụng điểm tâm, quan tâm một chút người trong nhà. Đảo mắt liền vào tháng chạp, ly hôn kỳ càng ngày càng gần. Sơ chín tán tập về sau, Điền Đào liền cùng thợ rèn thương lượng, mau đến thành thân nhật tử, ta không thể lại mỗi ngày tới nơi này khai diện quán, ngày mai chúng ta tiến tranh thành đi, đem thiếu đồ vật đều đặt mua tể. Thợ rèn không nghĩ nhiều, dù sao quả đào nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, liền rất thống khoái ứng. Sơ 10 sáng sớm, hai người vội vàng xe ngựa liền xuất phát, tháng chạp trời ra rét, thợ rèn sợ nàng lãnh, cố ý ở trên xe ngựa thả một giường chăn bông giúp nàng chắn phong. Điền Đào trong lòng nhớ thương chuyện này, cũng không cảm thấy lãnh, bất quá vẫn là đem hắn cố ý chuẩn bị chăn bông bao ở trên người. Vào thành lúc sau, mua mấy ngày nay đồ dùng, ăn một đốn đơn giản cơm trưa, quả đào liền đưa ra về nhà. Đại thiết tượng nhìn một cái trên xe thiếu đến đáng thương đồ vật, hàm hậu nói, lại mua chút đi, chúng ta đại thật xa tới một hồi, liền mua ít như vậy trở về a. Ta nghĩ không ra còn có cái gì muốn mua, giống như đủ rồi, đi thôi. Bằng không, phải nửa đêm về đến nhà, hiện tại tháng chạp thiên lãnh, buổi tối đánh xe, nhưng đông lạnh đến chịu không nổi đâu. Thợ rèn tính tình hảo, quả đào nói về nhà, hắn liền ngoan ngoãn vội vàng xe ngựa trở về đi. Cũng không so đo đại thật xa tới một chuyến trong thành. Mua điểm này đồ vật có đáng giá hay không, ở trong lòng hắn, chỉ cần quả đào cao hứng liền hảo. Tới vài lần trong thành, cái nào địa phương có y y quán, Điền Đào đã nhớ kỹ. Đi ngang qua lớn nhất cái kêu y y quán cửa, Điền Đào kêu ngừng xe ngựa, thấp giọng nói, đại trầm ca, ta tưởng đi vào làm đại phu cho ta bắt mạch. Vừa nghe lời này, thợ rèn sợ tới mức thay đổi sắc mặt, quả đào ngươi làm sao vậy? Thân mình không thoải mái sao? Điền Đào khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hơi xấu hổ mà ngập ngừng nói. Không có không thoải mái, ta chỉ là muốn cho đại phu nhìn một cái, thân thể của ta tình huống thế nào. Ngươi không phải tưởng viên phòng, liền lo lắng thân thể của ta sao. Kia trong chốc lát, ngươi đi hỏi, ta nhưng ngượng ngùng mở miệng. Đại thiết tượng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ngây ngốc nhìn chằm chằm quả đào trong chốc lát, ấp úng nói, ngươi nói cái gì. Ta không nghe minh bạch, ngươi lặp lại lần nữa. Điên đào đỏ mặt giận hắn liếc mắt một cái, tính, không đi, về nhà đi. Đừng, quả đào, ta nghe rõ. Chúng ta đi thôi, hiện tại liền đi, không cần ngươi mở miệng, ta hỏi. Thợ rèn kích động cực kỳ, quả đào thật tốt, như vậy đau người, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hẳn là tìm cái đại phu nhìn một cái nha, nếu đại phu nói có thể, hắn không phải không cần nghẹn chứ sao. Ai nha, thật là. Hắn nâng lên bàn tay to, bang một cái tát vỗ vào chính mình chán thượng, cười hắc hắc, lôi kéo quả đào tay nhỏ xuống xe ngựa. Y quán ngồi khám, là một cái râu bạc lão đại phu. Mới vừa ăn qua cơm trưa, bên trong trống rỗng, cũng không có xem bệnh người. Điền Đào ngoan ngoãn ngồi vào ghế trên, vươn tay cổ tay cấp đại phu xem mạch. Lão đại phu vừa thấy Điền Đào khí sắc liền không giống như là có bệnh người, nghi hoặc mà nhìn thấy nàng vươn tay tới muốn cho chính mình xem mạch, liền đem tay phải ngón tay đáp ở nàng mạch đập thượng, tay trái vê dâu nói, tiểu cô nương, ngươi thân thể khá tốt, cũng không chứng bệnh à. Điền Đào thu hồi cánh tay, rũ đầu đi đến một bên, đưa lưng về phía bên này. Căn bản là không dám nhìn đại phu. Hoắc Trầm nhìn xem tiểu tức phụ thẹn thùng bộ dáng, vội vàng thò lại gần, ngồi vào Điền Đào ghế trên, nhẹ giọng hỏi, đại phu, đây là ta vị hôn thê, lại quá 6 ngày, hai chúng ta liền thành thân. Ngài xem nàng thân mình, không thành vấn đề đi. Thành thân phía trước còn muốn tới bắt mạch xem thân thể sao. Lão đại phu làm nghề y y cả đời, này vẫn là đầu một hồi gặp phải. Ngươi này tiểu tức phụ thân thể khá tốt nha, có thể có cái gì vấn đề. Hoắc Trầm lại hắc hắc cười gượng hai tiếng, càng thêm trắng ra nói, nàng tuổi con nhỏ, năm nay mới 14, ta là muốn hỏi. Cái kia, ở nàng 15 tuổi cập kê phía trước, chúng ta có thể hay không? Có thể hay không viên phòng A? Dâu bạc lão đại phu nhìn xem mãn nhãn nóng bỏng đại thiết tượng, lại nhìn một cái xấu hổ chỉ chịu lấy bóng dáng kỳ người tiểu cô nương, cười ha ha, nha đầu A, ngươi thật đúng là tìm cái hảo nam nhân. Chương 57. Điền Đào đưa lưng về phía lão đại phu, xấu hổ đầy mặt tường đỏ. Không dám quay đầu lại. Nghiêng thai lắng nghe hắn nói, không có được đến muốn đáp án, lại nghe hắn nói chính mình tìm một cái hảo nam nhân. Chính không hiểu ra sao thời điểm, đại phu lại mở miệng, giống nhau nam nhân, ai quản tức phụ sống hay chết, nào có tân hôn không viên phòng. Khó được ngươi này hán tử thận trọng, còn có thể suy xét thân thể của ngươi. Hắn không hướng chính đề thượng nói, Hoắc Trầm đã có thể thiếu kiên nhẫn, truy vấn nói, kia rốt cuộc là được chưa a? Lão đại phu cười ha ha, hành, như thế nào sẽ không được đâu. Chỉ cần ngươi tức phụ kinh nguyệt đã đến, nguyệt sự bình thường, liền có thể viên phòng sinh hài tử lạc. Chúng ta Thường Sơn huyện phong tục là cô nương cập kê về sau xuất giá, rất ít có 14 tuổi gả chồng, cho nên các ngươi sẽ có này lo lắng. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải, trong kinh thành đầu 13-14 tuổi thành thân cô nương nhiều thực, cũng có thể bình an sinh hạ hài tử. Hoắc Trầm vui vẻ, không chút nào che giấu nở nụ cười, lại còn có điểm nghi hoặc không có thể cởi bỏ, tiếp tục hỏi, kia ngài nói thiên quỷ là có ý tứ gì? Nguyệt chuyện gì a? Điền Đào đã hoàn toàn minh bạch, không bao giờ không biết xấu hổ làm hắn hỏi đi xuống, run giọng nói một câu, đừng hỏi, mau về nhà đi. Nàng cũng không quay đầu lại mà ra cửa, linh hoạt nhảy lên xe ngựa, chui vào xe bồng sẽ không chịu ra tới. Trong phòng Hoắc Trầm lại là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, xem một cái tức phụ nhanh chóng biến mất bóng dáng, chấp nhất mà truy vấn lão đại phu một lần. Trở về hỏi ngươi tức phụ đi, nhìn dáng vẻ là không có việc gì, nên thành thân, nên viên phòng liền viên phòng, thực mau hoài thượng hải tử cũng không có việc gì, không cần lo lắng. Lão đại phu vê dâu cười không ngừng. Hoắc Trầm sợ tiểu tức phụ sốt ruột chờ, vội vàng hỏi nhân ra nhiều ít tiền khám bệnh, đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm quả đào. Đại phu xua xua tay, cũng không nhìn gì bệnh, không cần cấp tiền khám bệnh, mau về nhà đi thôi. Hoắc Trầm gật gật đầu, vậy cảm ơn ngài, ta là cái thợ rèn, tay nghề còn có thể, nếu là ngài có yêu cầu ta làm sống, cứ việc mở miệng. Từ y quán ra tới, Hoắc Trầm lòng tràn đầy vui mừng, thăm dò nhìn liếc mắt một cái xe bồng thẹn thùng tiểu cô nương, dơ lên roi, đánh xe ra khỏi thành. Tới rồi ngoài thành thẳng tắp trên quan đạo, Hoắc Trầm không cần cố sức đánh xe, dù sao cũng không có gì lối rẽ, con ngựa tự nhiên sẽ đi phía trước chạy. Hắn quay đầu lại kéo lại quả đào tay nhỏ, cười hì hì hỏi, quả đào, kia đại phu nói thiên quỷ đến tột cùng là cái quỷ gì nha? Quả đào bị hắn đậu phụt một nhạc, nâng lên thủy dạng con ngươi kiểu kiểu mị mị mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, kinh nguyệt không phải quỷ, là cô nương lớn lên về sau sẽ có đồ vật, mỗi tháng đều sẽ tới một lần, sẽ lưu mấy ngày huyết. Qua đi mấy ngày nay liền không có việc gì. Đổ máu nha. Thợ rèn sợ tới mức thay đổi sắc mặt, bắt lấy quả đào tay căng thẳng, không quan trọng đi. Mỗi người đàn bà đều như vậy, sẽ không có việc gì. Quả đào ngượng ngùng mà ném ra hắn tay. Tháng chạp phong lạnh thực, một cái tiểu gió xoay cuốn lá khô thổi vào xe bồng, đông lạnh đến quả đào một run run. Hoắc Trầm vừa thấy ái ngươi, vội vàng ném roi, thừa dịp lúc này con đường hảo tẩu, không cần đánh xe, liền chui vào xe bồng, duỗi khai thô tráng hai tay. Đem quả đào ôm vào trong ngực. Ngươi đừng như vậy, làm người nhìn thấy nhiều không tốt. Quả đào ngập ngừng nói, lại không có dùng sức đi đẩy ra hắn. Hắc hắc. Không có việc gì, ngươi xem đại đạo thượng nào có người a. Thợ rèn ra mặt dày không buông tay. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, ôm ôm liền tưởng thân, chính là rõ như ban ngày, hắn thật sự ngượng ngùng. Vì thế, trở lại đại doanh trấn, vào nhà mình sân, liền xe cũng chưa tới kịp tá, Hoắc Trầm cấp giống giống mà ôm tiểu tức phụ vào cửa. Bổ nhào vào trên giường đất hung hăng mà hôn một hồi. Quả đào bị hắn thân, qua đã lâu mới hỏa hoãn lại đây, sắc trời đều có chút tối sầm. Nàng vội vội vàng vàng mà thu thập đồ vật về nhà, Hoắc Trầm đâu chịu làm nàng chính mình trở về, tự nhiên muốn vội vàng xe ngựa đưa nàng về nhà. Tới rồi điền ra doanh cửa thôn, Hoắc Trầm cọ sát không nghĩ vào thôn, quả đào, đã nhiều ngày có phải hay không ta liền xem không ngươi. Ân, mau đến thành thân nhật tử, mấy ngày nay ta liền không thể ra cửa. Ngươi cũng đừng như vậy. Mấy ngày thời gian thực mau liền đi qua, về sau thành thân, không phải mỗi ngày thấy sao. Ai? Cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, Hoắc Trầm không thể nề hà mà đem quả đào đưa về nhà, ở nhạc mẫu trong nhà cọ một bữa cơm mới trở về trấn thượng. Thực mau, liền đến đón dâu nhật tử. Dựa theo đại doanh trấn tập tục, thể diện nhân gia sẽ mướn đỉnh đầu cố kiệu tiếp tân nương, tân lang ở cố kiệu phía trước đi, hoặc là cưới ngựa kỵ lửa. Bởi vì có mã nhân gia cũng không nhiều, đại đa số là kỵ lửa. Không có tiền chú ý nhân ra, liền sẽ mượn một chiếc xe lửa, cấp lửa trên đầu mang một đóa đỏ thâm hoa, vội vàng tay lái tức phụ tiếp trở về là được. Hoắc Trầm đương nhiên cấp quả đào mướn cố kiệu, hơn nữa là quý nhất đẹp nhất cố kiệu. Hắn thân xuyên đỏ thâm cắt phục, ngồi ở cao đầu đại mã thượng, miễn bản nhiều tinh thần. Tiến điền ra doanh cửa thôn liền bắt đầu phong pháo, xem náo nhiệt đám người đem đón dâu đội ngũ kẹp ở con đường trung gian, tình cảm quần chúng phân chấn. Điền mãn thương chân đã hảo, tuy là đi đường đi không mau. Nhưng là không ảnh hưởng cấp quả đào làm hôn sự. Khuê nữ trung thân đại sự, bọn họ hai vợ chồng thập phần tận tâm, đem đại sự tiểu tình tưởng thập phần chú đáo. Hoắc Trầm thấy điền gia bố trí vui mừng náo nhiệt, quả đào áo cưới tinh mỹ xinh đẹp, trong lòng tự nhiên cũng thật cao hứng. Đem tức phụ tiếp tiến trong nhà, bái đường thành thân lúc sau, dựa theo bản địa phong tục, tân nương tử ở buồng trong giường đất duyên ngồi chờ, tân lang quan ở trong sân tiếp đón đại gia uống rượu mừng. Tháng chạp trời tối đến sớm, tròn tròn minh nguyệt ở không trung hiện thân lúc sau, trong viện khách khứa tan đi, đại gia hỗ trợ thu thập hảo sân, để lại cho vợ chồng Son một cái an tĩnh đêm động phòng hoa trúc. Muốn xốc khăn voan đỏ, Hoắc Trầm trong lòng thùng thùng mà nhảy cái không ngừng, cô y đến chậu nước rửa rửa tay, hắn khẩn trương đứng ở quả đào trước mặt, hai mắt sáng ngời mà nhìn ngồi ở giường đất duyên tân nương tử. Quả đào, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thê tử của ta. Hắn vươn run rẩy đôi tay, nhẹ nhàng nắm khăn voan đỏ ven, chậm rãi xốc lên. Này một trương tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ u. So với hắn đã nhiều ngày thương nhớ đêm ngày bộ dáng càng thêm động lòng người, làm hắn tim đập đều rơi rất mấy chụp. Điền Đào nhấp môi cười cười, thẹn thùng nước mắt, cùng hắn si ngốc ánh mắt tương nộ, liền dây dưa ở bên nhau, rốt cuộc phân không khai. Đây là hắn tức phụ, có thể tùy ý thân, tùy ý chạm vào. Hoắc Trầm khó nhịn kích động, đem quả đào ôm vào trong ngực, đè ở trên giường đất liền thân. Hắn lại thân lại gặm, môi lưới cùng sử dụng, thô to đầu lưỡi khắp nơi loạn đỉnh, cũng mặc kệ cái gì khỏe môi đầu lưỡi, có thể tiến địa phương hắn đều phải xông vào một lần. Thành thân trước kia, quả đào đối hắn hôn môi tuy không phản cảm, lại cũng ngượng ngùng đáp lại. Nhưng là hôm nay không giống nhau, bọn họ đã là phu thê đâu. Vừa mới một người ở giường đất duyên ngồi, nàng trong đầu tưởng đều là đại thiết tượng hảo, đã là thầm hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải hảo hảo đối hắn, không cho hắn ủy khuất. Quả đào thử thăm dò vươn đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi của hắn chạm chạm. Lần này, đại thiết tượng chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, đầu lưỡi mềm đều sẽ không động. Chương 58. Đại thiết tượng hô hô mà thở hổn hển, trên người cơ bắp phình phình, tháng chạp như vậy lênh thiên, trên người hắn lại nóng hôi hổi, mồ hôi ướt đẫm. Quả đào. Ân. Quả đào. Nga. Quả đào. Quả đào. Hắn đặc biệt thích kêu tên nàng, kêu lực đạo một hồi so một hồi đại. Mới đầu quả đào còn có thể theo tiếng, sau lại cũng chỉ có vô lực mà kiểu xuyễn, đã nói không ra lời. 16 ánh trăng ánh bạch mượt mà, xuyên thấu qua cửa sổ giải tiến vào nhẹ nhẹ từng đợt chỉ bạc, cùng nến đỏ phát ra u quang quấn quanh ở bên nhau, hồng bạch đan chéo, mị hoạt động lòng người. Thỏa mãn nam nhân dư vị chưa bình, nhìn trong lòng ngực mệnh cực ngủ tân nương tử, đã vui mừng lại đau lòng. Hôm nay mới biết được, hắn quả đào nguyên lai là một con thục thấu quả đào, từ trong ra ngoài đều thơm ngọt ngon miệng, làm hắn muốn ngừng mà không được. Lấy hắn cường tráng thể trạng, tự nhiên có thể đánh nhau kịch liệt một đêm, chính là quả đào không chịu nổi a. Đêm tân hôn, lần đầu tiên thân thiết, hắn nhưng luyến tiếc đem quả đào mệt thành đào làm. Nhìn quả đào ửng hồng chưa lui khuôn mặt nhỏ, hắn khỏe môi nhếch lên, ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái miệng nhỏ, sợ đánh thức nàng, không dám làm quá lớn động tác, chậm rãi nhắm lại mí mắt, ôm âu yếm tiểu nữ nhân ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, quả đào cảm thấy trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, đặc biệt thoải mái, liền lười đến rời giường. Đánh cái ngáp, liền mí mắt cũng chưa nâng, phiên cái thân tiếp theo ngủ. Eo hảo toan a, nàng ư một tiếng. Mơ mơ màng màng mà nhíu nhíu mày, theo bản năng đi đỡ sau eo, lại đụng phải một con rắn chắc bàn tay to. Điền Đào lập tức liền tỉnh, dương mắt nhìn thấy gần trong gang tấc đại thiết tượng, đầu tiên là sửng sốt, giây lát hiểu được, ngày hôm qua đã thành thân nha. Nhìn hắn cười như không cười biểu tình, ái mội triền miên ánh mắt, còn có trên cổ một đạo vết chảo, Điền Đào lập tức liền nhớ tới tối hôm qua đủ loại, xấu hổ nàng khuôn mặt nhỏ đằng một chút hồng thấu, một đầu chui vào Hoắc Trầm trong lòng ngực, không bao giờ chịu xem hắn. Hoắc Trầm buộc chặt hai tay, đem nàng ôm vào trong ngực muộn thanh cười, cười cười không nín được, cười ha ha lên, nâng lên quả đào khuôn mặt nhỏ, từ cái chán đến cằm hung hăng mà hôn một lần. Mau khởi đi, thiên đều sáng rồi. Quả đào kiều thanh nói. Không nghĩ khởi, luyến tiếp ra túi ngủ. Đại thiết tượng trắng ra mà đáp. Trước kia ngươi mỗi ngày như vậy đã sớm rời giường làm việc, chung quanh hàng xóm khẳng định đều có thể nghe được len ken làm nghề ngội thanh, hiện tại thành thân liền không dậy nổi, chẳng phải làm người chê cười. Hoắc Trầm chẳng hề để ý mà cười hắc hắc, mặc kệ nó. Ai chê cười đi, ta liền luyến tiếp rời đi tức phụ, không được sao. Điền Đào bị hắn khí vui vẻ, biết cái này lý do không dùng được, liền thay đổi cái ngữ khí nói, chính là ta đói bụng nha, ngày hôm qua một ngày cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật, buổi tối lại nửa đêm không ngủ. Vừa nghe lời này, đại thiết tượng lập tức ngồi dậy, ngươi đói bụng, ta đây đi cho ngươi nhiệt điểm đồ ăn đi. Tối hôm qua đầu bếp làm đồ ăn, còn có dư lại không núp ních, như vậy lãnh thiên. Khẳng định hư không được. Ta đi nhiệt một chút, ngươi nằm đừng núp ních. Tháng chạp thiên, trên giường đất tuy rằng ấm áp, nhưng một chút mà liền cảm giác được một cổ hàn khí đánh tới. Đại thiết tượng thân thể khỏe mạnh, tự nhiên không để bụng điểm này rét lạnh, nhưng hắn cảm thấy, nếu là kiều nộn quả đào liền như vậy từ nóng hầm hập trong ổ chăn ra tới, bị gió lạnh một tuổi, khả năng liền phải sinh bệnh. Nhanh nhẹn mặc tốt xiêm y liề, thợ rèn liền vào phòng bếp. Tuy rằng hắn nấu cơm tay nghề không tốt lắm, nhưng là đơn giản nhiệt cái đồ ăn vẫn là có thể. Ở trong nồi múc thượng mấy gáo thủy, chờ nước nấu sôi, trước múc ra một chậu, lưu trữ cấp quả đào rửa mặt dùng. Lúc này mới đào hảo gạo kê bỏ vào đi, đem tối hôm qua thừa hầm nhục thái cùng hỉ bánh bao bỏ vào trong nồi, thêm tuổi lửa, thực mau trong phòng bếp liền nhiệt khí tràn ngập. Điền Đào ăn mặc một thân màu đỏ rực quần đông áo đông, rối tung cặp eo tóc dài, xuyên qua màu trắng hơi nước, đi đến bếp đường khẩu, duỗi tay tưởng giúp hắn thêm xài. Đại thiết tượng nhẹ nhàng bao quát, tự nhiên mà vậy đem nàng thu vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình rắn chắc trên đùi, thuận tay thêm một phen xài đi vào. Không phải làm ngươi nằm sao, như thế nào đi lên? Quả Đào nhấp miệng cười cười, giúp hắn miết hạ trên vai một cây tóc, đều mau giữa trưa còn không dậy nổi. Kia hôm nay buổi tối liền không cần ngủ. Hoắc Trầm xấu xa cười, vậy buổi tối đừng ngủ, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được, ta khẳng định không thành vấn đề. Ngọt Đào sửng sốt một chút, giây lát hiểu được hắn là có ý tứ gì, ngươi. Phần 32. Tiểu tức phụ nhi tiểu tiếu chu lên miệng nhỏ hừ một tiếng, đứng dậy đi rửa mặt. Quả Đào đầu tóc đặc biệt mỹ, đen nhánh nồng đậm, nhu thuận mà rũ đến bên hông, trước kia không thành thân thời điểm, nàng bởi vì tuổi còn nhỏ, ngượng ngùng sơ quá phức tạp búi tóc, rốt cuộc còn không có cập kê đâu. Mà hiện tại đã thành nhân gia tiểu tức phụ, tự nhiên có thể sơ các loại đẹp búi tóc. Như vậy, đại thiết tượng ở huyện thành cho nàng mua châu thoa hoa thắng cũng đều có thể mang lên. Hoắc Trầm điền xong tuổi lửa, dùng thiết chắn bản ngăn trở lòng bếp khẩu. Tẩy sạch tay, đến buồng trong tới tìm Quả Đào. Liền thấy nhà hắn tiểu tức phụ nhi đang ngồi ở gương đồng trước, cầm một cây châu thoa, bên trái nhiều lần, bên phải nhiều lần. Thợ rèn cao lớn thân ảnh đi vào trang đài trước, đôi tay chống ở bên cạnh bàn, đem Quả Đào vòng ở trong ngực. Mỉm cười nhìn trong gương một đôi thân ảnh. Ngươi tới vừa lúc, này chi châu thoa ta không biết cắm ở nơi nào đẹp, ngươi giúp ta tuyển cái địa phương đi. Quả Đào không có quay đầu lại, chỉ nhìn trong gương hắn. Hắn sán răng cười, duỗi tay đem châu thoa tiếp qua đi, tùy ý chọn cái địa phương, liền giúp Quả Đào cắm hảo, nhà ta Quả Đào đẹp, châu thoa ở đâu đều đẹp. Vợ chồng son vô cùng cao hứng ăn cơm sáng, liền mau đến trưa. Tân hôn đầu một ngày, ai cũng không tính toán mở cửa làm buôn bán, ngày hôm qua trong nhà náo nhiệt một ngày. Lúc gần đi mọi người hỗ trợ đem sân thu thập một chút, lại cũng không phải thập phần sạch sẽ. Điền Đào luôn luôn hỉ khiết, chịu không nổi sân gạch xanh trên mặt đất có dơ bẩn. Quả Đào vừa mới cầm lấy cái chổi muốn quét, đã bị đại thiết tượng đoạt qua đi, thợ rèn cao to, múa may khai cực đại cái chổi, thực mau liền đem đại viện tử toàn bộ quét một lần. Chỉ là, gạch xanh thượng có chút dầu mỡ cũng không có quét rớt. Quả Đào cầm lấy thùng nước, tưởng đề điểm nước gấm tới xúc rửa một chút, không chờ nàng đi đến nồi to bên cạnh. Thùng nước lại bị đại thiết tượng đoạt qua đi. Quả Đào, không cần ngươi động thủ, ngươi xem nhà chúng ta này đó sống yêu cầu làm, nói cho ta một tiếng là được, tổng cộng liền như vậy điểm tiểu việc, còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu. Thợ rèn cánh tay cường tráng hữu lực, thực mau liền xách theo một đại thùng nước gấm ra cửa, đem trên mặt đất có dầu mỡ địa phương xúc rửa sạch sẽ. Người nam nhân này không chỉ có sức lực, hơn nữa tay chân đặc biệt nhanh nhẹn, tháng chắp thiên, trên mặt đất nước đóng thành băng, tuy nói hắn dùng chính là nước gấm, chính là nếu trưởng cũng sẽ đông lạnh thành một tầng miếng băng mỏng, đi đường đã có thể nguy hiểm. Nhưng là đại thiết tượng làm việc thập phần nhanh chóng, ở thủy kết băng phía trước, liền giải lên hoàng thổ, lại đem hút thủy hoàng thổ quét đi, đôi ở cây hoa quế phía dưới, thực mau vậy thành một đống vùng đất lạnh. Điền Đào thấy tranh bất quá hắn, liền vào buồng trong viện rốt cuộc vẫn là rất lạnh. Nàng ngồi ở ấm áp dễ chịu lòng bếp khẩu, nhìn hắn cao lớn thân ảnh trong ngoài bận việc. Hai người khởi quá muộn, cơm sáng kỳ thật là giữa trưa cơm ăn. Điền Đào thu thập một chút phòng bếp, phát hiện ngày hôm qua dư lại thịt cùng đồ ăn còn có không ít, cũng không cần đi ra ngoài mua, khi nào muốn ăn tùy thời có thể làm. Làm quán việc hai người, đông nhiên chi gian rảnh rỗi, đều không biết làm điểm cái gì hảo. Mắt to chừng mắt nhỏ nhìn một hồi đối phương, Hoắc Trầm đông nhiên cười hắc hắc, Quả Đào, nếu không khác sự nhưng làm, kia chúng ta không bằng. Hắc hắc hắc. Điền Đào thấy hắn một đôi bàn tay to không chút khách khí mà rối lại đây, liền minh bạch hắn muốn làm gì, sợ tới mức nàng nhắm thẳng sau trốn. Trong miệng liên tục nói, không cần. Không cần sao? Ban ngày ban mặt. Nhìn tức phụ kiều nộn bộ dáng, thợ rèn trong lòng đặc biệt tưởng. Nhưng là tức phụ còn có điểm không bỏ được sĩ diện nhi, hắn cũng liền không có cưỡng cầu, đông nhiên xoay người liền ra cửa. Điền Đào kinh ngạc nhìn hắn bóng dáng, trong lòng ở bay nhanh cân nhắc, hay là thành thân nam nhân đối việc này đặc biệt để ý. Cự tuyệt hắn, hắn liền bực. Kia về sau có phải hay không hẳn là ở hắn muốn thời điểm, nhất định phải cấp đâu. Tiểu tức phụ chính miên man suy nghĩ, liền thấy đại thiết tượng lại quay về, trong tay cầm một cái thiết chế hình trụ hình vật phẩm, hắn hơi chút nhoáng lên xôn xao vang lên. Quả Đào, chúng ta tới chơi cái này cửu liên hoàn đi, đây là ta đánh cửu liên hoàn, nhưng là ta chính mình chưa từng có cởi bỏ quá. Ngươi như vậy thông minh, nói không chừng có thể cởi bỏ đâu. Cửu liên hoàn là cái nhiều thế hệ tương truyền lao món đồ chơi, Quả Đào nghe nói qua, nhưng là chưa thấy qua. Hôm nay lần đầu thấy, đã bị kia tinh xảo thủ công thuyết phục. một đám vòng tròn lớn hoàn tương khấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này chín khuyên sắt, là có thể biết làm này việc thợ rèn là một cái cỡ nào nghiêm túc người. Chín khuyên sắt cơ hồ giống nhau như lúc, vô luận lớn nhỏ phẩm chất, vẫn là bóng loáng trình độ, đế thác là hình chứng, san bằng xinh đẹp, trung gian dây dưa hai căn tiểu côn sắt nhi, là dùng để giải cửu liên hoàn mấu chốt nơi. Bên ngoài thiên âm u, làm người càng thêm cảm thấy cái này tháng chạp quá lạnh, Hoắc Trầm Lục Tung đem mấy ngày trước đây ở huyện thành mua tới hạt dưa đường khối, mức hoa quả mức, đều lấy ra tới đặt ở giường đất duyên nhi thượng, bãi thành một lưu. Vợ chồng son ngồi ở nóng hầm hập đầu giường đất thượng, một bên ăn quả vặt nhi, một bên đùa nghịch cửu liên hoàn. Điền Đào đối cái này mới là món đồ chơi thực cảm thấy hứng thú, bởi vì từ nhỏ cũng chưa từng chơi cái gì có ý tứ đồ vật. Tả thí hữu thí, lộng cả buổi, một vòng đều không có cởi bỏ. Đại thiết tượng ở một bên ca ca mà lột hạt dưa, hắn tay kính nhi đại, hạt dưa xảo cũng giòn, dùng tay nhéo, liền vỡ vụn một cái, hắn liền đem ra ném tới trên mặt đất, hạt dưa nhân đặt ở một bên tiểu cái đĩa. Quả đào, hai ta tới đánh cuộc đi, liền đánh cuộc ngươi đến trời tối có thể hay không cởi bỏ này cửu liên hoàn. Quả đào tuy không phải thực thông minh, lại cũng có cổ không chịu thua kính nhi, liền ăn vật đều không ăn, chuyên tâm mân mê cái này thiết ra hỏa, đều cởi bỏ không dám nói, nhưng là... Ta như thế nào cũng đến tởi bỏ mấy hoàn đi. Hoắc Trầm cầm khởi một khối ngọt ngào quả táo làm, uy tiến quả đào trong miệng, hảo, kia chúng ta liền nói định rồi. Trong chốc lát trời tối thời điểm, chúng ta liền số ngươi còn dư lại mấy hoàn, còn mấy hoàn hôm nay buổi tối liền. Hắc hắc, liền lộng vài lần. Điên đào trên tay một đốn, cảm giác chính mình giống như rất bấy dập, cái miệng nhỏ nhai quả táo làm nhi, quay đầu xem hắn, kia không được, vạn nhất ta chỉ tởi bỏ một hai hoàn, chẳng phải là dư lại 7-8 hoàn. 7-8 hoàn liền 7-8 hoàn, tới, tức phụ, ăn hạt dưa nhân, ta đều cho ngươi lột hảo. Đại thiết tượng vội vàng nói sang chuyện khác, dùng thơm nào ngạt hạt dưa nhân mê hoặc tức phụ nhi khôn khéo đầu óc, làm nàng không có cơ hội lại cự tuyệt. Nay cửu liên hoàn nhìn dễ dàng, kỳ thật rất khó cởi bỏ, nhiều năm như vậy, hắn nhàn tới không có việc gì thời điểm, liền sẽ lấy cái này tống cổ thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể cởi bỏ 6 hoàn. Nay đã tính phi thường không tồi, rất nhiều người liền tam hoàn đều không giải được. Dù sao tổng cộng có 9 hoàn đâu, liền tính nhà mình tiểu tức phụ nhi cũng có thể cởi bỏ 6 hoàn, kia không còn thừa tam hoàn sao. Tam hồi, cũng đủ hắn phát huy. Quả đào đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cửu liên hoàn thượng, cũng không xem thợ rèn, một đôi linh hoạt tay nhỏ đùa nghịch tới đùa nghịch đi, xem đến Hoắc Trầm hoa cả mắt, mỹ mắt dần dần gục xuống. Tối hôm qua quá phấn khởi, không ngủ hảo, lo lắng quả đào không chịu nổi, cũng không dám nhiều mớn. Tới rồi hôm nay sau giờ ngọ, tự nhiên liền mệt nhọc. Thợ rèn đem ỉ ở trên vách tường thân mình đi xuống hoạt, đem đầu gối lên tức phụ nhi trên đùi, mị mị ngủ một giấc. Quả đào sợ hắn cảm lạnh, duỗi tay túm qua chăn bông cho hắn đắp lên, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu kia cửu liên hoàn. Hoắc Trầm ngủ no rồi thức tỉnh lại đây thời điểm, sắc trời đã sắt đen, thấy tiểu tức phụ nhi trong tay còn ở đùa nghịch cái kia cục sắt, liền buồn cười mà ngồi dậy. Quả đào, ngươi lộng một buổi trưa, cũng không chê mệt, tới, làm ta xem giải khai 2-3 hoàn không có. Này nhìn lên. Thợ rèn trợn tròn mắt. Trời ạ, sao có thể? Quả đào ngươi. Ngươi thế nhưng giải đến chỉ còn cuối cùng một vòng, ngươi cũng quá thông minh đi, ta giải nhiều năm như vậy cũng chưa cởi bỏ. Điền đào nhấp cái miệng nhỏ cười khẽ, vứt cho hắn một cái đắc ý đôi mắt nhỏ nhi, ngươi đừng vội, này cuối cùng một vòng, ta cũng tìm được phương pháp, trong chốc lát hẳn là có thể cởi bỏ. Cái này thợ rèn là thật nóng nảy, đừng giải, ngươi như thế nào cũng đến cho ta lưu một hồi nha, ngày mai buổi sáng lại giải đi, mau bông. Nên đi nấu cơm. Hắn rôi tay lại đây đoạt, lập tức bắt được bắt tay, quả đào vai thân mình trốn, tay nhỏ nắm chặt đế thác không chịu phóng. Lôi kéo một túm chi gian, khuyên sắt rắc một vang, quả đào nắm đế thác ngã xuống trên giường đất, thợ rèn trong tay cầm trống chân bắt tay. Khó có thể tin. Cửu liên hoàn thế nhưng tất cả đều giải khai. Thợ rèn ngốc lăng lăng nhìn trong tay hai căn tế côn sắt, giống ném phỏng tay khoai lang giống nhau ném tới bên cạnh, cấp giống bổ nhào vào quả đào trên người, quả đào. Ngươi không thể như vậy nhẫn tâm nha, một hồi đều không cho ta thừa. Chương 59. Điên đào bị phát gục ở trên giường đất, cười khanh khách duỗi tay chống lại hắn ngực, không được, ngươi đến giữ lời nói, bằng không, lần sau ta cũng nói chuyện không tính toán gì hết. Thợ rèn kêu rên một tiếng, ngậm nàng vành thai nhi khẩn cầu, ngày hôm qua liền không ăn no, hôm nay lại làm ta tuyệt thực, ta đây còn có sống hay không. Điên đào cảm nhận được hắn mãnh liệt ý tưởng, chống đẩy thợ rèn ngực một đôi tay nhỏ chậm rãi thượng gì. Vòng ở trên cổ hắn, làm nũng giống nhau nói, chính là ngày mai phải về môn nhi nha, hôm nay ta liền cảm thấy chính mình đi đường có chút biến yếu, lại còn có chút đau, ngươi khiến cho ta nghỉ cả đêm được không? Ngày mai liền cho ngươi. Con đau a, hảo đi, ta đây đêm nay không lăn lộn ngươi, làm ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng. Tuy rằng đại thiết tượng rất muốn thống khoái một hồi, nhưng là cùng đau tức phụ nhi tâm so sánh với, chính mình về điểm này nhi tiểu tâm tư cũng liền không tính cái gì. Vợ chồng son cùng nhau hạ giường đất, đến phòng bếp làm cơm chiều, quả đào trưởng uống, thợ rèn nhóm lửa, phối hợp đến thập phần ăn ý. Nhóm lửa sống tương đối nhẹ nhàng, ngẫu nhiên điền mấy cây xài đi vào là được. Nhàn rỗi thời gian, thợ rèn ánh mắt hoàn toàn lưu luyến ở tức phụ nhi trên người, liền như vậy ngửa đầu nhìn nàng, khoe miệng hàm chứa mỉm cười ngọt ngào ý. Luôn là bị người khác ánh mắt bao phủ, điền đào tự nhiên là có cảm giác, có trong hồ sơ bản bên thiết hảo đồ ăn, nàng liền quay đầu nhìn thợ rèn liếc mắt một cái, vừa lúc lọt vào hắn si ngốc ánh mắt bên trong, quả đào thẹn thùng cười, ngươi tổng nhìn ta làm gì? Cổ không toan sao? Thợ rèn nghiêm túc lắc lắc đầu, không toan, ta liền vui nhìn nhà ta quả đào, thấy thế nào đều xem không đủ. Điền đào hắn đậu đến xì một nhạc, ở trong nồi đảo thượng du, chuẩn bị xào rau, đừng ở chỗ này ngồi, tiểu tâm du bắn đến ngươi trên mặt. Hảo. Thợ rèn lại thêm mấy cây xài đi vào, thông khoái đứng lên, đi tới quả đào phía sau, duỗi tay ôm lấy nàng tế nhuyễn eo nhỏ, đem đầu dựa ở nàng trên vai, nhìn nàng ở kia xào rau. Điền đào đem hành thái lát gừng bỏ vào trong chảo dầu, sau đó đem yêm tốt thịt bỏ vào đi phiên xào, một cổ nồng đậm thịt hương vị tứ tán mở ra, thợ rèn cong eo, cánh mũi mấp máy vài cái, tự đáy lòng tán thưởng, thật hương. Thịt xào không sai biệt lắm, điền đào đem cắt xong rồi cải trắng phóng tới trong nồi cùng nhau xào. Ngươi đừng như vậy dính ở ta trên người được chưa? Vạn nhất trong chốc lát có người tiến vào, nhiều ngượng ngùng. Hoắc Trầm luôn luôn nghe quả đào nói, nhưng đối nàng yêu cầu này lại không có đáp ứng, như cũ như liền thể người giống nhau dựa ở nàng phía sau, liên tiếp rời đi, trời đã tối rồi, ai sẽ đến nha? Trong chốc lát ta đi khóa cửa lại, bọn họ nghĩ đến cũng tới không được. Lời còn chưa dứt, phòng bếp môn kéo kẹt một thanh âm vang lên, Thái A bà đi đến, đại trầm nào, ngày mai hồi môn nhi đổ vật chuẩn bị tốt không? Ai u? Thái A bà bị trước mắt một màn sợ ngây người, thập phần thẹn thùng nghiêng đi thân đi, ta coi nhà ngươi nóc nhà mạo khói bếp đâu, trong phòng bếp cũng điểm ngọn nến, cho rằng các ngươi ở nấu cơm. Này! Điền đào dùng khuỷu tay đỉnh Hoắc Trầm một chút, dầu miệng nhỏ giận hắn liếc mắt một cái. Thợ rèn lúc này mới buông ra ô yếm tiểu tức phụ nhi, ra mặt dày đi đến Thái A bà trước mặt, A bà, chúng ta xác thật là ở nấu cơm đâu, bất quá vừa rồi quả đào. Quả đào nàng phía sau lưng ngứa, ta giúp nàng cào cào. Thái A bà buồn cười, lại không có vạch trần hắn nói dối, chỉ cùng hắn nói chính mình muốn nói sự, ngày mai hồi môn nhi, ấn quy củ phải cho quả đào nhà mẹ để mang lên hai dạng hồi môn lễ, ta sợ ngươi không biết chuyện này, quả đào lại ngượng ngùng nói, chẳng phải mất lễ nghĩa. A bà, cảm ơn ngươi nhắc nhở, đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, thành công thân trước ở trong thành mua mức hoa quả, ta tưởng ngày mai ở trấn trên lại mua mấy thứ có sẵn. Đối diện nhi đại nhục trần ra thịt, ngày mai mua mới mẻ nhất, cách vách tiệm vải mua thất bố. Lại đến lao đô ra rượu trắng phòng lộng một vò rượu. Bốn dạng hồi môn lễ, hẳn là khá xinh đẹp đi. Hoắc Trầm thật thành đáp. Thái A bà liên tục gật đầu, ân, không tồi. Thành ra, quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, suy xét sự tình càng thêm chú đáo. Như vậy liền đúng rồi, nam tử hán đại trượng phu, phải có đảm đương, quả đào gả cho ngươi, xem như hưởng phúc. Bị Thái A bà một khen, thợ rèn hứng thú càng cao, vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm đi, A bà ngươi nói không sai. Nam tử hán đại trượng phu, ta tuyệt đối phải hảo hảo chiếu cố quả đào. Việc tốn sức ta toàn bao, quả đào chỉ cần nấu cơm, sinh hài tử là được. Nói xong, hắn liền nhìn trộm xem điền đào biểu tình, thấy tiểu tức phụ yên lặng thịnh đồ ăn, cũng không quay đầu nhìn qua. Bất quá chỉ xem sơn mặt, cũng có thể nhìn ra nàng đang cười, biểu tình ngọt ngào. Thái A bà nhìn vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng, cũng liền an tâm rồi, liền cáo từ rời đi. Điền đào lúc này mới mở miệng nói chuyện, A bà, ta làm đồ ăn nhiều. Ngài liền tại đây cùng nhau ăn đi. Không cần lạp, nhà của chúng ta cũng làm chín. Các ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt, ta cái này bà mối cũng liền an tâm rồi. Vợ chồng son luôn mãi giữ lại, nhưng Thái A bà không phải như vậy không nhãn lực kính nhi người, nhân ra tân hôn yến nhĩ, đúng là gắn bó keo sơn thời điểm, chính mình một cái lao bà tử tại đây thêm cái gì loạn đâu. Ăn qua cơm chiều, quả đào tưởng đi ngủ sớm một chút, trải giường chiếu thời điểm tràn lan hai điều ổ chăn, thợ rèn liền không vui, quả đào. Ta đều đáp ứng ngươi cái gì đều không làm, ngươi liền như vậy không tin ta. Ta không phải không tin ngươi a, như vậy lãnh thiên, hai người cái một cái chăn, bên cạnh dễ dàng lọt gió, nhiều lãnh a. Quả đào sợ lãnh, cởi áo đông quần đông, liền vội vàng chui vào đầu giường đất trong ổ chăn, còn hảo chăn vẫn luôn ở đầu giường đất phóng, cũng không lạnh, trong ổ chăn nóng hầm hập, đặc biệt thoải mái. Thợ rèn đi ra ngoài đổ nước rửa chân, ngồi xếp bằng nhi ngồi ở giường đất đuôi, không chịu tiến ổ chăn. Vậy ngươi đem ngươi bên kia nhiều lưu điểm chăn, ta bên này thiếu chửa chút nhi, được chưa? Điền Đào trong ổ chăn chuyển động đầu nhỏ nhìn về phía hắn, thấy thợ rèn đầy mặt ủy khuất, thập phần không tình nguyện bộ dáng, liền bất đắc dĩ cười cười, hảo đi, vậy ngươi đến ta trong ổ chăn tới ngủ đi, bất quá ngươi cũng không thể động tay động chân, ta tối hôm qua liền không ngủ hảo, hôm nay tưởng sớm một chút nhi ngủ. Hảo, ta bảo đảm không lộn xộn, ngươi nằm ở ta cánh tay thượng ngủ đi, ta khẳng định không đánh thức ngươi. Quả đào, ta liền muốn ôm ngươi ngủ. Thợ rèn bay nhanh cởi xiêm y rìa, trần trụi ngực, chỉ xuyên một cái nho nhỏ của lót, liền toàn Điền Đào trong ổ chăn, đem nàng ôm vào trong ngực, thỏa mãn cười không ngừng. Điền Đào tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay lại không ngủ ngủ trưa, ở nóng hầm hập trong ổ chăn, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Đại thiết tượng ngủ một buổi trưa, giờ phút này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Nhưng hắn không dám động, vạn nhất khống chế không được, đánh thức quả đào. Như vậy chính mình ở quả đào trong lòng liền biến thành một cái không nói tín dụng người. Hắn sợ quả đào thất vọng, tha rằng chính mình nghẹn khó chịu, cũng không dám lộn xộn. Nửa đêm thời gian, bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết, đến rạng sáng thời điểm đã biến thành lông ngỗng đại tuyết, Điền Đào buổi sáng lên, liền thấy được bên ngoài trắng xóa một mảnh. Đại Trầm ca, tuyết rơi, chúng ta đây còn muốn hay không hồi môn a? Quả đào đầy mặt ỉ lại nhìn về phía nam nhân nhà mình. Đương nhiên hồi lạp, dù sao chúng ta đuổi xe ngựa, lại không cần chính mình đi đường. Ở Hoắc Trầm trong mắt, điểm này tuyết căn bản là không tính cái gì, không thể bởi vì thời tiết không hảo liền không trở về môn nhi nha, như vậy chẳng phải là phải cho nhạc phụ nhạc mẫu lưu lại không tốt ấn tượng. Cũng may ăn qua cơm sáng, tuyết ngừng, thái dương lộ ra đỏ rực gương mặt tươi cười, chiếu rọi ở tuyết trắng xóa phía trên, mỹ diễm nhiều vẻ. Lại mỹ lệ phong cảnh, ở đại thiết tượng trong mắt, cũng so ra kém hắn tiểu tức phụ nhi đẹp. Đem trong nhà mức hoa quả bao hai đại bao, Hoắc Trầm vội vàng xe ngựa kéo lên quả đào, đến đại nhục trần ra mua một cái heo chân sau, ở tiệm vải mua một con lam vải đông, lại đến đô gia rượu trắng phường mua một vò rượu. Vợ chồng son vội vàng xe ngựa, vui mừng về nhà mẹ đẻ. Dọc theo đường đi đều là tuyết trắng cái lúa mạch non cảnh sắc, liền cái qua đường bóng người đều nhìn không thấy. Trong thiên địa một mảnh mênh mang màu trắng, chỉ có bọn họ phía sau lưu lại lưỡng đạo vết bánh xe dấu vết. Xem ra sang năm lúa mạch lại muốn được mua, tục ngữ nói mùa đông mạch cái ba tầng bị, năm sau gối màn thầu ngủ. Hạ lớn như vậy tuyết, lúa mạch khẳng định uống no rồi. Điền Đào phía sau lưng ỉ ở xe bồng thượng, nhìn bị tuyết trắng bao trùm ruộng lúa mạch nói. Hoắc Trầm quay đầu nhìn thoáng qua kiểu mỹ tức phụ, vươn bàn tay to che nàng bị đông lạnh hồng khuôn mặt. Bọn họ no không no ta không biết, dù sao ta là bị đói đâu, ăn cơm trưa, chúng ta liền trở về trấn thượng đi. Điền Đào kinh ngạc hỏi, sáng sớm chúng ta ăn cơm sáng nha, ngươi như thế nào còn đói? Ta này đói. Hoắc Trầm cười hắc hắc, kéo qua quả đào tay nhỏ ở chính mình trên người một phóng. Điền Đào như là bị bỏng giống nhau, vội vàng rút về tay tới, khẩn trương mọi nơi nhìn sang, ngươi như thế nào càng thêm ra mặt dày, bị người nhìn thấy làm sao bây giờ. Thợ rèn cười ha ha, xem đem ngươi cấp dọa, nào có người nha. Vợ chồng son dọc theo đường đi ve vạn đánh yêu, thực mau liền đến Điền gia doanh, tới rồi quả đào cửa nhà, như cũ đem xe ngựa xuyên ở thôi mãi mãi trước ra môn trên đại thụ. Hoắc Trầm thúc giục quả đào chạy nhanh vào nhà. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi mau vào đi, ta lấy đồ vật là được. Điền Đào cười khẽ, ta nào có như vậy kiểu khí, giống như ta gả cho ngươi phía trước liền bất quá mùa đông dường như, nào năm mùa đông không dưới tuyết nhà. Có ngươi nói như vậy lạnh không? Nàng bế lên lam vải đông, lấy thượng hai đại bao mức hoa quả, lúc này mới hướng trong phòng đi đến. Điền gia người một nhà đang ở trong viện quét tuyết, Điền Liêu Hòa Điền Anh ở ổ gà bên đôi một cái người tuyết, Điền Tùng đang ở chỗ đó nắm chặt tiểu tuyết cầu, đánh người tuyết, cặc cặc cười. Diệp thị quét tuyết, Điền Mãn Thương dùng sẻn sạn khởi tuyết, phóng tới tiểu xe đẩy thượng, đẩy đến bên ngoài đi đào rớt. Biết hôm nay khuê nữ cùng cô ra muốn tới, bọn họ sáng sớm liền bắt đầu lên quét tuyết, giờ phút này trong viện tuyết đã rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn nóc nhà còn không có quét. Diệp thị đỡ cây thang, Điền Mãn Thương đang ở hướng lên trên bò. Cây thang thượng cũng tuyết rơi, có điểm hoạt, dẫm lên run run rẩy rẩy. Diệp thị đặc biệt sợ hãi, ngươi cẩn thận một chút nhi, chậm một chút, chân mới vừa hảo. Vạn nhất quăng ngã nhưng đến không được. Hoắc Trầm ôm một vò rượu trắng, xách theo một cái heo chân vào cửa thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn, thợ rèn liền thật thành nói, cha, ngươi mau xuống dưới đi, ta đi quét tuyết là được. Chương 60. Điền Mãn Thương cùng Diệp Thị cùng nhau nhìn lại đây, thấy khuê nữ con rể vào cửa, vội vàng tiến lên nghênh đón. Phần 33. Hoắc Trầm đem một đại đàn rượu trắng cùng một cái cực đại heo chân sau phóng tới nhà chính, xoay người ra tới, cầm lấy trong viện đại cái chổi. Thật dài hai tay vừa nhấc, liền ném thượng nóc nhà. Không nói hai lời, bước ra chân dài, đi đến một thang trước, cọ cọ liền hướng lên trên bò. Cây thang thượng có tuyết, ngươi cẩn thận một chút nhi. Điền Đào trong tay vải bông cùng mức hoa quả bị mẫu thân cùng muội muội tiếp qua đi, nàng liền chưa đi đến phòng, đứng ở trong viện nhìn đại thiết tượng thượng phòng. Không có việc gì, không phải trước phòng sao? Đại thiết tượng chẳng hề để ý đáp một câu, nói chuyện công phu đã tới rồi nóc nhà. Thợ rèn tuổi trẻ có sức lực, múa may khởi đại cái chổi, thực mau liền đem nóc nhà tuyết quét đến mặt bên trên đường. Xuống dưới thời điểm, hắn trước đem cái chổi ném tới trong viện, sau đó đỡ cây thang nhanh nhẹn đi xuống dưới. Chính là kia một thang vốn là đồ tế nhuyễn, trải qua nhiều năm dại nắng dầm mưa, đã không quá rắn chắc. Điền ra người đều tương đối nhỏ gầy, hôm nay này cây thang lần đầu tiên thừa nhận như thế trầm trọng phân lượng, tự nhiên ăn không tiêu. Kỳ thật Hoắc Trầm thượng phòng thời điểm, đã cảm giác được này run hơi hơi cây thang có điểm không bền chắc. Bất quá Điền Đào ra phòng ở tương đối thấp bé, hắn nhìn ra một chút, lấy chính mình thân cao, liền tính cây thang chặt đứt, hắn hướng trên mặt đất nhảy dựng, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Giờ phút này hắn hy vọng hạ đến mau một chút, cây thang không đến mức đoạn rớt. Chính là, đương hắn đi đến nửa thanh thời điểm, dưới chân răng rắc một tiếng, vẫn là đã xảy ra đứt gãy. Điền Đào vừa thấy đã xảy ra nguy hiểm, sợ tới mức vội vàng hướng bên này chạy. Sớm có chuẩn bị tâm lý thợ rèn, ở cây thang đứt gãy kia một khắc, hướng bên cạnh nhảy dựng, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Điền Đào vội vàng chạy tới, ôm chặt đại thiết tượng cánh tay, vội vàng hỏi, ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì. Nay phòng ở mới rất cao, liền tính ta từ nóc nhà nhảy xuống, cũng sẽ không có chuyện gì. Người sao ngu như vậy đâu, thấy ta rơi xuống, còn hướng bên này chạy. Vạn nhất tạp đến trên người của ngươi, còn không đem ngươi tạp bẹp. Thợ rèn ngoài miệng nói quả đào đốc, kỳ thật trong lòng nóng hầm hập, hắn minh bạch, quả đào không màng nguy hiểm hướng bên này chạy, là bởi vì trong lòng nhớ thương chính mình. Điền Mãn Thương cùng Diệp Thị cũng đều vội vàng xuống lại đây, tất cả đều sợ tới mức không nhẹ. Làm thợ rèn hoạt động cánh tay chân nhi nhìn xem không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Hoắc Trầm hàm hậu cười, không có việc gì, ta tuổi trẻ. Từ nhỏ leo cây trèo tường, quăng ngã không. Hôm nay may mắn là ta thượng phòng, nếu là nhạc phụ đi lên quét tuyết, khả năng lại đến bị thương. Cô ra làm người thật sự, Diệp Thị thực cảm động, đúng vậy, ít nhiều người, bằng không quả đào hắn cha nếu là lại bị thương, cái này ra mấy năm liên tục đều quá không được. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận điểm nhi. Nhưng ngàn vạn không thể bị thương a. Hoắc Trầm nhặt lên trên mặt đất chặt đứt cây thang nhìn một cái, liền mã tới rồi góc tường, này đầu gỗ không xong, dài nắng dầm mưa đầu gỗ cây thang, vốn là càng không được mấy năm. Trong chốc lát ta dùng dịu đem nó bổ, đương củi lửa thiêu đi, quay đầu lại ta cho các ngươi làm thiết cây thang, khẳng định so cái này rắn chắc nhiều. Tốt như vậy cô ra, thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm, Điền Mãn Thương phu thê đối Hoắc Trầm đều thập phần vừa lòng, vội vàng đem hắn lui qua buồng trong ngồi xuống uống trà. Có phải hay không quả đào cùng cô ra đã trở lại? Ngoài cửa truyền đến mãi mãi Đinh Thị thanh âm, làm khó hắn lao nhân ra, dẫm lên như vậy hậu tuyết chạy tới. Điền Đào minh bạch, mãi mãi khẳng định là buôn hồi môn lễ tới, liền đem hai đại bao mức hoa quả mở ra, làm người trong nhà tùy tiện ăn. Lại đem lam vải bông rũ ra, duỗi tay nhỏ đo đạc mấy bàn tay, lượng ra đủ làm một cái áo bông vải dệt, liền xả xuống dưới, mãi mãi, mau ăn Tết, này miếng vải ngươi cầm đi làm tân áo bông đi. Ai u. Ta đều đã nhiều năm không có làm tân y y phục, năm nay trả lại cho ta làm tân y y phục a. Dính nhà ta quả đào quang, ngươi này cô ra tìm đến thật tốt quá, đây là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Diệp Thị nhìn kia cực đại một cái heo chân, trong lòng đặc biệt cao hứng, gần nhất 2 năm cũng chưa như thế nào ăn thượng thịt, năm nay cái này năm, có thể quá đến thập phần phong phú. Nàng tính toán trước đem một nửa heo chân thịt thiết xuống dưới, làm thành thịt khô, dư lại một nửa, cắt thành tiểu khối đặt ở nam chân tường phía dưới ăn thịt tươi. Tháng chạp như vậy lạnh, lại hạ đại tuyết, này thịt đặt ở bên ngoài liền đóng băng, căn bản không cần lo lắng sẽ phóng hư. Quả đào đại bá cùng tam thúc ra tự nhiên cũng muốn đưa đi một ít, bất quá cho bọn hắn nhị tam cân cũng như vậy đủ rồi, dư lại mấy chục cân, đủ nhà mình ăn một năm. Diệp Thị tuy là thích mấy thứ này, rồi lại sợ khuê nữ chịu ủy khuất, đem quả đào kéo vào trong phòng bếp, nhỏ giọng hỏi, mấy thứ này có phải hay không cô ra tự nguyện mua nha? Không phải là ngươi cùng nhân ra muốn đi, nhà chúng ta nhật tử tuy khẩn đi. Lại cũng không cần nhân ra tiêu phí nhiều như vậy, ngươi nếu mở miệng muốn, mặc dù hắn hiện tại chịu cấp, chỉ sợ tương lai gặp phải không thoải mái sự, liền sẽ bóc ngươi đoàn nhi. Quả đào cười cười, vén tay háo lên giúp nương làm việc, nương, ngươi liền phóng 100 tâm đi, ta là hạng người như vậy sao? Nào có như vậy hậu ra mặt cùng nhân ra muốn đồ vật, đây đều là đại trầm ca an bài hồi môn lễ, ta muốn cho hắn thiếu mua chút, hắn cũng không chịu đâu. Hắn tâm tính thật tốt, thiệt tình đau lòng các ngươi liền thu đi. Chờ về sau nhà chúng ta nhật tử hảo quá, lại hồi báo hắn chút là được. Nghe quả đào như vậy vừa nói, Diệp Thị mới yên tâm, lập tức thiết hảo thịt heo chiên xào nấu tạc, làm một bàn lớn phong phú đồ ăn chiêu đãi cô ra. Điền Mãn Thương đem Hoắc Trầm lấy tới rượu trắng mở ra, cha vợ con rể hai cái thôi bôi hoán trản, uống đến thập phần cao hứng. Ăn qua cơm trưa, vợ chồng son phải về trấn trên đi. Đã chịu cực cao lễ ngộ Hoắc Trầm, tiểu rượu hơi say, tâm tình cực hảo. Dọc theo đường đi cười tủm tỉm cùng Quả Đào trò chuyện thiên, thực mau trở về tới rồi trong nhà. Xe ngựa đuổi vào sân, Hoắc Trầm xoay người liền đem viện môn cắm thượng. Ở rượu tác dụng dưới, không dỡ hàng, trực tiếp ôm Quả Đào liền vào buồng trong trên giường đất. Vươn bàn tay to, không chút khách khí giải trừ trói buộc, đòi lại ngày hôm qua Quả Đào hứa hẹn phúc lợi. Lúc này Điền Đào không có kháng cự, nàng đã thích hắn, lại đau lòng hắn, tự nhiên cam tâm tình nguyện tưởng cho hắn, cũng tưởng cho hắn sinh hài tử. Vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào nị thành một đoàn, khó xá khó phân. Này lăn lộn, liền đến mặt trời lặn thời gian. Hoắc Trầm thỏa mãn thực, không nhanh không chậm mà mặc tốt áo đông quần đông, lúc này mới đến trong viện tá xe ngựa, cầm lấy đại cái chổi quét tuyết. Điền Đào ra phòng ở là đỉnh bằng gạch một phòng, cho nên yêu cầu đến phòng thượng quét tuyết, nói cách khác, sợ đem nóc nhà áp sụp. Hoắc Trầm ra gạch xanh phòng là đỉnh nhọn phòng, không cần thượng phòng, chỉ đem trong viện tuyết quét là được. Đại thiết tượng thân thể khỏe mạnh, múa may đại cái chổi, thực mau liền đem trong viện tuyết trồng chất đến cây hoa quế phía dưới. Quét xong tuyết, nhàn rỗi không có việc gì. Thấy Quả Đào ở trong phòng bếp còn không có làm tốt cơm chiều, hắn liền dùng xẻng đem kia một đống lớn tuyết xếp thành hai cái người tuyết, chẳng qua, này hai cái không phải tay cầm tay đứng ở nơi đó người tuyết, lại là một cái tại thượng, một cái tại hạ. Đối hảo, thợ rèn xấu xa cười, đi vào phòng bếp, lôi kéo Quả Đào tay ra tới nhìn một cái. Điền Đào vừa thấy liền mặt đỏ, không tự chủ được nhớ tới vừa mới tình cảnh. Cầm lấy bên cạnh xẻng bạch bạch một phách, đem hai cái người tuyết nhi chụp thành một đống lạ tuyết, ngươi sao như vậy hậu ra mặt, vạn nhất ngày mai tới cái xuyến môn nhi, còn không bị người cười đến rụng răng. Hoắc Trầm cười ha ha, ta bất quá là đôi cho ngươi nhìn một cái, mới không cho xuyến môn người xem. Ăn qua cơm chiều, canh giờ thượng sớm. Hoắc Trầm thiêu một nồi to nước gấm làm Quả Đào rửa sạch, nhưng tẩy tẩy liền tẩy đến trên giường đất đi. Thợ rèn cảm thấy hôm nay Quả Đào so tân hôn ngày ấy thục đến càng thấu, ăn lên càng thêm mỹ vị. Đơn giản ăn một lần lại ăn, không chịu giải miệng. Quả Đào mệt cực về sau, ở trong lòng ngực hắn an tĩnh ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, đỏ rực thái dương đã là bắn vào tới vạn đạo hà quang. Hoắc Trầm ở Quả Đào gương mặt hôn một cái, ôn nhu nói, hôm nay là đuổi đại tập nhật tử, ta muốn mở cửa làm buôn bán, ngươi cảm thấy tốt không? Nếu là luyến tiếp ta đi ra ngoài, kia chúng ta liền không buôn bán, ta còn tại hậu trạch bồi ngươi. Điên Đào bị hắn chọc cười, không làm buôn bán sao được, không riêng ngươi muốn mở cửa, ta diện quán cũng muốn mở cửa làm buôn bán á, mau ăn Tết, tới họp chợ mua hàng Tết người nhiều, đến sấn mấy ngày nay nhiều tránh điểm nhi tiền. Lời này đại thiết tượng không đồng ý, đem Quả Đào ấn ở trong ổ chăn, hắn một mình một người lên mặc quần áo, ngươi cũng đừng mở cửa, trước kia ngươi vì cấp nhà mẹ để kiếm tiền, ta cũng không nói cái gì. Hiện tại nếu chúng ta thành thân, tự nhiên là ta phụ trách dưỡng ra sống tạm, ngươi chỉ tại hậu trạch nấu cơm là được, nếu hôm nay đặc biệt vội, ngươi liền đến cửa hàng tới giúp ta thu trong chốc lát tiền. Về sau diện quán cũng đừng khai, rất mệt, cũng không thiếu ngươi bán mặt kiếm tiền. Điên Đào cọ một chút ngồi dậy, như vậy sao được, như thế nào có thể làm ngươi một người cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng ra đâu. Nếu ta diện quán có thể kiếm tiền, làm gì muốn đóng cửa a? Quả Đào lấy qua xiêm y rỉ, bay nhanh xuyên lên. Hoắc Trầm mặc tốt giày bông xuống đất, bất đắc dĩ nhìn nàng, Quả Đào, ngươi nghe ta nói được không? Kiếm tiền dưỡng ra vốn dĩ chính là nam nhân sự, ta không nghĩ ngươi khai diện quán, cán bột như vậy mệt. Mùa đông lại như vậy lãnh, còn không đem ngươi tay nhỏ đông lạnh hỏng rồi nha. Khi nói chuyện, Quả Đào đã mặc xong rồi áo đông quần đông, ba lượng hạ điệp hảo đệm chăn, liền nhảy đến trên mặt đất mặc xong rồi giày đông. Nào có ngươi nói như vậy tiểu khí, ta thân thể hảo đâu, không mệt. Quả Đào, ta không nghĩ làm ngươi làm. Thợ rèn một phen giữ chặt tay nàng, không chịu làm nàng đi ra ngoài. Điên Đào dẫu cái miệng nhỏ ngồi ở giường đất duyên nhi, trên mặt đã không có phi dương thần thái, chính là ta muốn làm nha. Ngươi muốn phi không cho ta làm, ta đây liền không làm, nhưng là lòng ta không cao hứng. Hoắc Trầm xem không được Quả Đào như vậy biểu tình, lúng ta lúng túng nói, kia. Vậy ngươi liền trải qua năm mấy ngày nay đi, chờ thêm năm, chúng ta liền không khai diện quán được không? Điền Đào trong lòng cười thầm, quả nhiên, đại thiết tượng ăn mềm không ăn cứng, ở trước mặt hắn bãi bãi ủy khuất khuôn mặt nhỏ, đặc biệt hảo xử. Ân, ta đây trước làm mấy ngày nay, chờ thêm năm, xem tình huống rồi nói sau. Điền Đào vui mừng rửa mặt chải đầu. Làm tốt cơm sáng, vợ chồng son ăn cơm xong lúc sau, đồng thời mở ra thợ rèn phô cùng diện quán môn, cười nên bắt phương lai khách. Chương 61. Tuy rằng hạ đại tuyết, nhưng nhân tới gần cửa ải cuối năm, mọi người đều phải ra tới mua hàng Tết, cái này tập vẫn là thập phần náo nhiệt. Thời tiết lạnh, mọi người tự nhiên muốn ăn nóng hầm hập mì sợi, mau ăn Tết, đại gia cũng bỏ được hoa mấy văn tiền đỡ thèm, cho nên ngày này quả đào sinh ý vẫn là không tồi. Thỏa mãn đại thiết tượng tâm tình cực hảo, trong tay đại thiết chú ý tựa hồ càng nhẹ, đương đương vài cái là có thể tạp bẹp một khối thiết điều. Mau ăn Tết, mua thiết khí mọi người đa số là mua đồ dùng nhà bếp, nồi sắt sẻng sắt thiết cái muỗng, dao phay kéo đều thực bán chạy. Hoắc Trầm làm nghề ngội thời điểm động tác thực mau, nhưng vừa đến có khách hàng vào tiệm, đến đài án biên mại hóa lấy tiền thời điểm, động tác liền chấm lên, ánh mắt khi còn nhỏ thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, nhìn về phía diện quán bận rộn quả đào. Hắn cảm thấy thành thân về sau quả đào càng đẹp mắt, trước kia giống một đóa kiểu kiều nộn nộn đào hoa, mà hiện tại, thấy thế nào như thế nào là một con thành thục no đủ, thủy linh linh đại mật đào. Có chút họp chợ người thấy được cửa dán hỷ tự, liền sẽ hỏi một câu, đại trầm, ngươi thành thân nha. Lúc này, Hoắc Trầm liền sẽ đặc biệt tự hào, đặc biệt thỏa mãn trả lời, đúng rồi, quả đào hiện tại là ta tức phụ nhi, các ngươi muốn ăn mì liền chạy nhanh đi. Qua năm, nhà ta diện quán nhi liền không khai. Ta dưỡng ra, không cho quả đào bị liên lụy. Nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người liền ở một bên ồn ào. Có nói, quả đào thật là gả cho cái hảo nam nhân đâu, đi theo thợ rèn hưởng phúc lâu. Cũng có nói, không cho quả đào khai diện quán nhi tính cái gì bản lĩnh, nếu là qua năm. Bởi vì hoài nhi tử không khai diện quán, ta đây mới phục ngươi thợ rèn có bản lĩnh đâu. Mọi người cười ha ha, Hoắc Trầm cũng đi theo cười. Hắn không dám bảo đảm qua năm khẳng định có thể làm quả đào hoài thượng, nhưng là hắn sẽ âm thầm nỗ lực. Điền Đào ở cách vách diện quán, kỳ thật cũng nghe tới rồi mọi người vui đùa lời nói, nhưng nàng làm một cái vừa mới thành thân tiểu tức phụ nhi, tự nhiên ngượng ngùng nói cái gì, chỉ đường không nghe thấy. Bất quá, khuôn mặt nhỏ lại là càng ngày càng đỏ. Một qua giữa trưa, họp chợ mọi người dần dần tan đi. Thợ rèn nhìn một cái đài án thượng còn sót lại hai khẩu nồi sắt, cùng tiền chắp tràn đầy tiền đồng, cảm thấy mỹ mãn đóng cửa lại, đến cách vách diện quán nhi đi ăn cơm trưa. Điền Đào cho hắn hạ một chén tế mì sợi, thịnh thịt lô thời điểm cố ý nhiều thịnh thịt, thiếu thịnh đồ ăn. Bên cạnh một vị ăn cơm khách nhân, không quá quen thuộc bọn họ quan hệ, liền cau mày nói, đồng dạng là thịt mì nước kho thịt, như thế nào ta nơi này biên thịt ít như vậy, mà hắn mặt lại như vậy nhiều đâu. Chẳng lẽ hắn mặt so với ta còn muốn quý hai văn tiền? Hoắc Trầm cười hắc hắc, hơi có điểm tiểu đắc ý, ta mặt không chỉ có không ngươi mặt quý, hơn nữa không trả tiền, bởi vì ta là nàng nam nhân. An mỉ khách nhân thấy Điền Đào kiểu mỹ xinh đẹp, lẻ loi một mình, vốn định nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Giờ phút này vừa thấy này hắc thiết tháp giống nhau nam nhân, thế nhưng là nàng trợ phu, liền dọa lập tức cấm thanh, cũng không dám nữa loạn nói chuyện. Diện quán khách nhân không nhiều lắm, Điền Đào cũng cho chính mình hạ một chén tố mặt. Cùng thợ rèn ngồi ở một trương bàn bát tiên thượng, bồi hắn cùng nhau ăn. Hoắc Trầm ăn cơm mau, ăn ngấu nghiến liền đem một chén mì ăn xong rồi, bưng lên chén đem bên trong nước lèo uống cạn, liền ngồi ở bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn quả đào ăn. Điền Đào bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, liền sở trường đẩy hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, đừng nhìn ta, nếu mệt liền đi hậu trạch nằm một lát, đây là diện quán, không phải phòng bếp, có khách nhân ở đâu. Hoắc Trầm nhìn trộm nhìn một cái ở một khác cái bàn thượng ăn mì ba cái khách nhân. Sấn bọn họ không chú ý, lặng lẽ cầm quả đào tay nhỏ, trong chốc lát bọn họ ăn xong, ngươi liền thu quán đóng cửa đi, mệt mỏi đã nửa ngày, trở về nghỉ cái buổi, hảo hảo ngủ một giấc. Hảo, ta đã biết, ngươi đi nhanh đi. Quả đào ngượng ngùng đem tay nhỏ rút ra, đỏ mặt xem hắn. Nhìn tức phụ ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, thợ rèn thật muốn thân thượng một ngụm, chính là làm cho người ngoài mặt, thật sự ngượng ngùng làm như vậy. Không có biện pháp, chỉ có thể lưu luyến không rời trở về thợ rèn phô. Ăn cơm no thợ rèn càng là có sự không song kính nhi, vung lên đại chùy, vui sướng gõ thiết điều. Thức mau, một phen dao phay liền đánh thành. Hắn dùng đại kim sắt kẹp dao phay, ném vào thùng nước tôi vào nước lạnh, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn cửa vào được một người. Thợ rèn một bên ngẩng đầu nhìn qua đi, một bên cười ngâm ngâm hỏi, ngươi muốn đánh cái gì nha? Đứng ở cửa chính là một cái gầy yếu nữ nhân, trên mặt khô cằn, xương gò má cao cao lồi ra tới, hốc mắt có chút phát thanh, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nàng co quắp xoa xoa đôi tay, ánh mắt có chút lập lòe. Dương mắt nhìn xem đại thiết tượng, liền cắn môi cúi đầu, thực mau lại chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu tiếp tục xem. Hoắc Trầm có chút buồn bực, người này như thế nào cùng bình thường tới làm nghề ngội khí khách hàng không giống nhau đâu. Chẳng lẽ là tưởng mua đồ vật lại không có tiền. Người rốt cuộc muốn đánh cái gì nha? Ta nơi này trừ bỏ nồi sắt, đã không có mặt khác có sẵn thiết khí, ngươi nếu muốn nói có thể nói cho ta, sau tập thời điểm lại đây lấy là được. Nữ nhân đem đôi tay nắm ở bên nhau nắm chặt, tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm, run giọng nói, đại trầm ca, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi vị hôn thê tiểu như nha. Hoắc Trầm đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngốc lăng lăng nhìn về phía trước mặt nữ nhân, từ đầu đến chân một lần nữa xem kỹ một lần. Đại Trầm ca, ta biết, ta không nên lại đến tìm ngươi, chính là ta hiện tại thật sự là không chờ Ngông Như đem nói cho hết lời. Hoắc Trầm thấp thấp giống lên một tiếng, Lan. Có bao xa Lan rất xa, chạy nhanh rời đi nhà ta. Vừa thấy thợ rèn nộ mục nhìn nhau bộ dáng, Ngông Như túi đầu khóc nức nở lên, Đại Trầm ca, là ta thực xin lỗi ngươi. Liền tính ta có tất cả sai, chung quy chúng ta chi gian còn có thiếu niên khi tình cảm ở mấy năm nay, kỳ thật ta vẫn luôn ở nhớ thương ngươi, ngươi khẳng định cũng quên không được ta, ta không cầu có thể. Hoắc Trầm không bao giờ muốn nghe đi xuống, nổi giận nói, ngươi thiếu tại đây nói hiệu nói vượng, ai quên không được ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cha mẹ như thế nào buông tay mà đi, ta cùng với ngươi chi gian là thủ không đội trời chung. Đừng lại làm ta coi gặp ngươi, nếu không, đừng trách ta thiết chủ ý không khách khí. Thợ rèn không hề lý nàng, xoay người cầm lấy thiết chủ y, ở thiết châm thượng hung hăng mà một gõ, sợ tới mức Ngông Như thân mình run lên, xúc cổ bước nhanh chạy đi ra ngoài. Hoắc Trầm mồm to thở hổn hển, vung lên thiết chủ y, lại ở trống chân thiết châm thượng hung hăng đánh một chút. Nếu là ở 8 năm trước, cha mẹ vừa mới qua đời lúc ấy Ngông Như tìm tới môn tới nói, hắn thực sự có khả năng nhất thời xúc động, cho nàng một thiết chủ y. Chính là hiện tại hắn không thể, đã là đi qua 8 năm, hắn tâm thái bình thản không ít. Cũng học xong khống chế chính mình tức giận. Huống chi, nương Lâm Trung trước lần nữa dặn dò hắn, không cần lại đi báo thủ. Làm hắn hảo hảo sinh hoạt, khác tìm một cái hảo cô nương cưới, sinh nhi dục nữ, đem cháu trai cháu gái đưa tới cha mẹ trước mộ tới, làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ mới có thể yên tâm. Cho nên, Hoắc Trầm trở lại đại doanh trấn này nửa năm, cũng không có đi tìm Ngông gia trả thù. Tựa như đã quên này đoạn chuyện cũ giống nhau, quá bình thường dân chúng nhật tử. Hơn nữa, hắn hiện tại có quả đào. Không thể một xúc động liền cùng người liều mạng, nàng là quả đào nam nhân, muốn chiếu cố nàng cả đời. Nghĩ đến quả đào, Hoắc Trầm đống nhiên đánh một cái giật mình, quả đào đâu? Nàng không có nghe được vừa rồi đối thoại đi, có thể hay không hiểu lầm cái gì. Hoắc Trầm ném thiết trụ y, hướng bên cạnh nhìn lên, sợ tới mức hắn chân đều mềm. Điền Đào đang đứng ở hai gian phòng liền nhau cửa nhỏ chỗ, giữa khung cửa yên lặng nhìn hắn. Quả đào, ngươi đều nhìn thấy. Đại thiết tượng ngốc ngốc hỏi. Ân. Điền Đào nghiêm túc gật gật đầu. Hoắc Trầm một lòng mãnh liệt nhảy dựng lên, bất ổn. Hắn xoa xoa mắt, cẩn thận quan sát quả đào sắc mặt, phát hiện tiểu tức phụ nhi nguyên bản ửng đỏ khuôn mặt, giờ phút này đã trở nên thập phần tái nhợt, hai con mắt cũng hàm mạc danh tình tố, sắc mặt ngưng trọng, một chút đều không vui. Hoắc Trầm sợ hãi, bước nhanh đi đến Điền Đào bên người, bắt lấy tay nàng, "Quả đào, không phải nàng nói như vậy, ngươi đừng tin, ta mới không nghĩ nàng đâu, nàng căn bản là không phải ta vị hôn thê, ta không có vị hôn thê, chỉ có tức phụ nhi." Ngươi là ta tức phụ nhi, quả đào, ngươi phải tin tưởng ta, được không? Điền Đào trong lòng rất khó chịu, thế đại thiết tượng khó chịu. Đã phủ đầy bụi nhiều năm chuyện cũ, giờ phút này bị người ngạnh sinh sinh xé mở, hồi tưởng khởi cha mẹ chết thảm sự tình, hắn khẳng định đặc biệt thương tâm đi. Đại Trầm ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Quả đào ôn nhu nói. Thợ rèn lúc này mới thật dài thở ra một hơi, vui mừng cười nói, quả đào, ngươi thật tốt. Vừa mới làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ngươi, ngươi sinh khí đâu? Điền Đào từ tay háo rút ra khăn, giơ tay giúp hắn xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu, ta là sợ ngươi khổ sở, cho nên lại đây nhìn một cái. Hoắc Trầm đã vui mừng lại có vài phần thống khổ, nếu cha mẹ còn sống thì tốt rồi, nhìn đến có ngươi tốt như vậy con dâu, bọn họ không biết nên có bao nhiêu cao hứng đâu. Tính tiền. Diện quán khách nhân hô một giọng nói, Điền Đào cổ vũ nhéo nhéo đại thiết tượng tay, quay lại thân. Đến diện quán lấy tiền. Hoắc Trầm cũng trở về tiếp theo làm việc, lần này lại không có vừa rồi làm được nhanh, trong đầu dần hiện ra 8 năm trước từng màn, nhớ tới cha mẹ vui vui vẻ vẻ giúp chính mình đính thân, còn nói muốn sớm ôm tôn tử. Sau lại, Ngông Như đi theo một cái xem bói bán tiên nhi chạy, đem cha mẹ tức chết đi được. Sau lại, bọn họ lần lượt ly thế, chính mình đi xà tha hương học nghệ. Phần 34. Diện quán khách nhân đều đi rồi, quả đào đem cái bàn lau khô liền khóa cửa lại. Xuyên thấu qua liền nhau cửa sổ nhỏ nhìn lên, thấy đại thiết tượng có một chút không một chút gõ thiết điều, vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, liền không đi quay rời hắn, xoay người trở về hậu trạch. Thợ rèn như cũ máy móc tính mà huy thiết chủ y, chỉ là động tác chậm gì gì, không ra việc, một buổi trưa thời gian mới đánh hảo hai thanh dao phay. Đương hắn lấy lại tinh thần nhi tới, đi diện quán tìm quả đào thời điểm, phát hiện quả đào đã sớm không ở này. Thợ rèn thân mình run lên, nghĩ thầm hỏng rồi. Nếu là quả đào thấy được chính mình thất thần bộ dáng, có thể hay không tưởng suy nghĩ nữ nhân kia. Hắn vội vàng mà đóng thợ rèn phô môn, bước đi hồi hậu trạch, thấy trong phòng bếp đã bậc lửa ngọn nến, quả đào ngồi ở bếp đường trước, đang ở nhóm lửa. Nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm ngọn lửa, lại liền kia hỏa mau đến chính mình giày thượng đều không có phát hiện, Hoắc Trầm vội vàng chạy tới, đem củi lửa điền tiến lòng bếp. Hắn ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn về phía quả đào. Chương 62. Quả đào một bên thiêu hỏa, vừa nghĩ mất đi cha mẹ chồng. Thành thân vài thiên, còn chưa có đi cho bọn hắn viếng mồ mả đâu. Mau hết năm cũ nhi, hẳn là trưng điểm hoa màn thầu, mang lên một hồ rượu ngon, đi tế bái một chút bọn họ. Quả đào đang muốn đến xuất thần thời điểm, đột nhiên đại thiết tượng chạy vội tới, đem chính mình bên chân củi lửa đều điền vào lòng bếp. Quả đào, ngươi tưởng cái gì đâu? Hắn thanh âm thực nhẹ, sắc mặt có vài phần khẩn trương. Điền đào lúc này mới lấy lại tinh thần nhi tới, thuận miệng đáp, không tưởng cái gì. Hoắc Trầm thật sâu hít một hơi, tính toán đem năm xưa chuyện cũ cùng quả đào nói thẳng ra. Nếu không thẹn với lương tâm, liền không có cái gì không thể cùng nói. Quả đào, 8 năm trước, ta không đi Thâm Châu học nghệ thời điểm, cha mẹ xác thật cho ta định quá một hồi thân. Định chính là Mông gia khuê nữ, chính là ngươi hôm nay thấy nữ nhân kia. Bất quá, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, cũng không cảm kích cái là cái gì tư vị, ta cũng không thích nàng, chỉ là thuận theo cha mẹ an bài thôi. Chính là không nghĩ tới, nàng hành vi không kiểm, đi theo một cái xem bói bán tiên nhi chạy. Bởi vì chuyện này, nhà của chúng ta bị người chỉ trỏ trỏ, nhai hết lưỡi căn tử, cha ta khí bất quá, liền đi tìm Mông gia lý luận, lại bị hắn đại ca khí ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có thể tỉnh lại. Nói đến này, Hoắc Trầm có chút nghẹn ngào. Trung thực phụ thân, bị cả đời khổ cùng mệt. Không chờ đến con cháu tận hiếu, lại bởi vì nhi tử hôn sự, hại tánh mạng. Điên đào thấy hắn trong mắt hiện lên lệ quang, liền không đành lòng lại làm hắn nói tiếp, trong lòng minh bạch, hắn là tưởng cho chính mình giải thích rõ ràng. Liền giữ chặt hắn tay, ôn nhu nói, đại Trầm ca, ngươi không cần phải nói, những việc này nhi, rất sớm phía trước ta liền nghe nói qua. Cũng minh bạch ngươi cùng nàng chi gian. Không có khả năng lại phát sinh cái gì thật không minh bạch sự tình, ngươi thấy nàng, chỉ có thể là nhớ tới chuyện cũ thương tâm sinh khí thôi. Nghe xong quả đào nói, Hoắc Trầm đầu tiên là ngẩn ra, dây lát liền thập phần kích động mà nắm chặt nàng tay nhỏ, quả đào, ngươi thật là cái hảo tức phụ nhi. Như vậy minh bạch ta tâm, ta còn sợ ngươi hiểu lầm, giận ta đâu. Điên đào kiều tiếu cười, ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí đâu. Ngươi là cái dạng gì người, ta còn không rõ ràng lắm sao. Đã quên những cái đó không cao hứng chuyện này đi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, nếu là cha mẹ chồng dưới suối vàng có biết, khẳng định cũng hy vọng ngươi hảo hảo. Đúng rồi, từ thành thân, còn không có đi tế bái quá bọn họ đâu, ta tưởng ngày mai thân thủ làm chút cống phẩm, đi bọn họ mổ thượng tế bái một chút. Hoắc Trầm cảm xúc phập phồng, tốt như vậy tức phụ nhi, làm hắn có thể nào không kích động. Ông trời đối chính mình đủ chiếu cố, đem quả đào đưa đến hắn bên người tới, làm hắn về sau nhân sinh đều tràn ngập vui mừng. Cơm chiều. Hoắc Trầm ăn thực no, quả đào cố ý làm hắn thích ăn hâm lại thịt, trưng mềm xốp đại màn thầu, còn ngao một nồi nhiệt cháo. Rét lạnh đông đêm, trên mặt đất tuyết đều bị đông cứng, tây bắc phong hô hô thổi gạch xanh tường, không ra khỏi cửa đều làm người cảm thấy lạnh. Nhưng là Hoắc Trầm không lạnh, trong lòng ấm áp, quả đào tin tưởng hắn, còn đại hắn tốt như vậy, hắn còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Buổi tối giặt sạch chân, đại thiết tượng luyến tiếc làm quả đào đi ra ngoài đổ nước, khiến cho nàng chạy nhanh chui vào trong ổ chăn nằm. Hắn ra cửa đem nước rửa chân đổ, cắm hảo môn, giấu hảo miên rèm cửa, mới trở lại trên giường đất. Quả đào đã chui vào ổ chăn, che đến kín mít, chỉ để lại bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lộ ở chăn bên ngoài. Canh giờ này, cái này tình hình, làm đại thiết tượng không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua kiểu diễm phong cảnh. Hắn cười hắc hắc, nhanh chóng cởi áo đông quần đông, duỗi tay giữ chặt điền đào chăn, liền phải hướng trong toàn. Đại Trầm ca, hôm nay chúng ta tách ra ngủ đi, không có phương tiện ngủ chung. Điền đào rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi run rẩy, có điểm ngượng ngùng. Thợ rèn lập tức ngây ngẩn cả người, nắm chăn bên cạnh bàn tay to có chút run, si ngốc nhìn quả đào, trong ánh mắt hiện lên một tia ủy khuất. Quả đào không phải nói không tức giận sao? Nói rõ lý lẽ giải hắn tâm, chính là tối hôm qua còn như vậy thân thiết, như vậy gắn bó keo sơn, như thế nào đêm nay sẽ không chịu cùng hắn ngủ một cái ổ chăn đâu. Xem ra, quả đào trong lòng vẫn là đang để ý Mông thị sự tình. Thợ rèn héo nhi. Sợ hãi mà thu hồi bàn tay to, ăn mặc đơn bạc trung y yể, ngồi ở đầu giường buồn không lên tiếng. Đại Trầm ca, ngươi mau toàn ổ chăn, thổi ngọn đến đi, như vậy ngồi nhiều lành a. Điền đào hảo tâm nhắc nhở. Hoắc Trầm dương mắt nhìn chính mình âu yếm tiểu tức phụ nhi, có chút không hiểu được. Quả đào sắc thật không giống tức giận bộ dáng, chính là vì cái gì không chịu làm hắn tiến ổ chăn đâu. Quả đào, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, đơn độc ngủ ta ngủ không được. Chính là... Hôm nay thật sự không có phương tiện à, ngươi liền chính mình ngủ đi, trước kia không thành thân thời điểm, ngươi không cũng chính mình ngủ sao. Hoắc Trầm thật sâu hít vào một hơi, muộn thanh nói, quả đào, lòng ta khó chịu. hắn không dám nhìn quả đào, cắn môi nhìn về phía một bên trên mặt đất. Trên mặt đất phóng hắn giày đông, là quả đào thân thủ làm, hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu quả đào thật sự sinh khí, về sau, trong lòng tồn cái đại ngật đáp, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn luyến tiếc quả đào chịu khổ, càng luyến tiếc quả đào khổ sở, chính là việc này thật sự không oán hắn, hắn không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Điền đào từ trong ổ chăn vươn nóng hầm hập tay nhỏ, giữ chặt hắn lạnh cả người bàn tay to, nhìn ngươi, tay đều đông lạnh đến như vậy lạnh, còn không chịu tiến ổ chăn đâu, trong chốc lát nhiễm phong hàn làm sao bây giờ? Quả đào, ngươi, ngươi đến tuột cùng vì cái gì không chịu cùng ta cùng nhau ngủ nha? Là bởi vì nữ nhân kia sao? Ta cùng ngươi đã nói, ta không thích nàng, lòng ta chỉ có ngươi, ngươi đừng như vậy đối ta được không? Ta cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Điền đào mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem thợ rèn, đống nhiên xì một chút vui vẻ, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Ta đều theo như ngươi nói, ta không thèm để ý việc này. Ngươi nếu lại vẫn luôn nói, đó chính là ngươi thực để ý ta nói không có phương tiện cùng nhau ngủ, là bởi vì ta nguyệt sự tới, ngươi còn nhớ rõ trong thành cái kia dâu bạc lao đại phu sao. Chính là hắn nói những chuyện này, mỗi tháng đều phải có mấy ngày thân mình không thoải mái nhật tử, ta không nghĩ cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn, là sợ dơ bẩn lộng tới trên người của ngươi, ô uế ngươi xiêm y đi. Hoắc Trầm đột nhiên ngẩng đầu lên, mãn nhãn kinh hỉ, nguyên lai là như thế này à, may mắn ngươi cùng ta nói rõ, bằng không, ta này cả một đêm đều ngủ không được. Như vậy thì tốt rồi, ta đây liền có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ. Thợ rèn quay đầu thổi tắt trên bàn ngọn nến, không chút do dự chui vào điền đào ổ chăn. Ai? Ngươi đừng tiến vào nha, ta không phải theo như ngươi nói sao, sẽ làm dơ ngươi xiêm y đi. Điền đào la hoảng lên. Thợ rèn vui mừng mà nở nụ cười, ta không sợ, dơ liền dơ bái. Ta liền muốn ôm ngươi ngủ. Tới, quả đào, ngươi gối ta cánh tay. Thợ rèn quá mức chấp nhất, điền đào cũng không biện pháp, chỉ có thể dựa vào hắn, hai người ôm nhau mà ngủ. Có thợ rèn ngủ ở bên người, đích xác thoải mái thực, trên người hắn nhiệt, cùng cái tiểu lò sưởi dường như, quả đào sẽ không bao giờ nữa sợ tháng chạp gió lạnh. Tây Bắc Phong ở vách tường bên ngoài ngao ngao thẳng đều, trong ổ chăn hai người trẻ tuổi ngủ đến an ổn kiên định. Sáng sớm tỉnh lại, Hoắc Trầm cảm thấy mỹ mãn mà nhìn nhà mình tiểu tức phụ nhi. Nhẹ nhàng ở nàng khỏe môi hôn một cái miệng nhỏ. Điền đào xoay một chút eo, đồng nhiên cảm giác được phía dưới một cổ nhiệt lưu trào ra, cả kinh nàng một chút tỉnh táo lại. Lúc này mới nhớ tới, chính mình chính phùng nguyệt sự đi vào thời điểm. Trước kia ở nhà thời điểm, nàng liền để lại cái này thói quen, mỗi phùng nguyệt sự, cả đêm đều ngủ không yên ổn, sợ làm dơ đệm chăn. Nhưng lần này không biết là làm sao vậy, có lẽ là bởi vì bị đại thiết tượng ôm vào trong ngực ấm áp dễ chịu đi, thế nhưng một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông. Nàng vội vàng ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra trên đệm có hay không màu đỏ dấu vết. Con hảo, làm ta sợ muốn chết. Điền đào lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm hai câu, vội vàng lấy quá đầu giường đất nóng hầm hập áo đông mặc vào, muốn đi nhà xí đổi nguyệt sự mang. Quả đào, nếu ngươi thân thể không thoải mái, cũng đừng nổi lên, ta đi làm cơm sáng. Đại thiết tượng cũng không quá hiểu nữ nhân ở ngay lúc này nhất yêu cầu cái gì, hắn cảm thấy chuyện này đại khái tựa như sinh bệnh giống nhau đi, thân mình sẽ nhược một ít. Hẳn là nằm ở trên giường đất tĩnh dưỡng. Điền đào bị hắn chọc cười, khỏe môi treo lên mỉm cười ngọt ngào ý, mặc tốt giày đông, lấy thượng đồ vật đi ra ngoài, nào có như vậy tiểu khí, mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày, tổng không thể mỗi ngày nằm đi. Còn không được bị người ta chê cười, ngươi cưới cái vô pháp vô thiên tức phụ nhi. Hoắc Trầm theo sát ở nàng phía sau xuống đất, kiên trì nói, mỗi ngày nằm như thế nào lạc. Ta liền vui đem tức phụ quán vô pháp vô thiên, ai cũng quản không được. Thợ rèn ngoan cố tính tình lên đây. Thật đúng là liền rửa tay nấu cơm đi, quả đào cũng không hề cùng hắn cãi cọ, thu thập hảo chính mình, liền thấy hắn ngao một tiểu nồi nhiệt cháo, nhiệt tối hôm qua màn thầu, còn xào mấy cái trứng gà. Hai người bọn họ ở bên nhau thời điểm, trên cơ bản đều là quả đào nấu cơm, khó được có thể nhấm nháp nam nhân nhà mình tay nghề, điền đào cũng không khách khí. Bẻ ra màn thầu, đem xào trứng gà kẹp ở bên trong, cắn một ngụm, cảm thấy không quá hàm, liền đem tạc tương lấy ra tới bôi lên một chút, hương vị vừa vặn tốt. Hắn ngao cháo có chút hy, bất quá vừa vặn quả đào khác. Thổi một thổi chén biên nhi nhiệt cháo uống xong một ngụm, vẫn là man thoải mái. Hoắc Trầm hai mắt sáng ngời nhìn tiểu tức phụ nhi, như thế nào? Ăn ngon sao? Điền đào khẳng định gật gật đầu, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, nói giỡn mà nói, ăn ngon, về sau nhà chúng ta đổi ngươi nấu cơm đi, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, thế nào? Khó mà làm được, kiếm tiền dưỡng ra cần thiết là ta việc, ngươi liền phụ trách dưỡng hảo thân thể. Sớm một chút sinh cái đại béo hoa hoa đi. Được đến tức phụ khẳng định, thợ rèn cười hắc hắc, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Điền đào ngượng ngùng nhấp nhấp môi, tiểu thanh nói, đại trầm ca, ngươi thích nhi tử vẫn là nữ nhi đâu. Tiểu tức phụ chịu cùng hắn nói cái này đề tài, Hoắc Trầm phi thường kinh hỉ, ngẩng đầu lên, nhìn quả đào kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ nói, nhi tử nữ nhi đều phải, liền tiền sinh cái tiểu khuê nữ đi, giống ngươi giống nhau xinh đẹp. Ta bảo hộ các ngươi mẹ con hai, mua đường hồ lô thời điểm, cho các ngươi mua xong phần, mua vải bông cũng một chút mua hai thất, mang các ngươi đi trong thành xem hoa đăng, ngẫm lại liền cảm thấy hảo vui vẻ nha. Chương 63. Ăn qua cơm sáng, Hoắc Trầm không có vội vã đi cửa hàng làm buôn bán. Dù sao hôm nay cũng không phải tập, sinh ý không bận rộn như vậy. Hắn đi vào đông phòng, Dịch Khai rửa tường một cái tiểu ngăn tủ, từ tường trong động ôm một cái rắn chắc hộp sắt ra tới. Quả đào, nhà chúng ta bạc đều ở chỗ này phóng đâu, ta cũng không biết có bao nhiêu. Về sau chìa khóa liền giao cho ngươi, ngươi tới quảng ra, ta chỉ phụ trách kiếm tiền, ngươi phụ trách hoa. Điền Đào mở ra thiết dương nhìn lên, bên trong đã có ngân phiếu, cũng có chỉnh thỏi bạc, còn có một đống bạc vụn. Cẩn thận số xong xương qua sau, phát hiện có gần 500 lượng nhiều. Nhiều như vậy tiền ở nhà phóng cũng không an toàn nha, liền tính tàng hảo, này trong lòng trung quy cũng không yên ổn. Ta cảm thấy, vẫn là mua chút mà đi, chẳng sợ chúng ta chính mình không có thời gian loại, cũng có thể thuê cấp tá điển, hoặc là mướn đứa ở làm công nhật làm việc cũng đúng a, như vậy trong đất còn có thể kiếm tiền. Điền Đào nghiêm túc nói. Hoắc Trầm gật gật đầu, hai ta thật là nghĩ đến một khối đi, ta cũng tưởng mua đất đâu. Lần trước ngươi đi địa chủ ra thời điểm, ta liền suy nghĩ, ta muốn mua đất, đương đại địa chủ, lại không cho ngươi đi khác địa chủ ra sản nha hoàn. Về sau, chờ chúng ta thành đại địa chủ, cũng muốn nha hoàn tới hầu hạ ngươi. Hồi tưởng khởi đi hoàng gia sản nha hoàn, bị hắn giải cứu trở về chuyện cũ, Điền Đào trong lòng càng ngọt. Một lần nữa đem bạc phóng hảo, liền hỏi hắn vì cái gì này mấy tháng vẫn luôn không có mua đất. Có thể loại cày ruộng liền nhiều như vậy, là nông dân mệnh căn tử, không đến vạn bất đắc dĩ, không có nhân gia nguyện ý bán đất. Cho nên, này mấy tháng Hoắc Trầm vẫn luôn hỏi thăm, lại không mua. Mua đất chuyện này không thể cấp, vợ chồng son thương lượng hảo, chứ không bỏ ra phong đi nhà mình muốn mua rất nhiều mà, chỉ nói muốn mua cái 2-3 mẫu, chậm rãi tích tiểu thành đại đi. Hợp với nghỉ ngơi 2 ngày, tới rồi hết năm cũ nhi ngày này, Điền Đào liền tưởng mở cửa làm buôn bán, đại thiết tượng lại không đồng ý. Nhà chúng ta lại không thiếu ngươi tránh điểm này nhi tiền, ngươi cần gì phải cậy mạnh đâu. Mau ăn Tết, hai ta cũng nên đi chọn mua điểm hàng Tết, trở về sau ngươi liền giúp ta lấy tiền. Tháng chạp thiên quá lạnh, phòng bếp nhỏ tuy có chắn bảng, nhưng cán bột thời điểm, tay vẫn như cũ rất lạnh. Thợ rèn đặc biệt kiên trì, Điền Đào cũng liền mừng rỡ trộm cái lười.